Chương 3221 Mễ Dụ kiếm tiên lại có việc bận. Bởi vì ẩn quan trẻ tuổi đã giao cho Mễ Dụ hai việc. Ở hành cung tránh nóng, đối mặt với những kiếm tu trẻ tuổi, Mễ Dụ vẫn cảm thấy mình hơi dư thừa, chưa từng nghĩ đến gánh nặng rơi xuống trên vai mình ở đảo Huyền Sơn có hơi nhiều. Một việc là lúc bí mật đi cửa sau, nhắc với những chủ thuyền kia bốn chữ có qua có lại. Nhất định phải ám chỉ bọn họ đây là tương nghị nhỏ với ẩn quan, không tính là đại mua bán thuyền vượt châu cùng kiếm khí trường thành. Mễ Dụ ngươi phụ trách thu lễ. Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán không thích hợp làm việc này. Mễ Dụ liền hỏi chỗ tốt cuối cùng của những người này. Trần Bình An thẳng thắn, nói đều phải giao cho Nguyễn Cung và Nạp Lan Thải Hoán. Nhưng trước đó, toàn bộ kiếm tu của nhánh ẩn quan, có thể được người người chọn lựa trước một món đồ yêu thích. Mễ Dụ tò mò hỏi thăm, chẳng lẽ ta cũng có một phần. Trần Bình An cười nói đương nhiên, nếu thật sự không nhịn được thương hương tiếc ngọc, hai món bảo vật vị nữ thuyền chủ Nguyên Anh kia giao ra. Vật tư nhân, ngươi có thể trả lại cho nàng, coi như là tiền thù lao dự chi của Mễ Dụ ngươi. Mễ Dụ rất thán phục, người biết ta nhất trên thế gian, ẩn quan đại nhân cũng vậy. Một chuyện khác là để Mễ Dụ đi tìm Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán. Ba người bàn bạc một phen, giúp cho lần nghị sự Xuân Phiên trai này nghĩ ra một cái tên vang dội, làm cho tất cả các thuyền chủ có mặt mũi, cảm thấy lần nghị sự này là cùng chung một hành động lớn, mà không phải bị người khác bức hiếp, ít nhất không nên để người bên ngoài cho rằng như vậy. Càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Xuân Phiên trai, nghị sự là một đề tài câu chuyện đáng giá để nói. Chỉ cần mở đầu cho tốt, cho dù những thương nhân này rời khỏi đảo Huyền Sơn, tất cả các quản sự độ thuyền đều sẽ âm thầm trợ giúp, thổi phồng tạo thế. Một số thuyền chủ vốn dĩ phải giao khối ngọc bài kia cho tông môn, cũng có thể thuận thế lưu lại ngọc bài, coi như là vật quý. Luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ đều thích sĩ diện, vậy cho bọn họ, dù sao kiếm khí trường thành và ẩn quan nhất mạch cũng không cần bỏ ra một đồng. Ước chừng 11 vị kiếm tiên, tự mình lộ diện đãi khách. Các chủ thuyền lúc trước ở Xuân Phiên trai rất gian nan, sau này ra khỏi Xuân Phiên trai, chỉ cần hai bên lòng có linh tê, đều có ăn ý, như vậy một khi vận tác thỏa đáng, những chủ thuyền này sẽ có tiêu sái, có thể kiếm được một khoản danh vọng thật lớn, mỗi người đều trở thành một phần tử trong cuộc trò chuyện mỹ hảo này. Trần Bình An chỉ đi dạo mà thôi, tiện đường nặn ra một quả cầu tuyết lớn, giấu ở trong vật găng tấc, tính đưa cho Quách Trúc Tửu, hôm nay kiếm khí trường thành nóng bức nóng bức. Linh Chi trai phỏng chừng mấy ngày kế tiếp sinh ý sẽ rất tốt. Đây là phần của tông môn sư môn, có thể ghi vào sổ sách, có thể đoán được tất cả mọi người còn phải móc tiền túi, lại lấy ra một kiện bảo vật tiên gia ra, tặng lễ không tặng đơn, cầu chuyện tốt thành đôi. Một lúc lâu sau Mễ Dụ tìm đến ẩn quan trẻ tuổi. Trần Bình An cười trêu ghẹo, đối phương không đáp ứng, còn hơn là đáp ứng, khiến ngươi được một phần tình nghĩa. Cuối cùng có thu thủy con ngươi trong suốt hay không, mắng to ngươi một trận, để ngươi cút ra ngoài. Nhưng với đạo hạnh của Mễ Kiếm Tiên, hẳn là thành công để lại món bảo vật kia mới đúng. Mễ Dụ bất đắc dĩ nói, ẩn quan đại nhân, nếu ngài thoáng tốn chút tâm tư lên người nữ tử thì thật khó lường. Cuối cùng ta đã đặt bảo vật kia ở cửa. Trần Bình An do dự một chút, ta bảo ngươi làm hai chuyện, cho nên vẫn là cho ngươi thêm một món bảo vật, quay đầu đến kiếm khí trường thành, ngươi chọn một món, có thể tặng cho huynh trưởng. Mễ Dụ lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Biết đây là ẩn quan đại nhân có ý tốt. Cũng biết huynh trưởng Mễ Hỗ thấy mình ở nhánh ẩn quan, có chút thành tựu, ít nhất cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết, huynh trưởng hẳn là sẽ rất vui mừng. Nhưng cuối cùng Mễ Dụ không thể làm ra chuyện như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong đời có quá nhiều chuyện nhỏ như vậy, nói tiếng cảm ơn với ai, nói tiếng xin lỗi với người khác, chính là không làm được. Hai người sóng vai mà đi, Trần Bình An chậm rãi nói, ta không phải muốn ngươi cố ý dở tâm cơ, muốn ngươi cố gắng nhẫn tâm, lấy lòng huynh trưởng ngươi. Nếu là như vậy, ta chính là một hơi trà đạp hai người các ngươi và chính ta. Một người, tính toán rất nhiều chuyện, chung quy là vì không tính toán ba chuyện như vậy. Ngươi sở dĩ khó chịu, chính là vì ngươi cảm thấy mình nghĩ như thế nào với huynh trưởng ngươi, cái nào quan trọng hơn, ngươi vẫn không hiểu rõ. Thật muốn nói đến trả giá, Mễ Dụ ngươi còn muốn dậy nổi Mễ Hỗ sao? Mễ Hỗ nếu như không có ngươi liên lụy thì sao? Đại kiếm tiên đã sớm sóng vai với Nhạc Thanh, nhưng hôm nay tiên nhân vừa mới phá cảnh chen thân. Vì sao như thế, trong lòng toàn bộ kiếm khí trường thành đều biết rõ. Ta đề nghị ngươi đi gặp Mễ Hỗ một lần, không, phải trả cái gì, trên thực tế Mễ Hỗ đâu cần ngươi trả cái gì, nhưng mà Mễ Dụ nên dùng một chuyện, hoặc là một câu nói để huynh trưởng của mình hiểu. Tất cả những gì mà huynh trưởng mình phải trả giá, để Mễ Dụ, là biết, sẽ không giả ngu. Nói tới đây, Trần Bình An không muốn nói quá nghiêm túc, vì thế vui đùa nói, không cần mặt mũi một chút nữa, thấy Mễ Hỗ đại kiếm tiên, Mễ Dụ cứ việc nói thẳng. Huynh trưởng, đời này của ta xem như không hy vọng xa vời vào tiên nhân cảnh, nhưng mà về sau chuyện khai chi tán diệp và truyền thừa hương khói của lão Mễ gia, ở kiếm khí trường thành nhất định là được đếm rất tốt, về sau những tiểu tử gọi ngươi là bá bá, dù sao cũng không chỉ một hai người. Trần Bình An cuối cùng nói, cái này chỉ là ta một người ngoài cảm thấy tốt, Mễ Dụ ngươi nghĩ như thế nào, thật ra vẫn rất quan trọng. Mễ Dụ cười nói, ta cũng cảm thấy hình như không tệ. Ta quay đầu lại thử xem sao. Sau khi Mễ Dụ rời đi, Trần Bình An đi trên con đường đá sơn thủy tương y, ngăn cách núi giả và nước suối. Trên đường phủ kín đá năm màu đến từ đỉnh núi Tiên Gia, khách nhân Xuân Phiên trai trước giờ không nhiều, cho nên đá đã mài mòn cực nhỏ, khiến Trần Bình An nhớ tới tòa núi ngọc giữa vườn Xuân Lô Châu Bắc Câu Lô. Đúng lúc Thiệu Vân Nham ở cách đó không xa, một tay cầm chậu sứ tinh xảo, đang thả mồi câu xuống nước. Trần Bình An đi qua dựa vào lan can, nhìn cảnh tượng cá bơi tranh giành thức ăn, nói, bao nhiêu cá nhỏ trong nước biếc. Thiệu Vân Nham cười nói, thanh lịch và điểm đề. Một lát sau, Thiệu Vân Nham hỏi, bây giờ còn có chuyện gì cần lo? Trần Bình An gật đầu nói, lo lắng trong đám quản sự độ thuyền, đỉnh núi có cấu kết với man hoang thiên hạ, sợ cấu kết sâu sắc, bất chấp tính mạng cũng phải hủy đi minh ước của Xuân Phiên trai. Cũng lo lắng người đảo Huyền Sơn sẽ cậy mạnh ra tay. Bất kể là lo lắng nào, chỉ cần xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ chân tướng ra sao, tóm lại kết quả là có người chết dưới kiếm tiên của kiếm khí trường thành, Phù Diêu Châu, Ngai Ngai Châu, chủ của hai châu này. Nhất là sơn thủy quật Bạch Khê, khả năng người chết là rất cao, sau đó tự có một lý do sứt sẹo đủ ghê tởm. Đến lúc đó lòng người đại loạn, những chuyện đã thỏa thuận trước đó, hoàn toàn không cần tính toán. Thiệu Vân Nham nghi ngờ nói, người làm nhiều như vậy, dù là người chết như vậy khắp nơi đều là sơ hở, căn bản không thể nào cân nhắc nổi, thật sự có thể thay đổi thế cục sao? Trần Bình An đưa tay lau đi tuyết đọng trên lan can, lòng người nào có nhiều đạo lý để nói như vậy? Tạo ra một cái bàn, tân tân khổ khổ. Nhưng nếu muốn đập nát, không phải chuyện hai ba lần. Tính kế người, phải có giác ngộ bị người tính kế. Sau đó Trần Bình An cười hỏi ngược lại, vậy nếu ta giả thiết, có người không phân tốt xấu, rời đảo Huyền Sơn, đối với những chủ thuyền kia, không nói hai lời, chính là giết loạn một trận. Về sau còn dám có độ thuyền vượt châu dừng lại ở đảo Huyền Sơn không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Thiệu Vân Nham ngưng trọng, về việc này, hình như cũng không phải như vậy với các chủ thuyền, không nói cũng không phải. Nói rồi, người người xu lợi tránh hại, không nói, một khi xảy ra, về sau càng sẽ không đến nữa. Trần Bình An ghé vào trên lan can, cho nên nói không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cái ngoài ý muốn kia, rõ ràng là đang trốn trốn tránh tránh. Chỉ cần đối phương kiên nhẫn tốt, mãi không ra tay, ta cũng chỉ có thể cùng hắn tiêu hao. Thiệu Vân Nham hỏi, ứng phó thế nào? Trần Bình An thở dài, vậy thì ta phải đi gặp vị đại thiên quân kia một lần, hy vọng đừng ăn bế môn canh. Sắc mặt Thiệu Vân Nham cổ quái, vừa nhận được tin tức, đã bế quan. Trần Bình An đưa tay day day chán, đau đầu không thôi, cân nhắc một lát, cũng tốt, chẳng khác gì là giúp ta quyết định, đã có người thứ ba chọn kiếm tiên theo Thiệu kiếm tiên đi hướng Nam Bà Sa Châu rồi. Là nữ tử đại kiếm tiên, Lục Chi. Thật ra chiến công nàng tích lũy, vốn đã đủ để nàng rời khỏi kiếm khí trường thành. Xem ra nàng càng muốn đi man hoang thiên hạ du lịch luyện kiếm, mà không phải hạo nhiên thiên hạ. Điều kiện tiên quyết là chính nàng nguyện ý rời khỏi kiếm khí trường thành, tọa trấn đảo Huyền Sơn. Nếu không đừng nói là danh hiệu ẩn quan không dùng được, chỉ sợ chuyển ra lão đại kiếm tiên, cũng không có ý nghĩa. Nhưng dù Lục Chi đồng ý chuyện này, nàng sớm rời khỏi kiếm khí trường thành, thật ra ảnh hưởng không nhỏ. Thật sự chỉ là hại người thì lợi ích ít hơn. Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng gõ lan can, cùng Thiệu Vân Nham thương lượng phương pháp phá giải. Có phải nên tiết lộ chút nội dung nghị sự của Xuân Phiên trai, trước đó đã khuếch đại một phen. Cố ý chỉ để lại vị kiếm tiên Mễ Dụ kia của mình, sau khi dụ dỗ đối phương cân nhắc, lập tức ra tay. Có nên thông báo cho Tạ Tùng Hoa đi tới Giao Long Câu, Vũ Long Tông không? Lục Chi, Mễ Dụ, cộng thêm Tạ Tùng Hoa, cùng với Thiệu Vân Nham, chỉ cần đối phương hiện thân, cảnh giới đối phương càng cao càng tốt. Cho, dù là một đại yêu phi thăng cảnh cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Hai ngày sau, ẩn quan trẻ tuổi thắng lợi trở về, quà tặng thu không ít. Mễ Dụ kiếm tiên lưu lại Xuân Phiên trai. Trên đời này không có tường nào không lọt gió. Cuộc nghị sự này của Xuân Phiên trai, chỉ trong một đêm, đã khiến cả tòa đảo Huyền Sơn xôn xao. Nội dung đại khái, đơn giản là kiếm khí trường thành, đàm phán đại cục với quản sự thuyền bè Bát Châu, một bên xuất kiếm, một bên xuất tiền, hợp lực ứng đối trận công thành chiến hiện tại của man hoang thiên hạ. Mễ Dụ, Thiệu Vân Nham, Tạ Xuân Hoa, lần lượt trốn ở ba hướng trên độ thuyền, ngay cả ba chiếc độ thuyền kia cũng không biết chuyện này, không ngờ có thể được một vị kiếm tiên hộ tống. Tây Nam Phủ Diêu Châu, Nam Bà Sa Châu, Đông Bảo Bình Châu. Lục Chi lặng yên đi vào đảo Huyền Sơn, tọa trấn đảo Huyền Sơn, phụ trách phối hợp tác chiến với một vị kiếm tiên đi xa bất cứ lúc nào. Trên độ thuyền Phủ Giao Châu, Bạch Khê ngồi trong khoang thuyền, nhíu mày, có tiếng đập cửa vang lên. Không đợi vị tu sĩ Nguyên Anh này mở cửa, trong phòng liền xuất hiện một vị lão giả, sau khi thu hồi thủ thuật che mắt, biến thành một người trẻ tuổi có ý đồ lười biếng. Bạch Khê đứng lên, trầm giọng nói, không biết tiền bối đến thăm, là muốn cầu chuyện gì? Người trẻ tuổi cười nói, không tính tiền bối, ta tên Biên Cảnh, tiểu kiếm tu đến từ Trung Thổ Thần Châu, hỏi ngươi chút quá trình chi tiết của Xuân Phiên trai nghị sự, rồi quyết định có muốn đại khai sát giới hay không? Bạch Khê im lặng không lên tiếng. Đôi mắt người trẻ tuổi biến thành đen kịt, đưa tay viết một hàng chữ lên mặt bàn. Sau đó khàn khàn nói, lão tổ Sơn Thủy Quật nhà ngươi là bạn cũ của ta, pháp bảo bản mạng của hắn năm đó là cơ duyên ta tặng cho hắn. Những lời trên bàn này, mỗi một chiếc giúp quản lý độ thuyền trước khi chết đều được hắn báo cho mới đúng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái vì sao mỗi một cái độ thuyền từ chức quản sự, không tới vài năm sẽ chết bất đắc kỳ tử? Cũng vì giấu giếm bí mật nhỏ cổ quái này. Tiểu tử ngươi vận đạo tốt nhất, sinh muộn, có cơ hội nhịn được đến khi thấy ta, không công được một phú quý. Bình cảnh Nguyên Anh ngươi đánh không vỡ này, gặp ta, tự nhiên có thể bị đánh vỡ. Bạch Khê lập tức ôm quyền khom lưng, cung nghênh tiền bối. Sau khi Biên Cảnh ngồi xuống, cười hỏi, ngươi cùng độ thuyền, sẽ không bị người động tay chân đều không tự biết chứ? Bạch Khê không có ngồi xuống, vẫn đứng như cũ, nói, độ thuyền đã sớm cẩn thận tìm kiếm, nhất là chỗ ở của ta, tuyệt đối không có khả năng bị động tay động chân. Về phần khối ngọc bài kia, ta đều lưu lại ở trong tư trạch đảo Huyền Sơn. Hơn nữa, tất cả ngôn hành cử chỉ của vãn bối, đều hợp tình lý, thậm chí sau đó còn cố ý oán trách vài câu, đơn giản là làm bộ cho Xuân Phiên trai xem. Vị ẩn quan trẻ tuổi tâm cơ thâm trầm kia, chẳng những tìm không thấy bất cứ dấu vết để lại nào, ngược lại càng sẽ gạt bỏ nghi ngờ. Biên Cảnh cười nói, ngọc bài gì? Ẩn quan trẻ tuổi. Nói thử xem. Bạch Khê trước tiên giảng qua đại khái môn đạo của miếng ngọc bài kia, được vị lão tiền bối trước mắt này nói một câu dụng tâm tốt, đáng tiếc không có xưng hô tán thưởng cực lớn cho thiên hạ chúng ta sử dụng. Bạch Khê sau đó cẩn thận giảng thuật một lần quá trình nghị sự của Xuân Phiên trai. Biên Cảnh gật gật đầu, nếu thành, phiền toái lớn như vậy, không uổng công ta mạo hiểm lần này. Nói xong câu đó, Biên Cảnh cười to nói, bị cái túi da này che giấu, ngươi vừa đoán ta là tiên nhân cảnh, hay là thấp? Bạch Khê lại ôm quyền thi lễ. Đại yêu phi thăng cảnh. Bạch Khê cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối định khi nào động thủ? Biên Cảnh liếc mắt nhìn con kiến hôi này, Bạch Khê kiên trì nói, khẩn cầu tiền bối sau khi ra tay, cũng đánh chìm độ thuyền Chậu Sành, người chết nhiều hơn một chút, không sao cả. Nếu không hiểm nghi của Sơn Thủy Quật chúng ta sẽ lớn, chỉ làm chậm trễ việc làm của tiền bối sau này, ảnh hưởng đến đại cục. Biên Cảnh cười gật đầu, ta nghe trong lời này, tiểu tử ngươi đã lanh lợi như vậy, nên ngươi đạt được một cơ duyên lớn. Đông Nam Đồng Diệp Châu có bố cục, đáng tiếc sớm bại lộ, chỉ là để Phù Kê Tông cùng Thái Bình Sơn tổn thương nguyên khí. Mà một trong những bố cục của Phù Diêu Châu Tây Nam, chính là vị xuất thân Phù Diêu, châu này lại chạy đi du lịch biên cảnh Trung Thổ Thần Châu, vì lừa gạt quốc sư Vương Triều Thiệu Nguyên kia. Cực kỳ vất vả, may mà kiếm tu trẻ tuổi Biên Cảnh mình chọn chúng này, năng lực bản thân không nhỏ. Về phần Nam Bà Sa Châu, có Trần Thuần An kia ở đó, sẽ không đi chịu chết, không có bố cục gì. Biên Cảnh nói, ta trước tiên không sốt ruột động thủ, phiêu lưu quá lớn, độ thuyền tứ tán về quê tạm thời đều không động tới. Đợi lần sau bọn họ kiếm được nhiều tiền hơn, lại rời khỏi đảo Huyền Sơn, sau đó vui vẻ chịu chết. Bạch Khê thở phào nhẹ nhõm, hành động như thế, xác thực ổn thỏa. Nếu không thì thật đúng là sợ vị tiền bối này ỷ vào tu vi phi thăng cảnh, cũng chỉ dùng sức mạnh để hành sự. Biên Cảnh cười ha ha nói, người trẻ tuổi tên Trần Bình An kia, dù sao so với người tưởng tượng càng thông minh hơn, trên đò nghe thường có ẩn nấp một kiếm tu ngọc phác cảnh, hẳn là kiếm tiên chân chó mễ dụ mà ngươi nói. Dù sao ta cũng là du sơn ngoạn thủy, không có chút sốt ruột nào, coi như là cùng bọn họ đùa giỡn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem, mấy kiếm tiên tâm cao khí ngạo quen này, kiên nhẫn rốt cuộc tốt bao nhiêu. Nếu là thực sự kiên nhẫn tốt, cùng lắm thì ta ra tay chậm hơn chút. Biên Cảnh không còn nụ cười, đứng lên, Bạch Khê như bị bóp cổ, từng chút một làm mặt mũi một con đại yêu phi thăng cảnh, hai chân cách mặt đất, chậm rãi phi thăng. Ngoài cửa có một giọng nói hết sức quen thuộc, giống như đang nói giúp Bạch Khê. Tự mình ngu xuẩn đừng oán người. Biên Cảnh cười lạnh nói, Trần Bình An, ngươi thế mà nỡ bỏ ra một cái mạng của mình, đến đổi mạng ta. Nghĩ như thế nào? Ngoài phòng, một người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ, xé đi ra mặt nữ tử kia. Lục Chi đứng bên cạnh thì không xé rách ra mặt nam tử. Ngoài ra, hai người đều có lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô tự mình thi triển thủ thuật che mắt. Biên Cảnh hỏi, làm sao theo tới được? Ẩn quan trẻ tuổi cười nói, học sơn thủy quật, cực lớn kiếm lớn. Biên Cảnh vừa muốn có hành động, trong nháy mắt ngưng trệ. Bởi vì trong phòng xuất hiện một vị lão giả nho sam không nên xuất hiện ở nơi đây. Biên Cảnh cười to nói, được, vậy mà mấy vị kiếm tiên không đủ, còn mời Trần Thuần An tới. Lão nho sĩ lạnh nhạt nói, tên của ta, ngươi có thể gọi sao? Sở dĩ Trần Bình An dám hiện thân, trừ Lục Chi một trong 10 đại kiếm tiên đỉnh phong đứng bên cạnh kiếm khí trường thành, quan trọng hơn, vẫn là Trần Thuần An trình diện. Giả thiết là chém giết ở cảnh giới không chênh lệch nhiều, đại kiếm tiên am hiểu giết người, nhưng chưa chắc đã am hiểu cứu người. Lúc trước trên đầu thành, trận tập sát kia, Mễ Dụ ngăn cản kiếm tiên liệt kích cùng cảnh giới, tu vi đã dốc hết toàn lực, Mễ Dụ vẫn chậm một chút. Nhưng Trần Thuần An ở đây, tất nhiên không lo. Trần Thuần An nói xong, căn bản không cho đại yêu phi thăng cảnh kia cơ hội nói nhảm nửa câu, thiên địa đã biến hóa. Trần Bình An trong nháy mắt tâm thần chấn động, cả người giống như hiện ra pháp tướng vô cùng lớn, chợt phi thăng, đến chỗ cao nhất của màn trời, đủ có thể quan sát bản đồ cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, chỉ là không đợi Trần Bình An đánh giá một phen, trong khoảnh khắc đó, pháp tướng khổng lồ lại bị ép ngưng tụ thành một hạt cải tâm thần nhỏ hơn so, với bụi bậm, quay về đại địa không nói, trốn vào nơi cực nhỏ giống như hoa văn bàn tay tức sơn hà. Đợi cho Trần Bình An hoàn toàn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua, trong đầu tự nhiên hiện ra một câu đạo quyết, đạo chi vi vật, chỉ hoảng hốt, mịt mờ, hợp chân không, thái hư chính là nó. Thì ra phía sau Trần Bình An là một viên cầu thật lớn treo lơ lửng, trắng sáng tỏ, tỏa sáng rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được đình đài lầu cát, còn có một cây hoa quế đại thụ, thì ra là trồng hoa quế giữa minh nguyệt. So sánh với vật này sau lưng, hai bên lớn nhỏ giống như hạt gạo trong bát trắng. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, đưa mắt nhìn lại, tầm nhìn có thể đạt tới, chỉ có mặt trời lơ lửng trên không, càng thêm khổng lồ, toàn thân màu vàng kim, không còn vật gì khác. Vầng mặt trời này không ngừng tản mắt ra từng tia từng sợi tia sáng màu vàng, sinh diệt vô thường, tốc độ cực nhanh. Lại có một điểm đen, cùng một vết mực, bơi lội không chừng. Không ngừng có từng đạo hào quang nhỏ bé trắng như tuyết kia lóe lên rồi biến mất, đúng là có thể chặt đứt những sợi tơ màu vàng kia tại chỗ. Hẳn là Lục Chi đã từng đôi chém giết với đại yêu phi thăng cảnh biên cảnh kia. Trần Bình An do dự một chút, tính ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm trong đó. Sau đó tế ra thanh phi kiếm bản mạng chưa nghĩ xong tên của mình, lấy tiểu thiên địa rằng co tiểu thiên địa, bằng nó cảm thụ thêm vài phần cơ hội đại đạo của tòa tiểu thiên địa này vận chuyển. Nào ngờ bả vai bị một người đè lại, cười nói, có chút học vấn, tiếp xúc quá sớm, trái lại không đẹp. Không phải sợ ngươi học trộm, chỉ là bởi vì thần thông một trong phi kiếm bản mạng của ngươi, cùng môn thuật pháp này của ta, đại đạo không gần. Trần Bình An liền bỏ đi ý niệm trong đầu, xoay người kính cẩn chắp tay hành lễ cùng vị lão giả nho sam kia. Trần Thuần An gật đầu, cười nói, ta chỉ cho là vãn bối của nho sinh bái kiến tiền bối, không phải đệ tử quan môn của văn thánh nhất mạch gì cả, cùng á thánh nhất mạch ta hỏi đạo học vấn, liền không chắp tay hoàn lễ với ngươi nữa. Trần Bình An đứng dậy, xấu hổ nói, chỉ dám thỉnh giáo, không dám hỏi. Trần Thuần An khoát tay, người ta nếu đều họ Trần, chính là đồng nguyên bất đồng lưu, dòng họ là như thế, học vấn văn mạch càng như thế. Huống chi chuyện cây giai cấp ly châu động thiên kia, bà Sa Châu Toánh Âm Trần Thị, là thiếu nhân tình của ngươi, cho nên ta mới kéo ngươi tiến đến. Xa xa quan chiến, có thể lĩnh hội vài phần phong thái kiếm tiên, đều là bản lãnh của ngươi. Ta không đề phòng Trần Bình An quận Long Tuyển Đại Ly, nhưng mà đề phòng lão tú tài kia, cùng với đệ tử đắc ý hắn dạy dỗ ra. Có phải quả nhiên hay không? Trần Bình An càng thêm hổ thẹn. Trần Thuần An đưa tay chộp một cái, túm lấy ngọc phác cảnh kiếm tiên Mễ Dụ ở bên ngoài thiên địa. Trần Thuần An sau đó nhắc nhở, nhìn không rõ ràng. Ngươi không ngại thì cứ nhắc tới tôn chỉ học vấn của tiên sinh nhà ngươi, nói không chừng tầm nhìn sẽ sáng sủa thêm vài phần. Trần Bình An bắt đầu mặc niệm trong lòng. Ở chung với một số tiền bối, nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều nửa điểm. Trần Bình An tâm vô tạp niệm, theo bản năng, bất chi bất giác đã ngồi xếp bằng, hai tay nắm tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối. Tọa cảm thương mang vạn cổ ý, từ mặt trời mọc mặt trăng lặn xa xôi mà tới. Trần Thuần An ngồi nghiêm chỉnh giữa hư không, nghe thấy học vấn của lão tú tài, liền mỉm cười. Đừng nói là tiếng lòng của Trần Bình An, Trần Thuần An muốn nghe thì nghe, cho dù là ý tưởng của Trần Bình An, chỉ cần Trần Thuần An muốn xách ra gặp một lần, cũng tùy tiện có thể thấy được. Sau đó, Tạ Tùng Hoa và Thiệu Vân Nham lại có được phi kiếm đưa tin, ngự kiếm cực nhanh, nhanh như chớp, phá vỡ vô số sóng nước biển mây, tìm được chiếc thuyền chậu sành của Sơn Thủy Quật, lần lượt được Trần Thuần An mời vào tòa Nhật Nguyệt Thiên Địa này. Ba vị ngọc phác cảnh kiếm tiên trước sau đuổi tới, không khác biệt lắm. Căn bản không có ý xuất kiếm, bây giờ chỉ đứng về một phía, áp trận cho Lục Chi. Mễ Dụ tương đối quy củ, gắt gao nhìn thẳng chiến trường, không giúp đỡ là vì không giúp được gì, chỉ cần Lục Chi không rơi vào thế hạ phong, đánh chết cũng không ra tay. Thiệu Vân Nham thứ hai đến, không hổ là chủ nhân của Xuân Phiên Trai, trực tiếp dùng nhật tinh nguyệt phách dồi dào trong thiên địa, bắt đầu luyện kiếm. Cuối cùng Tạ Tùng Hoa tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Địa so với Mễ Dụ và Thiệu Vân Nham, nàng rõ ràng nhàn hạ thoải mái, vừa tiến vào đã liếc mắt nhìn chiến trường, cảm thấy không cần mình hỗ trợ, liền bắt đầu ngự kiếm đi dạo. Thấy mầm biết cây, đây chính là tính tình của kiếm tiên khác nhau, nhìn thì Mễ Dụ như tản mạn, kỳ thực là câu nệ nhất, Thiệu Vân Nham là người có công phu nhất, am hiểu tính toán, Tạ Tùng Hoa có tâm tính thuần túy nhất là tự do. Trần Thuần An nói, đã tra ra manh mối, đại yêu phi thăng cảnh kia mất đi chân thân, khí lực của người ở biên cảnh này, được xem như dương thần thân ngoại thân để nghỉ ngơi, thủ đoạn đại yêu âm thần ẩn nấp trong đó, là một môn thần thông độc môn, cho nên mới dám đi kiếm khí trường thành, chỉ cần người này không đứng ở trên đầu tường, ngay cả Trần Thanh Đô cũng không thể phát hiện. Ngươi làm thế nào phát hiện ra? Trần Bình An nhẹ giọng nói, ta đã đánh cược liên tiếp 3 lần. Trước tiên đánh cược có muốn rời khỏi hành cung tránh nóng hay không, theo đuôi con thuyền nào đó rời khỏi đảo Huyền Sơn. Tiếp tục đánh bạc giữa những đò ngang này, rốt cuộc khả năng nào lớn hơn, cuối cùng đánh cược lão tiên sinh ngươi có thể cảm thấy ta là trò đùa hay không, có nguyện ý không từ vất vả, tự mình từ Nam Bà Sa Châu chạy tới. Nếu là lão tiên sinh không đến, cho dù là bị ta đánh cược trúng 2 trận trước, vẫn sẽ chạy một chuyến tay không? Trần Thuần An cười nói, vậy thì nói rõ ra. Không cần cảm thấy dính dáng đến chữ cược thì không tiện mở miệng. Học vấn thế gian nói hay nói đúng, là một nạn, có thể khiến người ngoài học được dễ dàng, thấy được họ hàng dễ dàng, nghĩ được thì càng khó. Trần Bình An đang muốn mở miệng. Đại yêu phi thăng cảnh kia cứng rắn chống đỡ một kiếm của Lục Chi, thế mà lại phá không mà tới, xông về phía Trần Thuần An và Trần Bình An bên này. Pháp tướng to lớn, như núi cao áp đỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại bị thiên địa thánh nhân Trần Thuần An nhìn cũng không thèm nhìn một cái, vươn một tay, liền đem đầu phi thăng cảnh nửa với chân thân không biết ở nơi nào kia, một trưởng vỗ về chiến trường, không chỉ như thế, thân hình khổng lồ kia trực tiếp bị nện lõm vào giữa mặt trời màu vàng, đưa thân vào giữa lò luyện nham thạch nóng chảy màu vàng, cho dù đại yêu giận quát một tiếng, đột ngột từ mặt đất bay lên, lướt ra mấy ngàn trượng, vẫn như cũ bị những sợi tơ màu vàng kia quấn quanh thân, lần nữa hung hăng kéo về mặt đất. Lục Chi cũng không thừa cơ xuất kiếm, chỉ thờ ơ lạnh nhạt mặc cho con đại yêu kia thoát khốn rồi lại đến chém giết. Trần Thuần An càng không so đo với việc này. Lão nho sĩ chỉ mỉm cười, nghe người trẻ tuổi tỉ mỉ nói ra diệu dụng của 3 lần đánh cược. Trở về hành cung tránh nóng của kiếm khí trường thành, ném một đồng tiểu thử tiền, đoán mặt trái ngược. Để quyết định có muốn đi theo thuyền chậu xanh rời khỏi đảo Huyền Sơn hay không. Chính diện làm việc này, mặt trái thì ở lại hành cung tránh nóng, chờ đợi đối phương ra tay trước. Trước đó, Trần Bình An âm thần xuất khiếu, đồng thời dùng tới một môn thần thông chỉ quan, cực kỳ thô thiển, nhưng mà có thể vứt bỏ ý niệm trong đầu. Kết quả đồng tiền tiểu thử kia, ném ra chính diện. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Trần Bình An, nên ở lại hành cung nghỉ mát. Do dự một phen, đưa tay đè lại đồng tiền tiểu thử kia, khiến Quách Trúc Tử đoán được mặt trái của nó. Cuối cùng Trần Bình An lựa chọn rời khỏi kiếm khí trường thành. Nghe đến đó, Trần Thuần An mỉm cười nói, trước hết ngươi muốn dùng điều này để kết luận vận may của mình tốt hay xấu. Nếu vận may tốt, vậy sau này phải cẩn thận trăng tròn thì lỗ, nếu vận may không tốt, đoán không chúng đánh bạc không đúng, ngược lại có hy vọng cực khổ không? Trần Bình An gật đầu nói, đúng là như thế, ta vẫn không quá thích làm mua bán lỗ vốn, không kiếm được gì cả, thực không thể lỗ. Trần Thuần An cười nói tiếp đi. Trần Bình An vẫn như trước tìm người nói chuyện hôm nay ở đảo Huyền Sơn, vị chân quân đạo môn từng đối mặt một lần, trước khi đại sư huynh Tả Hữu rời khỏi, từng nói, năm đó hắn ở Giao Long Câu sau khi xuất kiếm, người này thu nạp không ít Giao Long chi tu, thu lợi lớn nhất, sư đệ ngươi đi tìm hắn là một việc, không khó. Nếu không đáp ứng, ngươi trực tiếp bảo hắn chờ sư huynh xoay người đi đảo Huyền Sơn, phân rõ phải trái với hắn. Lại thêm gián điệp kiếm khí trường thành cùng Thôi Đông Sơn song phương xếp vào đảo Huyền Sơn. Ở lúc chiếc độ thuyền vượt châu cuối cùng của Xuân Phiên trai rời khỏi, Trần Bình An đã lấy được sổ ghi chép chi tiết toàn bộ hành khách ra vào tàu. Trước khi lặng yên quay về đảo Huyền Sơn Xuân Phiên trai, Trần Bình An trước tiên hô lên Lâm Quân Bích, Huyền Tham, mấy vị ẩn quan nhất mạch am hiểu bố cục, phá cục dịch kỳ quốc thủ hỗ trợ. Sàng lọc ra 10 chiếc độ thuyền có khả năng tạo thành bất ngờ nhất, Ngô Thiên, Đường Phi Tiền, cùng với Ngai Ngai Châu Nam Kỳ Đài Cao, Phù Diêu Châu Ngõa Bồn Bạch Khê, Ngai Ngai Châu Thái Canh Đái Ly, Tiên Gia Đảo Nhỏ Nghê Thâm, Lưu Hà Châu Đồng Hồ Phú Lưu Vũ, Nam Bà Sa Châu, Bắc Câu Lô Châu mỗi nơi một cái, còn phải thêm chiếc độ thuyền kia của Đinh Gia Lão Long thành hiểm nghi lớn nhất, ngược lại cũng có khả năng chính là không có hiểm nghi nhất. Thật ra ngay từ đầu, Trần Bình An cùng đám người Lâm Quân Bích đều không cảm thấy độ thuyền Sơn Thủy Quật Ngói Chậu, nhất định là nội ứng của Man Hoang Thiên Hạ giấu ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ngoại trừ chọn ra 10 chiếc độ thuyền này, còn có 32 vị khách nhân có hiểm nghi. Trần Thuần An hỏi, Người ở bên cạnh này, cẩn thận một chút, hẳn là không ở trong đó mới đúng. Trần Bình An cười nói, đúng là trước đó không có người này. Dựa theo hồ sơ ghi chép trước kia, vương triều Thiệu Nguyên của Trung Thổ Thần Châu, kiếm tu biên cảnh, sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, ở tạm trong vườn hoa mai hoa viên một thời gian, đã rời khỏi đảo Huyền Sơn, nhưng không phải đi cùng Nghiêm Luật, Tưởng Quan Trừng, mà là lựa chọn một mình đi tới Phù Giao Châu du lịch. Thật ra độ thuyền của ta và kiếm tiên Lục Chi là nghe thường, mà Mễ Dụ đã điều tra một phen, sau đó không có kết quả gì. Lúc này mới theo kịp đò ngang lên thuyền, dọc đường lên thuyền, dùng biện pháp ngốc nhất, đi lại khắp nơi, tính toán nhân số, phát hiện có thêm một người. Nhưng cho dù như thế, vẫn không dám khẳng định, trên đò nhất định có đại yêu ẩn nấp, càng không dám khẳng định Sơn Thủy Quật đã sớm cấu kết man hoang thiên hạ. Trần Thuần An gật gật đầu, lập tức cười hỏi, không đi dọc theo phương hướng Tạ Kiếm Tiên lên thuyền, là rất yên tâm đối với Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An lắc đầu, đáp, là tin tưởng đầu óc một con đại yêu, đủ thông minh, không đến mức đi đà thảo kinh xà, mang tình thế tốt đẹp Đồng Diệp Châu dùng tính mạng hai con đại yêu đổi lấy, vẽ rắn thêm chân. Trần Thuần An còn nói thêm, thì ra không lo lắng ta đi một chuyến tay không sẽ tức giận, chính là muốn nói với ta Đồng Diệp Châu. Quả nhiên là làm ăn chưa bao giờ thiệt thòi. Trần Bình An nói, khẩn cầu lão tiên sinh, tin tưởng một lần ánh mắt Bảo Bình Châu. Thật sự đánh cược, là Bảo Bình Châu ta lớn nhất sớm nhất. Trần Thuần An trầm mặc một lát, vui mừng cười nói, thiện. Mễ Dụ vẫn giả vờ áp trận cho Lục Chi, mặt trời treo cao, mấu chốt là dường như gần trong gang tấc, chỉ riêng phần thiêu đốt kia cũng đã khiến Mễ Dụ phiền lòng rối bời. Thiệu Vân Nham được một tấc lại muốn tiến một thước, mượn cơ hội vung lên một nắm dung nham màu vàng bắn tung tóe trong tay, không dám chính thức tiếp xúc da thịt, chỉ có thể nâng bàn tay lên, sau đó bàn tay nghiêng đi, cẩn thận từng ly từng tí tưới lên trên bản mạng phi kiếm. Tạ Tùng Hoa lưng đeo hộp trúc lớn tiếng hỏi, Trần lão tiên sinh, có thể cho ta chút tinh nguyệt phách không? Là loại không trả. Trần Thuần An ngẩng đầu cười nói, Tạ kiếm tiên, nhưng lấy không sao. Trần Thuần An nhìn Mễ Dụ không có việc gì làm, cười nói, Mễ kiếm tiên, có thể cho ngươi mượn bội kiếm dùng một lát không? Mễ Dụ lập tức tháo bội kiếm ra. Trần Thuần An vẫy tay, cầm kiếm trong tay, rút kiếm ra khỏi vỏ, nâng tay áo lên, rũ ra một ánh trăng đậm đặc như nước, phần nguyệt phách này vốn phải tự đến từ man hoang thiên hạ. Hai ngón tay lão nhân khép lại, chậm rãi quét qua trên thân kiếm, xuất hiện một vết lõm nhỏ bé không thể nhận ra, ánh trăng nồng đậm kia theo ngón tay tưới vào trong đó. Mễ Dụ tâm thần lay động, thiếu chút nữa lệ đã rơi xuống, hơn nữa tuyệt đối chân thành tha thiết. Phẩm chất của mình nhất định sẽ đột nhiên cất cao không nói, mấu chốt là thuần nho Trần Thuần An lại tự mình ra tay, giúp mình luyện kiếm. Thiệu Vân Nha một búa lại lén lút luyện kiếm, sao có thể so? Tạ Tùng Hoa quang minh chính đại đòi nhật tinh nguyệt phách, có thể so? Trần Bình An liếc nhìn Mễ Dụ. Người sau lập tức ngầm hiểu, ta hiểu ta hiểu. Tất cả những điều này đều là do ẩn quan đại nhân ban tặng, Mễ Dụ ta nhớ ơn người xưa nhất, trời đất chứng giám. Trần Thuần An dùng ánh trăng trợ giúp Mễ Dụ luyện kiếm xong, thu kiếm vào vỏ. Bội kiếm thoáng qua rồi về tới bên cạnh Mễ Dụ. Mễ Dụ chắp tay, Mễ Dụ cảm tạ thuần nho lão thánh nhân. Trần Thuần An gật đầu mà cười, sau đó nói với Trần Bình An, chuyện này làm vô cùng tốt, chung quy không phải hành vi của quân tử. Trần Bình An nói, vãn bối hôm nay ngay cả hiền tài cũng không phải, thì càng không phải là quân tử. Trần Thuần An cười nói, cũng gần giống tiên sinh nhà ngươi, thích nhất là lấy danh hiệu nói chuyện. Cái gì mà đời này ta chưa từng làm hiền nhân, chưa từng làm quân tử, chỉ là các ngươi cưỡng ép đưa cho ta thân phận thánh nhân. Hỏi ta có vui không, làm thánh nhân, ta sợ muốn chết, các ngươi còn muốn thế nào? Trần Bình An không nói một lời. Nếu đã nhận tiên sinh thì càng nên là tôn giả giữ húy. Trần Thuần An cảm khái nói, nho gia trị học, công chính bình thản, mới có thể minh đức. Lão nhân nhìn phía phương xa, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, hiền nhân suy nghĩ, nên kín đáo. Quân tử lập ngôn, càng quý tinh tường. Trần Bình An cảm xúc mà phát ra, thốt ra, tu lực, một quyền một kiếm, đều không rơi vào khoảng không, chiếm chữ lý. Tu tâm, chỉ cần hướng chỗ cao hư cầu lớn, hỏi bản tâm chỗ nhỏ. Lão nhân đối với ngôn luận này, từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó, Trần Bình An về tới trong phòng của độ thuyền. Bị Trần Thuần An ném ra ngoài thiên địa, Bạch Khê vẫn đứng tại chỗ. Trời đất bao la, một nguyên anh tu sĩ nho nhỏ như hắn, có thể chạy đi đâu? Cho dù không ngăn cản, để hắn vứt bỏ độ thuyền, đi ra biển rộng mênh mông ẩn núp, hay là liều mạng đi tới thủy quật núi Phù Diêu Châu. Một vị ẩn quan, bốn vị kiếm tiên, nhất là còn thêm Trần Thuần An đệ nhất nhân Nam Bà Sa Châu. Bạch Khê cảm thấy cho dù mình đang ở kiếm khí trường thành, đã chạy tới đại quân của man hoang thiên hạ, cũng chưa chắc có thể sống. Trần Bình An cười hỏi, Bạch thuyền chủ, đã qua bao lâu rồi? Bạch Khê trả lời một đằng, Thấy ẩn quan trẻ tuổi nói câu đầu tiên, chính là ẩn quan đại nhân, ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Chỉ cần có thể sống, mọi chuyện đều có thể làm. Chuyện lão tổ nhà ta cấu kết yêu tộc, ta sẽ làm chứng cho ẩn quan đại nhân. Sơn thủy quật có bao nhiêu của cải, ta biết được, toàn bộ đều có thể đến giúp đỡ kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An nhẹ nhàng ngồi xuống, cắt ngang lời đối phương, cười vẫy tay nói, vạn sự có thể mất ân cửu trên thần tiên tiền, ngồi xuống tán gẫu, gấp cái gì? Cứu như thế nào? Không vội, nghĩ có phải mạo hiểm bắt ta làm con tin hay không? Cực vạn nhất cảnh giới ẩn quan không cao, thật ra cũng không vội. Bạch Khê mồ hôi đầm đìa, động tác cứng ngắc, thần sắc hoảng hốt, ngã ngồi trên ghế. Bạch thuyền chủ, cái này tốt quá hóa dở rồi. Trần Bình An cười nói, muốn nói giả vờ giả vịt. Ngươi ta là người trong đồng đạo, đáng tiếc ngươi tuổi già, đạo hạnh không cao. So tâm đen hơn cảnh giới, so gia sản, cái gì cũng có thể so, ngươi chỉ có đừng so với ta cái này. Bạch Khê đột nhiên đứng lên, ghế dựa bay rớt ra ngoài, đường đường nguyên anh, lui về phía sau mấy bước, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu, ẩn quan đại nhân cứu ta. Bởi vì vị ẩn quan trẻ tuổi kia không còn một mình một người, vị ngọc phác cảnh kiếm tiên Mễ Dụ đột nhiên hiện thân đứng phía sau. Trần Bình An rót cho mình một chén trà. Cười hỏi, phương thốn vật, chỉ xích vật, của tư nhân, của sơn môn, đều lấy ra đi, nhớ lấy ra hỗ trợ. Nếu thành ý đủ rồi, ta không ngại để cho ngươi nhân họa đắc phúc, ngồi lên thanh trường kỳ thứ nhất của sơn thủy quật. Cảnh giới của ta như thế nào, lai lịch như thế nào, ngươi nhắm chừng hiện tại còn mơ hồ, nhưng ta là người như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, thích nhất theo đuổi tối đa hóa lợi ích. Một lần cơ hội cuối cùng, quý trọng thật tốt. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Trên bàn trước người ẩn quan trẻ tuổi. Đặt nghiên mực phong cách cổ xưa kiểu dáng một gian phòng biển, là chỉ xích vật của sơn thủy quật, còn có một cây quạt tròn hương phấn rất nặng, là phương thốn vật tư nhân của vị quản sự độ thuyền này, đều đặt không, ít thứ tốt cùng tiền thần tiên. Một ít chuyện bí mật trong sơn thủy quật cũng bị Bạch Khê, chấn động đến thất thất bát bát, đương nhiên sẽ không nói ra toàn bộ. Bạch Khê không ngốc, Trần Bình An lại càng không ngốc. Trần Bình An lấy ra một cây quạt xếp bằng ngọc trúc, nhẹ nhàng phe phẩy, đồng thời bảo Mễ Dụ thu hồi chỉ xích vật và phương thốn vật. Nếu thật sự cất giấu sát cơ, Mễ đại kiếm tiên có chống đỡ được, cho dù không chống đỡ được như vậy, cũng không thể để một vị ẩn quan tu sĩ hạ ngũ cảnh đến gánh vác. Sau đó Trần Bình An ngửa người ra sau, quay đầu hỏi, thất thần làm gì? Làm thịt hắn à? Giữ lại nhắm rượu hay là nhắm mắt ăn cơm? Bạch Khê và Mễ Dụ đều sửng sốt. Sau đó thiên địa lại lặng yên biến đổi. Mễ Dụ một kiếm chém xuống, đúng là cực kỳ thông thuận, không khác gì lúc ở kiếm khí trường thành, không có chút khí tức áp thắng tiểu thiên địa. Trái lại vị lão nguyên anh tu sĩ kia lại muốn ngưng trệ một chút. Một nhanh một chậm, cộng thêm ngọc phác cảnh kiếm tiên cùng nguyên anh luyện khí sĩ cách biệt một trời một vực, liền không hề bất ngờ. Mễ Dụ chém một kiếm đó, thân thể nguyên anh Bạch Khê trực tiếp bị chẻ làm đôi. Không chỉ như thế, còn chém đối phương một viên kim đan và nguyên anh thành hai nửa. Chỉ là khi Mễ Dụ muốn đánh ra một kiếm nữa, ẩn quan trẻ tuổi lại ra tay, dùng một bí thuật năm đó buôn bán đổi lấy cùng thư giản hồ lưu trí mậu, giam giữ hồn phách còn sót lại của đối phương. Tụ lại, nắm ở lòng bàn tay, mỉm cười nói, cầu ta cứu ngươi, ta liền cứu ngươi, có vui vẻ hay không? Làm sao cảm tạ ta? Đoàn hồn phách thống khổ không thôi kia, nhịn xuống không kêu rên, run giọng nói, ẩn quan đại nhân cứ việc nói, chỉ cần đưa ra yêu cầu. Trần Bình An mỉm cười nói cho ngươi thành ý chút, không nghe. Kết quả như thế nào, không tốt lắm đâu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói với ta chuyện sơn thủy quật chân chính không thể lộ ra ngoài ánh sáng, là có thể sống. Cảnh giới của ngươi quá cao, để ngươi làm tông chủ kế nhiệm sơn thủy quật kia, ta không yên tâm, hiện tại vừa vặn, cảnh giới nát bét, tương lai nhiều lần gặp ta, cũng chỉ có thể dựa vào tiền thần tiên để gom góp. Hồn phách kia không dám giấu giếm nữa, một năm một mười kể lại những sự tích bí ẩn của lão tổ sơn thủy quật, cùng với thỏ khôn ba quật, tài bảo tứ tán nổi danh sơn thủy quật. Lấy cái chết cảm ơn ta. Trần Bình An gật gật đầu, năm ngón tay nắm chặt, mang hồn phách gầy yếu đến cực điểm. Lấy quyền cương nghiền giết hết, sau đó khép lại quạt xếp, nhẹ nhàng vung lên xua tan những hồn phách cho tàn hư vô mờ mịt kia, lấy quạt xếp để ở ngực, cười tủm tỉm nói, bất ngờ không ngoài ý muốn. Mễ Dụ không hề cảm thấy kỳ quái. Trần Bình An đứng lên, thu hồi chết phiến, hỏi, lục chi đại khái còn cần bao lâu nữa mới có thể giết chết đại yêu phi thăng, cảnh hữu danh vô thực kia, tiếp đó chính là có khả năng hỏi ra chân thân của đại yêu hay không? Mễ Dụ tỏ vẻ khó xử. Hắn hỏi ai đi? Hỏi lục chi. Nàng đâu thèm phản ứng với mình. Hỏi Trần Thuần An. Mễ Dụ cũng không có ra mặt này. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Mễ đại kiếm tiên, ngươi nên để tâm chút đi. Mễ Dụ tương đối ủy khuất. Sau đó Mễ Dụ càng thêm tò mò, nhìn quanh bốn phía, nhìn ra một ít manh mối, lại thêu hoa gối kiếm tu ngũ cảnh, đó cũng là kiếm tiên, ánh mắt vẫn phải có. Đây chính là phi kiếm bản mạng của ẩn quan đại nhân chúng ta. Trần Bình An thu hồi thanh phi kiếm bản mạng, đi đến bệ cửa sổ bên kia. Mễ Dụ thu kiếm vào vỏ, hộ vệ bên cạnh. Một tòa nhật nguyệt thiên địa, một vị nữ tử đại kiếm tiên lục chi, đánh long trời lở đất với đại yêu phi thăng cảnh kia. Một tòa lồng chim trong trời đất nhỏ, Mễ Dụ xuất kiếm chém giết nguyên anh Bạch Khê, hồn phách lại bị Trần Bình An dùng bí thuật giam giữ, sau đó dùng quyền cương đánh chết. Toàn bộ luyện khí sĩ khác trên chiếc thuyền chậu sành này, thủy chung không hề phát hiện ra dị dạng. Sau đó, độ thuyền chậu sứ vẫn bình yên vô sự, vẫn đi tới sơn thủy quật Phù Diêu Châu. Chỉ là thiếu đi một vị đại yêu phi thăng cảnh lén lén lút lút, cùng với chủ thuyền Bạch Khê thân tử đạo tiêu. Có thêm một lục chi, Trần Thuần An cũng không đi theo, lại giao cho lục chi một khối ngọc bội nho ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại thêm Thiệu Vân Nham, phụ trách giúp lục chi thu thập cục diện rối rắm ở sơn thủy quật kia. Cục diện rối rắm là cục diện rối rắm, tiền thần tiên thật sự không ít. Xuân phiên trai của Thiệu Kiếm Tiên trên danh nghĩa có thể đạt được một thành lợi ích. Chỉ có điều bây giờ toàn bộ Xuân phiên trai đều là tài sản riêng của ẩn quan nhất mạch kiếm khí Trường Thành. Thiệu Vân Nham cũng không rõ một thành lợi nhuận này có ý nghĩa gì. Cụ thể xử trí sơn thủy quật như thế nào, những trình tự này, Trần Bình An đều đã nói rõ ràng với Lục Chi và Thiệu Vân Nham. Lục Chi nghe mà không yên lòng, dù sao có Thiệu Vân Nham ở đây, lần này nàng đi Phù Diêu Châu, còn cần bế quan một lần nho nhỏ. Những chuyện tính kế lòng người này, nàng không thích, càng không am hiểu. Về phần Tạ Tùng Hoa, thì phải quay về chiếc đò ngang phía nam kia của Giang Cao Đài, cùng nhau đi tới Ngai Ngai Châu. Trước khi chia tay, ẩn quan trẻ tuổi lại không nhịn được lải nhải hai đứa bé kia. Tạ Tùng Hoa giận dữ, hỏi tên này, chẳng lẽ hai đứa bé kia là con gái của ngươi hay sao? Ẩn quan trẻ tuổi lúc này mới câm miệng. Mễ Dụ rất vui vẻ, nhưng không dám lộ ra chút nào. Dù sao người có thể khiến ẩn quan đại nhân chúng ta kinh ngạc, tuyệt đối không nhiều, cực ít cực nhỏ. Trần Bình An và Mễ Dụ cùng ngồi trên phù thuyền, quay về đảo Huyền Sơn. Trần Bình An đứng ở đầu độ thuyền, quay đầu liếc mắt nhìn Mễ Dụ. Mễ Dụ đang lười biếng ngồi ở đuôi thuyền lập tức có chút không được tự nhiên, sao lại có gánh nặng sắp rơi xuống vai mình rồi. Tới, nếu Mễ đại kiếm tiên ta nhíu mày một cái, vậy thì không phải là gánh nặng của nhánh ẩn quan. Trần Bình An cười nói, bận tới bận lui, Thiệu kiếm tiên được một phần lợi ích từ sơn thủy quật, Tạ kiếm tiên còn trả hết ân tình, Lục đại kiếm tiên được một phần lợi ích của kiếm đạo, cộng thêm viên yêu đan phi thăng cảnh kia, Mễ kiếm tiên chúng ta cũng tăng lên bội kiếm phẩm trà, vật gang tấc và phương thốn vật kia, cũng là do công gia nhất mạch ẩn quan chúng ta đoạt được, hình như chỉ có một mình ta bôn ba vạn dặm không có chuyện gì. Mễ Dụ nghiêm mặt nói, ẩn quan đại nhân bày mưu nghĩ kế, công đầu là chém giết đại yêu phi thăng cảnh, hoàn toàn xứng đáng. Trần Bình An cắt ngang lời Mễ Dụ, chậc chậc nói, chỉ với chút bản lĩnh nịnh nọt của ngươi, đến đỉnh núi quê nhà ta, đừng nói cung phụng, làm đệ tử ký danh cũng không xứng. Mễ Dụ đau lòng không thôi. Hắn vốn không am hiểu đạo này, đại đạo của hắn vẫn luôn cùng nữ tử xinh đẹp thật lòng đổi lấy chân tình. Chỉ là Mễ Dụ nhanh chóng mất bò mới lo làm chuồng nói một câu, nếu thật sự đến được bên đó, ẩn quan đại nhân chỉ cần giao những tiên tử đến thăm viếng các đỉnh núi kia cho ta đãi khách, chỉ cần có chút sơ suất, ẩn quan đại nhân tùy tiện hỏi tội. Trần Bình An ngoài cười nhưng trong không cười nói, chết xa một chút. Không khí đỉnh núi nhà ta vốn đã đủ mơ hồ, ngay cả sơn chủ ta cũng có dấu hiệu không xoay lại được, lại thêm ngươi, về sau thanh danh còn không phải đầy đường. Mễ Dụ ủy khuất vô cùng. Mễ Dụ do dự một chút rồi tò mò hỏi, vì sao ẩn quan đại nhân không nhận viên yêu đan do Lục Chi tặng? Nàng thật sự không muốn nhận. Dựa theo tính toán chiến công của nhánh ẩn quan đại nhân cũng nên nhận được vật này mới đúng. Trần Bình An ngồi xuống, nhìn về phía cảnh tượng bao la hùng vĩ mênh mông vô ngần sóng biếc vạn dặm, nói, ta cũng không phải không nhận, là nhận, chỉ là làm phiền Lục Chi chuyển giao cho một bằng hữu nam bà Sa Châu. Mễ Dụ ồ lên một tiếng, đột nhiên có chút giật mình, được một viên yêu đan đại yêu phi thăng cảnh đặt ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ước chừng có được lưu ly kim thân của đại tu sĩ phi thăng cảnh. Cái này cũng gọi là không có chuyện gì. Trần Bình An lấy khép lại quạt xếp gõ lòng bàn tay, cười tủm tỉm quay đầu, Mễ Dụ lập tức cảm khái, ẩn quan đại nhân thanh liêm, không hổ là người trong chốn thần tiên, trong tất cả tài tử giai nhân, thần tiên chí dị của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều nên đổi hết ba chữ Trích Tiên Nhân thành Trần Bình An. Mễ Dụ cảm thấy mình đang dần tiến vào cảnh giới cao cấp, tuy nói vẫn không dám so chiêu với đệ tử đích truyền Quách Trúc Tử của ẩn quan đại nhân, nhưng đối với Cố Kiến Long Vương Hãn Thủy, chuyện này xem như đã có sức đánh một trận. Trần Bình An xoay người, tiếp tục nhìn phía trước, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, Mễ Dụ, rất vui vì chúng ta có thể từ người dưng biến thành bằng hữu. Mễ Dụ sửng sốt nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói, rất vinh hạnh gặp được Trần Bình An. Sau một lát, Trần Bình An nói, làm quà chia tay, ngươi tặng cho vị nữ tu nguyên anh trung thổ kia cây quạt xếp kia, ngươi tự tay viết để nội dung gì? Mễ Dụ cười lúng túng, loại nữ nhân tình trường không ra gì này, nói ra chỉ khiến Ẩn Quan đại nhân chê cười, không nhắc tới cũng được, không nhắc tới cũng được. Trần Bình An lại nói xem, chỉ nói cách sống chung với nữ tử, cảnh giới tu hành của Mễ Dụ có thể nói là cao ngất tận mây xanh. Mễ Dụ do dự hỏi, vậy ta bêu xấu thật sao? Dù sao vị Ẩn Quan đại nhân trẻ tuổi này trước khi đến Ẩn Quan đại nhân, cũng là nhị trưởng quỹ, ấn phổ Bách Kiếm Tiên và ấn phổ của Chú Kiếm Tiên, cùng với nhiều đề mục như vậy, Mễ Dụ rất có khả năng là một vị kiếm tiên nghiên cứu toàn bộ kiếm khí trưởng thành, học vấn nhiều môn đạo, nhất là những mặt quạt được nữ nhân yêu thích, khiến cho Mễ Dụ phải hỏi thăm rồi chép lại. Sau khi xem xong, Mễ Dụ không ngừng suy đoán, chỉ cảm thấy mình được lợi không ít. Thật ra sâu trong nội tâm Mễ Dụ cũng cảm thấy khoản đề tài của mình, ít nhất cũng phải có 7-8 phần công lực của nhị trưởng quỹ. Lúc này Độ Thuyền dù sao cũng không có người ngoài, coi như là luận bàn đạo pháp, lấy ra nói, không đến mức quá mức mất mặt xấu hổ. Hai mặt cây quạt, vừa viết liên thủ người trước mắt, lại đem thanh mai ngửi. Gầy ứng bởi vậy gầy, xấu hổ cũng là lang thệ. Mặt còn lại thì viết hành giã tư khanh, tọa giã tư khanh, hành bất tọa nan an. Tư khanh bất kiến khanh, ngộ tử thả ha ha, nhân sinh có bao nhiêu hà. Trần Bình An nghe xong, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nhịn không được mắng, cút ra khỏi thuyền ngự kiếm đi. Thật sự là Trần Bình An cảm thấy đời này của mình, trên con đường tình yêu nam nữ là giảng thiên phú nhất, không nói chuyện tu hành, nhất định là ngay cả bóng lưng của Mễ Dụ cũng không nhìn thấy. Mễ đại kiếm tiên gặp tai bay vạ gió, đành phải hậm hực đứng dậy, ngoan ngoãn rời khỏi thuyền phù, ngự kiếm đi xa ở cách đó không xa. Đến đảo Huyền Sơn, đi trước một chuyến Xuân Phiên Trai, tòa dinh thự này ở trong tứ đại tư trạch một sự kiện đặc thù nhất, ở chỗ cả tòa Xuân Phiên Trai đều là vật luyện hóa. Từ lúc mới kiến tạo, Thiệu Vân Nham đã bố trí rất nhiều trận pháp phù lục, cho nên Xuân Phiên Trai từ lúc mới bắt đầu, vốn chưa thật sự cắm rễ sơn tự ấn lớn nhất trong phương thiên địa này, trái lại hao phí càng nhiều viên nhựu phủ, thì không cần suy nghĩ như vậy. Về phần Mai Hoa Viên, càng không có khả năng bị luyện hóa. Thiệu Vân Nham giao bảo vật then chốt đại trận cho Trần Bình An. Trần Bình An xác định chi tiết một phen, mới dẫn theo Mễ Dụ rời khỏi Xuân Phiên Trai. Bệ Ngạn và Nạp Lan Thải Hoán ở lại dinh thự, phụ trách tiếp đãi các quản sự của các thuyền đò khác trên Tám Châu. Mễ Dụ cũng ở lại, chỉ là vẫn cần hộ tống Trần Bình An, đi tới cửa kết nối hai tòa đại thiên địa bên kia, hiếu kỳ hỏi, vì sao nhiều lần không đi tới gần cánh cửa cũ của Xuân Phiên Trai kia? Trương Lộc tiền bối canh giữ ở bên đó, cùng tiểu đạo đồng thích đọc sách kia đều rất thú vị. Trần Bình An chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Mễ Dụ vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng lười nghĩ nhiều. Sau khi đưa Ẩn Quan đại nhân đến cửa, Mễ Dụ cần phải quay về Xuân Phiên Trai. Nhiều nữ tử thuyền chủ hoặc là tu sĩ độ thuyền, đều là người quen cũ với hắn, đáng tiếc đều là loại tiếc nuối hữu duyên vô phận. Trần Bình An đến hành cung đại sảnh nghỉ mát, mọi người đều ngẩng đầu. Quách Trúc Tử mở miệng lần đầu tiên, sư phụ, lần này ra ngoài, giết vài con đại yêu phi thăng cảnh. Trần Bình An có chút mỏi mệt, liền ngồi ở bên kia bậc cửa, chỉ một con. Quách Trúc Tử trừng mắt, thật sự có mà. Sư phụ, con cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì nữa. Kiếm tiên Sầu Miêu nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An gật gật đầu, cười nói, thực sự có. Sầu Miêu ôm quyền nhưng không nói gì. Nhóm ba vị kiếm tu đầu tiên đi đầu tường xuất kiếm là Sầu Miêu, Đồng Bất Đắc, Đặng Lương, đã trở về. Bởi vì Mễ Dụ được Trần Bình An mang đến Xuân Phiên Trai, cho nên hiện giờ chỉ có Bàng Nguyên Tế và Lâm Quân Bích đi qua bên kia xuất kiếm. Trần Bình An nói, rốt cuộc không tự tại bằng nơi này, ta trộm lười nghỉ ngơi một lát, các ngươi đi làm việc trước đi. Mọi người trong phòng liền bận rộn công việc của mình. Cho dù là Quách Trúc Tử, cũng cố chấp tính tình, không đứng dậy đi tìm sư phụ tán gẫu. Hiện giờ nhánh Ẩn Quan dần dần hình thành mấy ngọn núi nhỏ. Lâm Quân Bích và Bàng Nguyên Tế tương đối hợp ý, Bàng Nguyên Tế hôm nay tâm khí không cao, ngoại trừ làm việc, cũng chỉ thỉnh thoảng cùng Lâm Quân Bích đánh một ván cờ, xem như thỉnh giáo. Bàng Nguyên Tế học cờ rất nhanh. Lâm Quân Bích ở ngoài bàn cờ, trưởng thành cực nhanh, tất cả mọi người còn lại của Ẩn Quan nhất mạch, đều để ở trong mắt, để ở trong lòng. Tống Cao Nguyên kiếm tu nơi khác, cùng La Chân Ý, Từ Ngưng, Thường Thái Thanh, tương đối có thể nói. Đặng Lương thích cách vài bữa lại tán gẫu vài câu với Đồng Bất Đắc. Người mù cũng biết vị kiếm tu nguyên anh xuất thân giã tu này, cuối cùng tễ thân ra phả tông môn tiên sư, yêu cầu vì cái gì? Chỉ là trong mắt Đồng Bất Đắc không có Đặng Lương, ai cũng nhìn ra được. Nói chuyện riêng tư, Trần Bình An từng đùa giỡn với Đặng Lương, nói ta là huynh đệ tốt của Trần Tam Thu, ngươi còn như vậy, ta sẽ kéo Trần Tam Thu vào Ẩn Quan nhất mạch. Đặng Lương cười to, nói không có việc gì, ta là kiếm tu nguyên anh, vị Trần đại thiếu gia kia mới là bình cảnh kim đan. chỉ cần ẩn quan đại nhân không để lệnh, cam đoan hắn sẽ đứng thẳng tiến vào, đi ngang ra ngoài. Sau đó Đặng Lương lại bồi thêm một câu, mặc dù không nói cảnh giới, chỉ nói uống rượu, Trần đại thiếu gia cũng không phải địch thủ. Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy, cộng thêm Tào Cổn, Huyền Tham, trở thành tứ đại hộ pháp, cùng tiến cùng lùi, vô cùng ăn ý, hơn nữa thích chỉ nghe theo Quách Trúc Tửu. Chỉ cần Quách Trúc Tửu sử dụng tuyệt học sư môn, bốn người còn lại đều đuổi theo. Nói cho cùng, bốn người trẻ tuổi này, chính là đi gần với ẩn quan đại nhân, hơn nữa còn có thể không biết xấu hổ. Hôm nay là ngoại lệ, công lao chém giết một con đại yêu ẩn nấp phi thăng cảnh quá mức kinh thế hãi tục, khiến Cố Kiến Long bốn người đều không dám nói chuyện. Lâm Quân Bích, Huyền Tham, đều là cao thủ đánh cờ, thường, xuyên cùng nhau đánh cờ. Trần Bình An cũng sẽ giúp đỡ Huyền Tham chỉ điểm Giang Sơn, Huyền Tham ngốc nghếch trí nhớ không được lâu. Nhiều lần nghe ẩn quan đại nhân chỉ điểm, nhiều lần binh bại như núi đổ. Quách Trúc Tửu oán trách sao không theo kịp ý niệm của sư phụ, lãng phí lời vàng ngọc của sư phụ có thể đặt vững thắng cục. Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy không hiểu cách chơi cờ, thích ồn ào, một người phụ trách phất cờ hò reo cho Huyền Tham, một người phụ trách nói lải nhải Lâm Quân Bích, lấy mỹ danh là phương pháp công tâm. Bà Nguyên Tế thường xuyên sẽ ở hành cung nghỉ mát, tìm một chỗ yên tĩnh, một mình ngây người. Sầu Miêu sẽ là Đặng Lương. Tất cả vãn bối trẻ tuổi của Tống Cao Nguyên ở bên trong, chỉ điểm kiếm thuật, chỉ cần nguyện ý hỏi, Sầu Miêu đã là kiếm tiên liền nguyện ý nói tỉ mỉ. Đồng Bất Đắc thỉnh thoảng kéo theo La Chân Ý, cùng nhau nói ngôn ngữ khuê phòng nữ tử kia, La Chân Ý vốn thích suốt ngày nghiêm mặt, mặt mày thoáng thêm chút dịu dàng của nữ tử. Quách Trúc Tửu ngược lại là người không có đỉnh núi nhất, cũng có thể thỉnh giáo kiếm thuật với Sầu Miêu kiếm tiên, cũng có thể nói chuyện vớ vẩn với bà Nguyên Tế, càng thích tiến đến bên Đồng Bất Đắc và La Chân Ý. Tiểu cô nương cưỡng ép nói nhỏ với hai vị lão cô nương kiếm khí trưởng thành, tự nhiên đều là thùng thùng thùng, không phải đầu dập bàn thì là đập tường, lấy cái này để thu quan, chưa từng ngoại lệ. Trần Bình An cảm thấy những thứ này đều là chuyện tốt. Tâm cảnh của một người không thể căng thẳng mãi được, thư giãn có độ, mới có thể lâu dài. Nhánh ẩn quan, mỗi người quản lý một chức vụ, đồng thời bổ sung lẫn nhau, không thiếu sót, lấy thừa bù thiếu, thật ra đã xem như đâu vào đấy, đi vào quỹ đạo. Trần Bình An đã không thể hy vọng xa vời những kiếm tu này làm tốt hơn nữa, nhưng mà trong lòng nghĩ như thế, thân là ẩn quan đại nhân, đôi khi, vẫn phải làm ác nhân. Nếu thật luận bản lãnh nói chuyện âm dương quái khí, dùng một ít nội dung lời hay nói chanh chua, Trần Bình An mới là tông sư thật sự, Cố Kiến Long cao thủ trong đó, tự thẹn không bằng nhiều. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nói được điểm mấu chốt, bằng không một mực nói móc, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trần Bình An nhớ tới một chuyện. Ném chỉ xích vật cùng phương thốn vật có được từ chiếc thuyền bồn ngói sơn quật, cho Quách Trúc Tửu, phụ trách tổng hợp ghi chép, cười nói, là tiền lời ngoài định mức. Sau đó Trần Bình An nói chi tiết quá trình lần này đi xa, không thể nói nội dung, thì lướt qua một số. Ví dụ như cụ thể là như thế nào từ bên phía một vị thuyền chủ Nguyên Anh, ra được tin tức riêng tư của sơn thủy quật, lại là làm thế nào có thể cam đoan đánh chết hắn, đồng thời lại bảo toàn đạm đài cùng quạt tròn kia, nhất là ngay cả phương pháp mở cửa cũng biết được. Quách Trúc Tửu bay lên không bàn của mình, tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay nhổ ngụm nước miếng, trà sát lòng bàn tay, sau đó hai tay hai ngón vân vê, lẩm bẩm khởi công, mới bắt đầu kiểm kê chỉ xích vật cùng bảo vật tiên ra bên trong phương thốn vật, cùng với một đống lớn tiền thần tiên kia. Đồng Bất Đắc cười nói, ẩn quan đại nhân, ngươi ăn ngay nói thật với chúng ta, có phải có vật bản mệnh kia tên là tụ bò bồn hay không? Lúc trước trở về hành cung nghỉ mát một chuyến, Từ Xuân Phiên trai mang về hơn 110 kiện bảo vật tiên ra. Lần này rời đảo Huyền Sơn một chuyến, lại mang về hai món trọng bảo trên núi, cùng với gia sản phong phú cất giấu bên trong. Quách Trúc Tửu đầu cũng không ngẩng lên, hừ hừ nói, cũng chính là sư phụ ta trượng nghĩa, cố ý thu liễm thần thông, bằng không hôm nay đi một chuyến Nam Bà Sa Châu, ngày mai chạy một chuyến Trung Thổ Thần Châu, núi vàng núi bạc đều chuyển đến. Trần Bình An cười nói, không rời được núi vàng núi bạc, nhưng thật ra mang cho ngươi một quả cầu tuyết không đáng tiền. Ngươi bận việc trong tay trước. Lát nữa chúng ta có thể đáp mấy người tuyết nhỏ hơn chút. Trần Bình An lấy ra quả cầu tuyết lớn kia từ trong vật gang tấc nhà mình. Ở nơi khác của kiếm khí trường thành, tuyết cầu này khó ở lâu, nhưng ở hành cung nghỉ mát, chỉ cần đặt ở dưới cây đại thụ kia, nhắm chừng cái gì cũng mặc kệ, cũng có thể bảo tồn vài ngày. Quách Trúc Tửu vô cùng vui vẻ, sư phụ, lại tặng lễ cho con rồi. May mà đại sư tỷ không nhìn thấy, bằng không sẽ phải đổi lại vai sư tỷ sư muội với con. Trần Bình An thần sắc ôn nhu. Mỉm cười nói, chấp khởi một chút, đại sư tỷ của ngươi thù dai, sổ sách nhỏ đó của nàng, ngay cả sư phụ như ta cũng không cho xem. Quách Trúc Tửu ngồi tại chỗ, đầu vai lắc trái lắc phải, cũng học theo đại sư tỷ kia, hôm nay nàng thật sự là rất vui vẻ, lần đầu tiên không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếng chiêng nhỏ trống cũng không ở trong tay, tiếc nuối tiếc nuối. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó mọi người trong phòng nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi ngồi ở ngưỡng cửa, khom lưng, đưa lưng về phía bọn. Họ, ở ngày hè nóng bức, ở hành cung nghỉ mát khí hậu mát mẻ nhất này, bắt đầu đắp lên người tuyết nhỏ. Trần Bình An đột nhiên nói, về chuyện đại yêu phi thăng cảnh biên cảnh, không nên có khúc mắc đối với Lâm Quân Bích, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Đối phương trăm phương ngàn kế trở thành sư huynh của Lâm Quân Bích, mưu tính quá lớn. Sở Miêu cười nói, chúng ta đều đang đợi những lời này của ẩn quan đại nhân. Quả nhiên không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Trần Bình An còn nói thêm, đúng rồi, Sơn Thủy Quật gia sản chân quý, nhánh ẩn quan chúng ta không có chia. Tiếng u vù nổi lên bốn phía. Quách Trúc Tử vỗ bàn hai tay, la hét cản rỡ, xem như là người duy nhất che chở cho ẩn quan đại nhân. Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy huyên náo dữ dội nhất, huýt sáo. Ngay cả La Trần Ý cũng oán giận theo đồng bất đắc. Huyền Tham Tào Cổn càng than thở không thôi, nói cuộc sống khổ sở lục soát này không có cách nào qua được. Trần Bình An ha ha cười nói, lần này là thực sự không còn nữa. Quách Trúc Tửu cười trên nỗi đau của người khác nói, từng đứa nhóc con đầu nhỏ không quá lanh lẹ nha. Trần Bình An vẫy vẫy tay, đến xem đám người tuyết nhỏ của sư phụ. Quách Trúc Tửu nhảy cẫng lên, nhanh chóng cõng hòm trúc nhỏ lên, nghênh ngang bước qua ngưỡng cửa, đặt mông ngồi xuống, sửng sốt hồi lâu, rụt rè hỏi, sư phụ, đây là ai vậy? Là đại sư tỷ của con, đúng không? Đầu óc của người tuyết nhỏ kia bị cắm hai chiếc lá nghiêng, bày ra tư thế gà vàng độc lập, trên tay cầm một cành trúc, nhìn choáng váng, không đẹp. Trần Bình An mỉm cười nói, tặng ngươi, đặt lên bàn. Quách Trúc Tửu nhíu chặt lông mày, ra vẻ trầm tư. Quay đầu liếc mắt nhìn đồng bất đắc, đồng vĩ nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng đè xuống mặt bàn. Quách Trúc Tửu đành phải nâng người tuyết nhỏ, yên lặng ngồi trở lại chỗ cũ, cẩn tuân sư mệnh, thành thành thật thật đặt người tuyết nhỏ lên bàn, sau đó xê dịch vị trí của nó, đưa lưng về phía mình, mặt hướng đồng bất đắc. Trần Bình An phủi phủi tay, đứng lên. Nhớ tới hai đứa nhỏ đã bị Tạ Tùng Hoa mang đi ngay Ngai Châu, về sau Ngụy Tấn, Thiệu Vân Nham, cùng với tất cả kiếm tiên trở về quê rời khỏi kiếm khí trường thành, đều sẽ mang đi một hai vị phôi thai kiếm tu tuổi còn rất nhỏ, cảnh giới còn không cao. Bồ Công Anh theo gió đi tha hương, hy vọng những đứa nhỏ kiếm khí trường thành này, tương lai đều sẽ là từng người từ Ly Châu Động Thiên rời quê đi xa Lưu Tiện Dương, Trần Bình An, thậm chí có thể sống được tốt hơn, càng có tiền đồ hơn. Trần Bình An cùng kiếm tu ẩn quan nhất mạch nói chuyện áp thắng, trong đạo lý này, các kiếm tu đều hiểu, chỉ là Trần Bình An lấy ra một ví dụ, để cho Sở Miêu kiếm tiên cảm thấy có vấn đề. Thanh Minh Thiên Hạ, Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm, từng đến quê nhà của ẩn quan trẻ tuổi, ở Ly Châu Động Thiên kia, che giấu tung tích, bày sạp coi bói, ở lại hơn 10 năm. Bị đại đạo Hạo Nhiên Thiên Hạ áp chế, vẫn luôn là phi thăng cảnh. Vương Hãn Thủy có chút oán giận ẩn quan đại nhân, loại chuyện xưa kinh thế hãi tục này, sớm không nói. Sớm đã nói, hắn kính ngưỡng đối với ẩn quan đại nhân, đã sớm có phi thăng cảnh, nào sẽ là bình cảnh nguyên anh cảnh bây giờ. Trong 6 người mới nhất dựa vào đỉnh núi nhỏ của ẩn quan trẻ tuổi, Quách Trúc Tửu cảnh giới cao nhất, cao không thể chạm, cho nên có tư cách dựa theo ngộ tính, thành tựu để bình điểm mọi người. Đến lời công đạo của rồng, ngay cả Quách Trúc Tửu cũng cảm thấy không có gì lạ, khiến người ta bất ngờ, cho nên cảnh giới không thấp, có tiên nhân cảnh, chỉ sau nàng. Bởi vì nguyên nhân đánh cờ, Huyền Tham có một phần đòn phủ tay, tựa như đệ tử đại tông kia có được một bộ tuyệt thế bí tịch, nối thẳng thượng ngũ cảnh, được ngọc phác cảnh, đại đạo khả kỳ. Tào Cổ lên núi này học đạo này, quá muộn, lại không đủ cần cù, chỉ có kim đan cảnh. Vương Hãn Thủy là nguyên anh bình cảnh, về phần Mễ Dụ kiếm tiên kia, tư chất kém, không thành tâm. Địa tiên cũng không phải. Hôm nay Trần Bình An lại ra ngoài tản bộ, Quách Trúc Tửu làm xong việc trong tay, dịch chuyển vị trí người tuyết nhỏ trên bàn, vỗ vỗ đầu nó, sau đó cõng hòm trúc nhỏ chạy vội ra ngoài. Được nàng nói là mỹ danh tới từ tiểu Quách Trúc Tửu ngưng mắt và đốc thúc, người tuyết nhỏ nhìn ai, là quan tâm động viên, cây trúc trong tay người tuyết nhỏ chỉ, là đốc thúc, ai dám không dùng tâm làm việc, cành trúc làm phi kiếm, cẩn thận đầu cho khó giữ được. Sư phụ hôm nay vẫn đi chậm như vậy, Quách Trúc Tửu chưa chạy được mấy bước đã đuổi kịp. Quách Trúc Tửu hỏi, sư phụ, gần đây người đi đường vì sao chậm như vậy? Là đang tu hành sao? Trần Bình An cười nói, đúng vậy, đang tu tâm. Quách Trúc Tửu ở một bên xoay tròn, từ đầu đến cuối đều hướng mặt về phía sư phụ, môn này thông thiên đại học vấn, đệ tử không cần học chứ? Học cũng học không được sao? Trần Bình An nói, ai cũng học được, nhưng mà không cần học. Tiểu cô nương vừa vui vẻ vừa sầu muộn. Trần Bình An ở trong một sân viện yên tĩnh, lấy ra hoành giang thủy phù và toát những thổ phù mỗi cái một tấm, sư phụ vẽ cho ngươi một bức hình thế đồ Hạo Nhiên thiên hạ. Trên mặt đất mỗi khi có một châu, liền nói đại khái với tiểu cô nương về chút phong thổ, có chút là tận mắt nhìn thấy, có chút là ghi lại trên sách, tin vỉa hè. Có một tòa Đông Nam Đồng Diệp Châu Quan Đạo Quan, Đông Bảo Bình Châu quê hương sư phụ, Bắc Câu Lô Châu kiếm tu du lịch kiếm khí trường thành nhiều nhất, Ngai Ngai Châu Thiên Hạ Tuyết Hoa Tiền nơi sản xuất, Tây Bắc Lưu Hà Châu Phật Gia Hưng Thịnh, có một tòa di chỉ chiến trường viễn cổ Tây Kim Giáp Châu, hôm nay Phủ Diêu Châu Tây Nam náo động không thôi, Nam Bà Sa Châu chỗ Trần Thị Thuần Nho, quê quán Lâm Quân Bích, Trung Thổ Thần Châu. Quách Trúc Tử ngồi xổm ở trong hành lang, nhìn tấm bản đồ kia, cảm thán nói, trời tròn đất vuông. Sao không phải trời tròn đất tròn, như vậy sư phụ ở quê nhà Bảo Bình Châu, muốn đi du lịch Kim Giáp Châu kia thì gần, nào cần đường vòng xa như vậy. Trần Bình An cười nói, bởi vì toàn bộ thiên hạ, cùng với toàn bộ động thiên phúc địa, đều là bản đồ mới sau khi vỡ nát, nếu là đều tìm được, lại thêm tòa thiên hạ thứ 5 các thánh nhân nho ra hôm nay mới phát hiện, cùng nhau ghép lại, có lẽ chính là trời to đất nhỏ, tựa như cảnh tượng hình tròn, trăng giữa trăng. Trên đường du học đi hướng thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, Tiểu Bảo Bình đã từng có câu hỏi này, chỉ là lúc ấy trả lời câu hỏi này, là Thôi Đông Sơn gần như không gì không biết. Sau đó Thôi Đông Sơn lấy ra một cái bát nước, một nhánh cây xanh biếc vừa mới leo lên, cùng với một cục đá tùy tiện nhặt được trong tay, Thôi Đông Sơn ra vẻ thần bí, hỏi mọi người, về thiên địa, có cảm tưởng gì? Đáng tiếc lúc ấy cơm đã nấu chín, cá hầm cũng tràn ngập mùi thơm, không ai phản ứng đến hắn. Thôi Đông Sơn liền ném đá, cắm cành cây kia nghiêng ở trong cổ áo phía sau, rót nước trong bát, xin Trần Bình An một bát cơm. Trần Bình An nói muốn đi tìm Bàng Nguyên Tế không biết đang ngây người ở nơi nào, Quách Trúc Tửu liền nhảy lên, hô một tiếng tuân lệnh, chạy vội rời khỏi. Quách Trúc Tửu trở về đại sảnh, bầu không khí vẫn có chút nặng nề ngưng trọng. Lúc sư phụ còn tại thế, vẫn còn tốt. Chỉ cần lúc sư phụ không có ở đây, càng khiến người ta không thở nổi. Quách Trúc Tửu lấy hòm trúc đặt ở bên chân. Sau khi chuyện kia phát sinh, Lâm Quân Bích hỏi Ẩn Quan đại nhân, có thể mang sự tích biên cảnh đại yêu phi thăng, cảnh bị chém giết ở ngoài đảo Huyền Sơn, báo cho toàn bộ kiếm tu của kiếm khí trường thành hay không? Nếu không lâu dài, lòng người dâng trào, vạn nhất như hồng thủy vỡ đê, rất dễ ảnh hưởng xu thế toàn bộ chiến cuộc. Trần Bình An lại chỉ nói không cần thiết, có thể chờ một chút. Nghị luận xôn xao, nhằm vào, chỉ là Ẩn Quan đại nhân hắn, không phải tất cả kiếm tu của Ẩn Quan nhất mạch, vậy tạm thời quan hệ không lớn. Bàng Nguyên Tế ngồi ở trên lan can một chỗ hành lang, kinh ngạc không nói gì. Tâm sự nặng nề, không lời nào để nói. Nghe được tiếng bước chân, Bàng Nguyên Tế quay đầu nhìn lại, gật gật đầu, xem như đã chào hỏi. Kết quả Bàng Nguyên Tế đợi hồi lâu, mới đợi được tên kia ngồi bên cạnh. Giống như Trần Bình An gần đây mỗi lần rời khỏi đại sảnh, chỉ là tản bộ, bước chân vẫn như trước, chỉ là chữ chậm. Trần Bình An ngồi ở một bên, đưa tới một bầu rượu, là rượu tiên gia của Xuân Phiên Trai, rất đắt, tư vị không kém hơn Trúc Hải Động Thiên Tử. Bàng Nguyên Tể lắc đầu, được rồi, không uống rượu đã lâu rồi. Trần Bình An nhìn gã mặt đầy râu này, nói những lời để trong lòng sảng khoái chút, không cần cố kỵ cái gì, ta biết ngươi có oán khí đối với ta, chỉ là mình cảm thấy không có đạo lý. Đành phải chịu đựng, thật ra không cần thiết như thế. Coi mình là trong vại rượu, tích cóng chuyện thương tâm, có thể ủ ra rượu ngon. Bàng Nguyên Tể nói, ngươi hẳn là từng đi dạo qua hai góc hành cung tránh nóng cùng hành cung tránh rét, rồi đi. Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên, đáng tiếc không có cơ quan bí ẩn gì, tìm không thấy tiền tài ngoài ý muốn gì. Bàng Nguyên Tể nhẹ giọng nói, nhưng ngươi nhất định không có cảm nhận của ta, không phải hôm nay ta mới cảm thấy như vậy, là ta tiến vào mạch ẩn quan cũ không bao lâu, liền phát hiện ra. Cảm thụ gì? Nói xem. Trần Bình An mở vò rượu nê phong kia, uống ngụm rượu, nói, ta chỉ để ý uống rượu, nghe ngươi càu nhàu. Có một số thời điểm, phát tiết cảm xúc của bản thân, chính là một loại đạo lý. Bàng Nguyên Tể thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm nói, hai tòa nhà, có một vật dư thừa sao? Có bất kỳ vật trang sức vụn vật nào không? Cái gì cũng không có, thời điểm sư phụ ta rời khỏi kiếm khí trường thành, ngọc bài ẩn quan để lại, toàn bộ hồ sơ bí lục để lại. Sau đó ta một mình ở lại bên này, cũng chỉ có một cảm giác, giống như sư phụ đời này chưa từng tới tòa hành cung tránh nóng này. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ, sư phụ lúc ở một mình, sẽ nghĩ cái gì, làm cái gì. Nàng có thể cũng có đau lòng thất vọng cùng không thể nói với người ta hay không. Tất cả mọi người cảm thấy sư phụ ta, nên là cường đại vô địch, lần lượt giết yêu, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy như vậy. Nói đến đây, bà Nguyên Tể nhìn đầu tường, nói đến sư phụ Tiêu Ngọc. Liền không tự chủ được nhớ tới vị lão đại kiếm tiên kia. Hai nơi ẩn quan hành cung là tịch liêu như thế, như vậy chỉ có một tòa nhà tranh lão đại kiếm tiên, càng là như thế đi. Giống như kiếm khí trường thành bên này, cũng cực ít có người suy nghĩ kỹ càng lão đại kiếm tiên đang suy nghĩ gì, có cảm thụ như thế nào. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, gật đầu nói, bị ngươi nói như vậy, ta mới phát hiện, tòa nhà quả thật trống rỗng, điều này nói rõ sư phụ ngươi tiêu tiền rất lợi hại. Chỉ có một người nội tâm cực kỳ cường đại hơn nữa bản thân, mới có thể hoàn toàn không để ý vật ngoài thân. Ngươi không làm được, đương nhiên ta cũng không làm được. Trên thực tế, cảm thụ của Trần Bình An đối với một hoàn cảnh xa lạ, đối với người xa lạ, cảm xúc càng sớm, càng nhiều hơn. Chỉ là lời không thể nói như vậy. Bà Nguyên Tể hốc mắt phiếm hồng, ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cười sầu thảm nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chửi sư phụ ta, ít nhất cũng nên mắng ta đến máu cho xối đầu. Dù sao sư phụ bà Nguyên Tế của hắn, ở trên chiến trường, thiếu chút nữa một quyền đánh chết vị sư huynh trẻ tuổi ẩn quan này. Hơn nữa còn là dùng một loại phương thức không quang vinh nhất ra tay đánh lén. Một người tự diễu trong đau lòng nhất, chính là một loại bảo vệ bản thân theo bản năng. Trần Bình An lắc đầu, uống rượu, phải nói những đạo lý lớn cao cao tại thượng đó, mấy sọt cũng không đủ ta nói, mắng các ngươi đôi thầy trò này cũng không quá phận. Không thú vị, cũng nên dung nạp người khác có tư tâm, bằng không đến cuối cùng, tâm mệt vẫn là bản thân, tội gì phải thế. Trần Bình An tiếp tục nói, không nói chuyện Tiêu Tiêu làm phản cuối cùng, nàng đã làm bao nhiêu chuyện cho kiếm khí trưởng thành, ngươi cũng rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Về phần vì sao nàng làm phản, nói không chừng ta hiểu hơn ngươi, bởi vì ta là người đứng ngoài quan sát. Chẳng qua là sau này, kiếm khí trường thành có rất nhiều kiếm tiên, kiếm tu, phần lớn đều lựa chọn quên đi, có một số là cố ý, có một số là vô tâm, rất ít là hiểu nhưng lại không chấp nhận. Cho nên ta đoán đây mới là chỗ ngươi uất ức nhất. Bà Nguyên Tế im lặng không lên tiếng. Trần Bình An uống một hớp rượu lớn, cười nói, quả thực có tư tâm như bà Nguyên Tế. Vẫn làm chuyện kiếm tu của tân ẩn quan nhất mạch, không kém người khác chút nào. Luận sự việc, ngươi lại không mắc nợ kiếm khí trường thành chút nào. Luận tâm, ngươi càng không hổ thẹn tình cảm thầy trò, còn muốn hy vọng xa vời bằng Nguyên Tế như thế nào, mới tính là làm tốt. Cho nên Trần Bình An cũng không cảm thấy con đường tu hành của bằng Nguyên Tế, bởi vì kiếm tâm bất ổn, giống như quỷ đả tường, cứ như vậy đi đến đứt đầu lộ. Bằng Nguyên Tế cười khổ nói, cho dù nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta cũng không dễ chịu chút nào. Trần Bình An nói, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể không trả lời. Bà Nguyên Tế cũng không muốn nghe vấn đề này, tất nhiên lo lắng không thoải mái. Trần Bình An hỏi, nếu sau khi Tiêu Tiễn đánh ra một quyền kia, giả thiết ngươi có thể lập tức giết chết nàng, bà Nguyên Tế sẽ làm như thế nào? Bà Nguyên Tế theo bản năng học sư đồ kia hai tay lồng trong tay áo, hai vai cùng tinh thần khí suy sụp, bà Nguyên Tế không trả lời vấn đề này. Trần Bình An cười nói, dù sao ngang dọc đều là khó chịu, rõ ràng khiến ngươi càng khó chịu hơn chút. Bà Nguyên Tế rất muốn hỏi qua, ẩn quan đại nhân có thể tiếp tục bận rộn. Nhưng không ngờ người nọ lại nói, không bằng ta hỏi ngươi một vấn đề. Bà Nguyên Tế hỏi, có phải nếu ta không đưa ra đáp án, ngươi có thể hỏi tiếp hay không? Trần Bình An uống rượu, chỉ để ý hỏi thăm. Nghe nói biên cảnh sư huynh Lâm Quân Bích kia, lại là một đại yêu phi thăng cảnh, ở sâu trong nội tâm ngươi, có thể dễ chịu hơn một chút hay không? Có thể bởi vì là bằng hữu cùng Lâm Quân Bích hay không? Sau đó phát hiện thế mà lại cho rằng như thế. Sẽ càng thêm khó chịu. Bà Nguyên Tế mặt mũi tràn đầy cay đắng. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai bà Nguyên Tế, ngươi a, chịu đựng đi, trốn không thoát đâu. Đóng cửa có thể không gặp người, bản tâm đâu, sao có thể không gặp mặt. Ai còn không có mấy đạo lý nói ở bên mép. Trên đời này liền lừa gạt mình dễ dàng nhất. Trần Bình An không được một tấc lại muốn tiến một thước, uống một hớp rượu lớn, chuẩn bị để bà Nguyên Tế thanh tịnh một mình. Bà Nguyên Tế quay đầu hỏi, Trần Bình An, sao ta cảm thấy ngươi có chút hả hê? Trần Bình An kinh ngạc nói, cái này cũng nhìn ra được. Ta người này bản lãnh khác không có, tàng tư, công lực đó là cực kỳ thâm hậu. Bàng huynh, nhãn lực tốt nha. Bàng Nguyên Tể nghi ngờ hỏi, thật sao? Trần Bình An tức giận nói, cái này có gì là thật hay giả? Ở trên loại chuyện này, hai ta là huynh không ra huynh, không thì ngươi cho rằng ta vì sao tìm ngươi uống rượu, khiến trong lòng ngươi khó chịu, trong lòng ta phải phấn chấn. Bàng Nguyên Tể thở dài, mệt mỏi nói, ta cầu ngươi cút đi. Trần Bình An nhảy xuống lan can, cười nói chuyện với ẩn quan đại nhân như vậy, chỉ một lần này, không thể lặp lại lần sau. Bắt nạt người thành thật dễ nói chuyện, không thể. Bà Nguyên Tể đột nhiên nói, Trần Bình An, ta không xuống đầu tường chém giết. Trần Bình An trong hành lang xoay người, cười nói, chỉ cần ngươi không sợ tiếng mắng cùng oán thầm bên ngoài càng nhiều, như vậy ở bên ta, ngươi có lo lắng cái gì hay không? Tân ẩn quan nhất mạch, không có quy củ yêu cầu kiếm tu phải ra khỏi thành giết yêu. Bà Nguyên Tể sắc mặt đau khổ, sầu thảm nói, quả nhiên là huynh không phải đệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An cười nói, khi nào thì ngươi có thể học Lâm Quân Bích, tự mình tiêu thụ, tìm niềm vui trong khổ, đó là tu tâm thành công. Bà Nguyên Tế ngẩn người tại chỗ. Vấn kiếm của Man Hoang Thiên Hạ cùng kiếm khí trường thành vẫn đang tiếp tục. Nhưng trong thời gian này, Man Hoang Thiên Hạ làm một chuyện bên ngoài vấn kiếm, Đại yêu đỉnh phong ngửa mặt nhìn lên. Nữ tử Long Bào Đế Vương miệng quay về chiến trường, lơ lửng trên không, trong tay mang theo một người gần chết, là một vị kiếm tiên ngăn trở một đại quân Bắc Thượng ở trong man hoang thiên hạ. Hoàng Loan bối phận tương đương với ngưỡng chỉ có thể bắt được, chỉ là hai vị kiếm tiên Hoàng Loan chặn giết đều đã thi cốt vô tồn, hồn phách tiêu tán, nhưng lại bắt sống một vị kiếm tiên. Trên chiến trường ngày đó, ngưỡng chỉ nắm lấy đầu của vị kiếm tiên gần chết kia, đứng cách đó không xa, trước tiên giết chết thân thế căn cước của vị kiếm tiên này, phá từng chuyện một ở man hoang thiên hạ, sau đó trước mắt bao người, ngửa đầu lột sạch huyết nhục của vị kiếm tiên kia, quá trình này cực kỳ chậm chạp, máu thịt đi tới gân cốt trước, sau đó róc ra một viên kim đan, từng tấc một nghiền nát, lại từng chút một cắn chết nguyên anh kia, cuối cùng mới là rút ra trấn tan hồn phách của kiếm tiên. Sau khi ngưỡng chỉ hiện thân, phi kiếm của ẩn quan nhất mạch liền đưa tin các nơi của kiếm khí trường thành, hơn nữa là thanh phi kiếm khắc dấu ẩn quan kia. Không cho phép bất cứ kiếm tiên nào, kiếm tu tự tiện hỏi kiếm ngưỡng chỉ. Sau đó mấy vị đại kiếm tiên bí mật phi kiếm đưa tin về hành cung tránh nóng, hỏi xem kiếm trận có còn như cũ hay không, nhưng cho phép bọn họ hợp lực đánh gãy hành động của ngưỡng chỉ. Phi kiếm hồi âm của ẩn quan nhất mạch vẫn không cho phép đại kiếm tiên tự mình ra tay, cẩn thận đại yêu đỉnh phong bao gồm Hoàng Loan ở bên trong, đều đang ôm cây đợi thỏ, thủ đoạn này càng thêm rõ ràng mai phục, vô cùng có khả năng còn nguy hiểm hơn đại yêu giấu kín trong ngũ sơn lúc trước. Chỗ đứng ngửa thì quá chú ý, hơi hơi lùi về sau, rất có khả năng có thể kiếm được tính mạng của một hai vị kiếm tiên kiếm khí trường thành. Một khi chiến sự lan tràn ra, chiến lực cao cấp nhất của hai bên nhau nhau ra trận, vô luận song phương hao tổn như thế nào, đều sẽ cực nhanh đẩy mạnh tiến trình trận chiến này. Nạp Lan Thiêu Vi, Nhạc Thanh, Diêu Liên Vân đều cố nhịn không xuất kiếm, nhưng trong lòng người nào cũng tích tụ nhiều, nhất định không ít. Ngay cả Nhạc Thanh cũng mắng một câu mẹ nó. Diêu Liên Vân sắc mặt càng âm trầm. Trước đó, vị gia chủ Diêu thị này mỗi ngày đều thần thanh khí sảng, nhiều lần xuất kiếm, cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, có thể nói thần hoàn khí túc. Vấn đề lớn nhất là các kiếm tiên nghe theo mệnh lệnh của ẩn quan nhất mạch. Nhưng có một nhóm kiếm tu trẻ tuổi lại bi phẫn muốn chết, ngược lại so với kiếm tiên dẫn đầu xuất kiếm, trong lúc nhất thời mấy chục thanh phi kiếm, hỏi kiếm đại yêu ngưỡng chỉ. Nếu như không phải mấy vị đại kiếm tiên lập tức ra tay ngăn cản, nói không chừng lập tức sẽ có hơn 100 thanh phi kiếm bản mạng cùng nhau lướt về phía con đại yêu kia, một khi như thế, sẽ chỉ có càng nhiều phi kiếm đuổi kịp, đến lúc đó cả tòa kiếm trận vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện phân lưu. Mà ứng đối của ngưỡng chỉ lại càng tràn đầy bất ngờ, sau khi thấy mấy vị đại kiếm tiên ngăn chặn hỏi kiếm tiếp theo, chẳng những không đập nát bất cứ một thanh phi kiếm nào, sau đó tùy tay khống chế phi kiếm của những kiếm tu mất đi khống chế, tiếp cận vị kiếm tiên kết cục bi thảm tuyệt nhân kia, giống như cố ý để vị kiếm tiên trước khi lâm chung này, đối mặt với những kiếm tu trẻ tuổi kia. Cuối cùng nàng ném lại 39 thanh phi kiếm kia về lại đầu tường, mặc cho chúng bình yên trở về kiếm trận. Ngưỡng chỉ cuối cùng chấn vỡ hồn phách còn sót lại của kiếm tiên trong tay, cười to nói, hay cho một kiếm tiên kiếm khí trường thành, hay cho một kiếm tiên sát lực thông thiên, mỗi người thấy chết mà không cứu, đến lượt một đám kiếm tu nho nhỏ, liều mạng không muốn, đều nguyện ý xuất kiếm để cứu. Người trước tiếc mạng ta hiểu, người sau ngu xuẩn ta kính trọng. Sau đó, nhân tâm của kiếm khí trường thành, so với ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Ngọc phản bội chạy trốn kiếm khí trường thành, gia quyền trọng thương hai bên, tựa như càng thêm phức tạp. Nhánh ẩn quan đối với trên đầu thành, điều hành vốn đã càng thêm thông thuận, dần dần xuất hiện ở đây, bên kia hơi ngưng trệ. Phía trên kiếm khí trường thành, âm thầm xuất hiện một cách nói bi phẫn phát ra từ phế phủ. Lại không cần ẩn quan đại nhân ngươi mạo hiểm, không cần ngươi chết, vì sao không cứu? Kiếm tu chúng ta nguyện chết, vì sao không chịu? Sau đó lại diễn hóa ra càng nhiều lời bàn tán hơn. Hôm nay kiếm tiên kia liều mạng không để ý đến đại đạo tính mạng, cũng muốn xuất kiếm giết địch ở trong man hoang thiên hạ, còn không cứu, về sau kiến chúa man hoang thiên hạ phụ công thành, chỉ cần có thể là cái bẫy, ẩn quan đại nhân sẽ cứu kiếm tu nào. Ngay cả con đại yêu kia còn kính trọng người xuất kiếm chịu chết, chưa từng nghĩ ngược lại là người trong nhà chúng ta, lãnh khốc vô tình như thế, khắp nơi tính kế mọi chuyện tính kế, ẩn quan như vậy, thật sự có lợi cho kiếm khí trường thành. Thật sự so ra mà vượt qua hành động của ẩn quan tiền nhiệm. Ít nhất trước khi làm phản, người sau còn dám tự mình thân hãm trận, từng trận đại chiến, chém giết yêu tộc, vô số kể. Có những lời giải thích này nổi lên mặt nước, liền ý nghĩa khẳng định cất giấu càng nhiều ý nghĩ cùng ý nghĩ, giấu ở sâu trong lòng người. Trần Bình An đi ra ngoài đại đường, vừa hay ba người Tống Cao Nguyên, Tào Cổn và Huyền Tham thu kiếm trở về từ đầu tường. Tiếp theo nên đến phiên ba vị kiếm tu bản thổ La Chân Ý, Từ Ngưng và Thường Thái Thanh đi đầu tường xuất kiếm. Tống Cao Nguyên và Tào Cổn đều mặt mày buồn bực. Huyền Tham là kiếm tu nhỏ tuổi nhất, ngược lại là người nhìn thoáng nhất, còn có chút tươi cười, nói, ẩn quan đại nhân, ta khuyên ba người La Chân Ý tạm thời đừng đi đầu tường, thứ nhất sẽ bị cô lập, Nhiều khi, ngược lại sẽ bị kiếm tu khác tranh đoạt chiến trường, hiệu quả chúng ta xuất kiếm gần như không có. Còn nữa, mặc dù bọn họ không nói ba người chúng ta như thế nào, nhưng đề cập tới Ẩn Quan đại nhân, cũng không có gì hay để nói, cũng không có nửa điểm ý tứ cần kiêng kỵ. Hai kiếm tu Ẩn Quan nhất mạch sớm nhất đi hướng đầu tường giết yêu, phần lớn bị thương trở về. Lần này ba người Huyền Tham lại bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì. Ba người La Chân Ý đứng ở cửa bên kia, ánh mắt hỏi Ẩn Quan trẻ tuổi. Có đi hay không vẫn là Ẩn Quan đại nhân định đoạt. Trần Bình An quay đầu nói, đi vẫn phải đi. La Chân Ý gật đầu, cùng hai vị kiếm tu còn lại ngự kiếm rời đi. Trần Bình An cười nói, vất vả rồi. Tao Cổn thần sắc uể oải, chúng ta không khổ cực chút nào. Trần Bình An an ủi nói, như thế mới là thiệt tình vất vả. Tào Cổn gượng cười, muốn nói lại thôi. Cùng nhau quay trở về đại sảnh của mình ngồi xuống. Lâm Quân Bích bất đắc dĩ nói, lại không thể nói với tất cả mọi người. Bây giờ Hạo Nhiên Thiên Hạ Bát Châu độ thuyền, buôn bán với chúng ta đã khác nhau rất lớn. Chúng ta có hy vọng kéo dài chiến sự này, đủ để Man Hoang Thiên Hạ hao phí càng nhiều của cải. Ngay cả những đại yêu đỉnh phong cũng phải đau lòng. Chúng ta thôi diễn lâu như vậy, thật vất vả mới lần đầu thấy được một chút hy vọng thắng lợi. Chẳng lẽ vì chút kỹ xảo hạ lưu đó mà thất bại trong gang tấc? Huyền Tham dầu dĩ không vui nói, thường có tư sát giả sát, phu đại tư sát giả sát là đại đại tượng cương. Tào Cổn gật đầu phụ họa, phu đại tượng phí phạm, hy hữu bất thương kỳ thủ rồi. Lâm Quân Bích cười khổ nói, các ngươi đây là dùng ngôn ngữ thánh nhân lung tung, huống chi cũng không phải lời nói trấn an lòng người gì. Trần Bình An cười nói, không nói bản nghĩa thánh nhân, chỉ nói dùng vào lúc này nơi đây, có ý nhị khác. Sầu Miêu kiếm tiên cực ít nói chuyện vậy mà cũng có chút tâm đắc, sự thật trong mắt là sự thật, cuối cùng lại không phải sự thật, kể từ đó khó phân rõ phải trái nhất. Rất nhiều cãi vã không ngừng, không phải ở một phương cực đoan vô lý một phương chiếm lý, mà là ở chỗ mỗi bên đều có lý, có bao nhiêu đúng sai. Lâm Quân Bích hỏi, thế này có thể giải được không? Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên. Giải thích thế nào? Cứ nhận định là không thể hiểu được đã. Mọi người đều yên lặng. Chỉ có Lâm Quân Bích là có sở ngộ. Đợi đến lúc Bàng Nguyên Tế trở về chỗ ngồi. Trần Bình An liền lấy tiếng lòng nói với ba người, Sầu Miêu kiếm tiên, Lâm Quân Bích, Bàng Nguyên Tế. Sầu Miêu kiếm tiên trực tiếp cự tuyệt. Bàng Nguyên Tế thì phiền muộn không thôi, lười nói thêm một chữ. Lâm Quân Bích hỏi, Ẩn Quan đại nhân, rõ ràng là ngươi bắt được con đại yêu phi thăng cảnh kia, vì sao phải đem kỳ công to lớn này chia ra đổ lên đầu ba người chúng ta? Trần Bình An mỉm cười nói, phá cục à, nếu là công lao ở một mình ta, hôm nay ai tin? Mặc dù tin, lại có thể thế nào? Đúng rồi, đợi cho nhóm kiếm tu trẻ tuổi của kiếm khí trưởng thành, lòng người rơi xuống đáy cốc, ví dụ như kết đội thành đàn, thời điểm ra bên ngoài hành cung nghỉ hè ồn ào, Sầu Miêu kiếm tiên cảnh giới cao nhất, phụ trách, lên thành, sách ra đầu lâu đại yêu, hoàn lễ Man Hoang Thiên Hạ. Bàng Nguyên Tể nói, sớm biết thế này ta đã đáp ứng uống rượu say chết ở bên ngoài rồi. Quách Trúc Tửu không biết sư phụ cùng ai đang nói thầm cái gì. Chắc là đang thương lượng chuyện gì đó. Quách Trúc Tửu cuối cùng cúi đầu nhìn hai vật gang tấc trên bàn do nàng bảo quản, đều là hiếu kính của Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu. Món đồ cổ triện chỉ xích vật kia là một cái nghiên mực quỳ long văn trùng. Có khắc giám tàng ấn, vân thủy thủy lập, văn tự duyên sâu. Về phần chiếc quạt tròn lưu chuyển bảo quang kia, chữ viết bên trên cũng rất thanh tú, kim cương, ngọc đoàn đoàn. Lão ngoan ngoãn, mộng du nguyệt cung, đi quế bà, nhân đạo là, thanh quang càng nhiều. Đêm nay đoàn viên nhất, đèn đuốc trăm vạn nhà. Sư phụ lén lút nói với nàng, chỉ cần tích lũy chút chiến công, hai món bảo vật này, sư đồ chúng ta sẽ để lại chân tàng. Đồng Bất Đắc đột nhiên ngẩng đầu nói, Lục Đoan, cây quạt của Phương Thốn vật kia, ta đã sớm chọn chúng. Quách Trúc Tửu hỏi, nếu như là trong ngực Trần Tam Thu có giấu qua, đồng tỷ tỷ tỷ có muốn hay không? Đồng Bất Đắc cười lạnh nói, Trần Tam Thu muốn thấy mặt cây quạt này, người trước tiên phải đụng nát vách tường hành cung tránh nóng trước, dùng cái này mở đường. Quách Trúc Tửu đưa tay vỗ trán. Dương Dương đắc ý nói, thiết đầu công này của ta, thật khó lường, sư phụ cũng không so được. Trần Bình An cười nói, không muốn so cái này, nhớ kỹ, đây không phải tuyệt học sư môn gì, là tự ngươi ngộ ra. Quách Trúc Tửu gật đầu nói, bộ kiếm pháp phong ma kia của đại sư tỷ, cộng thêm môn tuyệt học này của ta, sau này đều có thể phát dương quang đại. Trần Bình An khoát tay, tiếp tục chăm chú nhìn bức họa cuộn tròn trên mặt đất. Quách Trúc Tửu sờ sờ cái đầu nhỏ của người tuyết nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Trần Bình An đột nhiên hỏi, có phải Lục Chi sắp quay về đảo Huyền Sơn rồi không? Lâm Quân Bích gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hôm nay hắn và Thiệu Vân Nham sẽ trở về. Trần Bình An đứng dậy nói, Sầu Miêu, theo ta đi đảo Huyền Sơn một chuyến. Xuân Phiên Trai, Mễ Dụ đối với chuyện Lục soát sổ sách, vô cùng cẩn thận, vô cùng chăm chú. đây kỳ thực không phải là sở trường của Mễ Dụ, nói khó nghe. Trải qua sổ sách của Trừ Thải Hoán và Trừ Bằng, nếu hai người bọn họ thật sự muốn lấy việc công làm việc tư giả, Mễ Dụ có thể tìm ra sơ suất, chỉ có một khả năng, đó là ẩn quan trẻ tuổi đã xem qua, sau đó bảo Mễ Dụ đã học thuộc lòng. Cho nên Nạp Lan Thải Hoán và Trừ Bằng mới hợp tác với nhau, mới có thể cản tay lẫn nhau. Mễ Dụ chẳng qua chỉ là cái đinh của ẩn quan trẻ tuổi cài vào Xuân Phiên Trai, làm dáng một chút mà thôi. Nạp Lan Thải Hoán đối đãi Mễ Dụ, đơn giản là kiếm tiên cao khôi thứ hai cố ý uống rượu chúc Hải Động Thiên, có quan hệ với ẩn quan trẻ tuổi kia, đối với nàng đều không có hảo tâm. Chỉ là Mễ Dụ thường xuyên gặp phải mấu chốt nghi vấn khó xử lý, nên đã hỏi bí quyết mấu chốt trong đó. Thói quan cảm của Miêu Miểu đối với Mễ Dụ cực kém, chỉ có thể coi là có một lời nói, sắc mặt tốt tuyệt đối không có. Kiếm khí trưởng thành, phàm là có chút chí hướng, vô luận cảnh giới có phải kiếm tiên hay không, vô luận lớn tuổi, đối với vị Mễ kiếm tiên yêu thích say nằm mây tía này, ấn tượng đều không tốt đến đâu. Không ngờ sau khi Mễ Dụ hỏi 3 lần, còn có tư thế sau này sẽ hỏi 30 lần nữa. Điều này khiến Nạp Lan Thải Hoán càng cảm thấy Mễ Dụ trước mắt này có chút xa lạ. Nạp Lan Thải Hoán cũng lười che giấu gì với Mễ Dụ, hỏi thẳng, Mễ Dụ, đầu óc ngươi bị chuột rút rồi à? Kết quả Mễ Dụ nói một câu, cũng không phải một ngày hai ngày. Nạp Lan Thải Hoán cũng không khách khí gì, nói, Mễ Dụ, ngươi thật sự không thích hợp tính sổ, đừng làm chậm trễ Yến gia chủ bận chính sự. Đợi người ta nhận đồ xong, đừng nói Thiệu Vân Nham hiện giờ không ở đảo Huyền Sơn. Cho dù hắn ở Xuân Phiên Trai, Thiệu Vân Nham trung quy vẫn là kiếm tiên ngoại hương. Nếu như bên chúng ta không có ai lộ diện trước, chỉ là một vị kiếm tiên của Xuân Phiên Trai, không ổn. Lúc trước ngươi thuận miệng nói ra mấy câu chán ghét, thật ra cũng có chút đạo lý. Mễ Dụ hiếu kỳ hỏi, câu nào? Đồng Lư nói, chấn lôi bắt nguồn từ Diệu Điện, xuất sư trước chỉ có uy danh. Mễ Dụ cười ha ha, thì ra là thế. Câu này được lấy từ một cái giá của Yến gia cửa hàng, sở dĩ Mễ Dụ đặt bên miệng là thuận tiện, chủ yếu vẫn là câu mùi của giai nhân chưa đến, lòng người đã động, khiến Mễ Dụ vừa thấy đã yêu. Mễ Dụ một mặt chiết phiến văn tự nghiêm túc, một mặt tìm từ uyển chuyển hàm xúc, khiến Mễ Dụ cảm thấy quả thực chính là tự mình làm ra. Đáng tiếc không biết bị vị tiểu nương tử nào nhanh chân đến trước, may mà bên cửa hàng Yến gia cũng bán sổ ghi chép đề mục, giá cả không hề thấp. Trong phòng còn có một người ngoài mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đệ tử đích truyền của Thiệu Vân Nham, Vi Văn Long, một thiên tài thuật tính của Xuân Phiên Trai. So với ba người ngoài, Vi Văn Long vô cùng câu nệ. Hắn chỉ có một thân một mình, ngồi trong phòng thu chi, đối mặt với những người ngoài, những sổ sách buồn tẻ nhạt nhẽo mới có thể như cá gặp nước. Nói cho cùng, Vi Văn Long không giỏi giao tiếp với người khác, đời này bạn tốt, nhất định chỉ có hai chữ số, tiền thần tiên. Chuyện tiền lương, quản lý tài sản, từ xưa được coi là tiện nghiệp, quan viên hộ bộ thậm chí sẽ bị châm chọc là chọc quan. Thật ra trên núi dưới núi đều như thế, ví dụ như những quản sự độ thuyền Tám Châu, người nào không phải người đáng thương vô vọng đại đạo, không phá nổi bình cảnh của mình. Còn nữa, Vi Văn Long chỉ là tu sĩ kim đan, đối mặt với hai vị gia chủ kiếm tu Nguyên Anh thành danh đã lâu trong phòng, một vị nghe nói chuyện phiếm giống như Mễ kiếm tiên mới hạ ngũ cảnh. Hắn quả thật không dám thở mạnh. Luyện khí sĩ sinh trưởng ở địa phương đảo Huyền Sơn, đối với kiếm khí trường thành thật ra không xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc. Ngược lại không bằng những người từ bên ngoài cố ý du lịch đảo Huyền Sơn, người sau thường thường là chạy tới kiếm khí trường thành. Người hồi Huyền Sơn như hắn, cả đời cũng chưa từng đi qua kiếm khí trường thành, ngược lại rất nhiều. Điều Vi Văn Long sợ nhất, thật ra là cái tên kiếm tiên Mễ Dụ thanh danh lan xa kia. Phong lưu tử, bạc tình bạc nghĩa nhất, huống chi còn là một vị kiếm tiên. Mễ Dụ cảm thấy bà dì Nạp Lan Thải Hoán kia nói có lý, liền khiêm tốn nhận gián điệp, đứng dậy rời khỏi phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước khi Mễ Dụ rời đi, thần sắc hiền lành, ngôn ngữ rõ ràng, nói với Vi Văn Long một câu. Văn Long à, ngươi là nhân tài mà ẩn quan đại nhân chúng ta coi trọng, chớ có tự coi nhẹ mình, làm việc cho tốt, đại đạo cũng có hy vọng. Sau này hai ta sẽ là bằng hữu. Vi Văn Long vội vàng đứng lên, chỉ là rất câu nệ, nhát gan, không thể nói ra cái rắm. Mễ Dụ càng cảm thấy tiểu tử này thật thuận mắt. Để Vi Văn Long ngồi xuống làm việc, không cần khách khí như thế. Mễ Dụ đi đến sảnh lớn không một bóng người, chỗ ngồi trước đó thuộc về mấy vị tu sĩ nữ chủ thuyền. Mễ Dụ liếc nhìn nhiều lần. Mễ Dụ ngồi xuống ghế của mình, lấy ra một miếng ngọc bài chuẩn bị tặng người, việc này có chút kỳ quái. Tấm vô sự bài trong tay Mễ Dụ khắc dấu số 99, trước khi ẩn quan đại nhân rời đi đã đặc biệt dặn dò, phải đưa cho độ thuyền Quế Hoa Đảo của Phạm gia lão Long Thành. Đừng nói là Nam Kỳ thuyền chủ Giang Cao Đài của Ngai Ngai Châu. Ngay cả mặt mũi Thiệu kiếm tiên cũng không bán. Nhưng trên thực tế, tiểu quản sự trên độ thuyền Đinh gia nơm nớp lo sợ, bí mật đi tìm ẩn quan đại nhân, đưa ra một cái giá công bằng mà ngay cả Mễ Dụ cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng Đinh Gia cũng từ đáy lòng hy vọng tương lai đi sổ sách, làm phiền Ẩn Quan đại nhân bên này nhọc lòng, miễn cho độ thuyền Đinh Gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người ta ghi hận. Ẩn Quan trẻ tuổi cười đáp ứng, nói Xuân Phiên trai nhất định sẽ có qua có lại. Sau đó Mễ Dụ hỏi việc này, Ẩn Quan đại nhân chỉ nói nhà nhà có kinh khó khăn, Đinh Gia lão Long Thành là bất đắc dĩ mà làm. Đinh Gia không có nữ thuyền chủ kia, Mễ Kiếm Tiên lười suy nghĩ nhiều. Nhưng về độ thuyền vượt châu của Phạm Gia, Mễ Dụ biết được không ít. Hết cách rồi, trên Quế Hoa Đảo có một vị quế phu nhân, vô cùng xuất sắc, không có dung mạo. Mễ Dụ không phải là người thô tục, hắn biết rõ nữ tử đẹp mắt, phân ra trăm ngàn loại. Chỉ nhìn mông đít đít đít của người đàn bà kia, lại không biết được con gái có bao nhiêu tốt, quả thực chính là bất nhập lưu, không thể gọi là đồng đạo của Mễ Dụ hắn. Lão Long Thành Phạm Gia, đang làm đỉnh núi mua bán đò ngang châu lục, trong gia tộc, rất tầm thường. Thật ra trừ Phù Gia hơi có chút nể mặt, độ thuyền của mấy dòng họ lớn còn lại, cập bờ đến đảo Huyền Sơn, đều không đáng giá nhắc tới. Tựa như thuyền chủ Đinh Gia lúc trước nghị sự ở đại đường Xuân Phiên Trai, so với thuyền chủ Nghê Thường Liễu Thâm cũng không bằng. Chỉ cần là nữ tử động lòng, Mễ Dụ đều sẽ động tâm, tuyệt đối không phụ lòng mỹ nhân. Mễ Dụ nhanh chóng nhớ tới hình như trên Quế Hoa Đảo có một vị Quế Hoa tiểu nương, tên là Kim Túc, dung mạo cũng rất tốt. Mễ Dụ đương nhiên chưa từng gặp nàng. Mễ Dụ càng không đến mức vì gặp Kim Túc mà như thế nào, trước kia sẽ không, bây giờ lại càng không. Trước đó lần đó Xuân Phiên Trai có thể một hơi tụ tập nhiều đò ngang như vậy, kỳ thật rất có huyền cơ. Mấy lão hồ ly như Ngô Cầu, Bạch Khê, cộng thêm tòa Vũ Long Tông có tòa Thủy Tinh Cung Tư Trạch ở đảo Huyền Sơn, cùng với Mai Hoa Viên Tử, đều đã góp sức. Chỉ là Ẩn Quan đại nhân từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới chuyện này, thậm chí căn bản không tính toán tính sổ sau. Rốt cuộc chỉ là việc nhỏ. Giống như lần này, cũng chỉ có 12 vị chủ thuyền, vừa mới nhận được lời mời, sẽ được mời đến Xuân Phiên Trai làm nghị sự. Có một số thuyền chủ đã sớm dừng ở bờ đảo Huyền Sơn, đại đa số đều có ý vô ý, lựa chọn ở lại thêm một đoạn thời gian, đã không vội dỡ hàng, càng không, nóng nảy rời khỏi, chỉ chờ thiệp mời của Xuân Phiên Trai. Trừ Nam Bà Sa Châu cách gần nhất, lúc trước những đò ngang kia hẳn là đều chưa trở về lục địa của mình, hẳn là vẫn còn trên đường về. Bảo Bình Châu trừ Phạm Gia Quế Hoa Đảo, còn có một chiếc thuyền Hầu Gia Yên Linh. Hẳn là được phi kiếm đưa tin của Phù Gia hoặc Đinh Gia, hai chiếc độ thuyền vượt châu này. Chỉ cách hai ngày, trước sau chạy tới đảo Huyền Sơn. Độ thuyền Bát Châu lớn nhỏ, Kiếm Tiên giao hữu rộng khắp Yến Gia, gia tộc Nạp Lan, hoặc là Tôn Cự Nguyên, thật ra đều có quan hệ cá nhân hoặc nhiều hoặc ít. Đạo lý rất đơn giản, kiếm khí trường thành bên này, đại tộc hào phiệt Kiếm Tiên hoặc là con cháu, sẽ có rất nhiều yêu cầu cổ quái. Bỏ số tiền lớn mua những kỳ chân cổ xưa này không nói, chỉ riêng giá cả lật ra không biết bao nhiêu sơn chân hải vị, đã có hơn gần trăm loại. Độ thuyền Hầu Gia Yên Linh sẽ ở ngoài vật tư. Chuyên cung kỳ hương, để cho đỉnh núi Tiên Gia bện túi thơm 16 loại, cố định người mua bán cho kiếm khí trường thành. Về việc này, nhánh Ẩn Quan từng xảy ra tranh chấp không nhỏ, hiếm khi Lâm Quân Bích và Sầu Miêu Kiếm Tiên đứng trên một chiến tuyến, đề nghị cắt đứt tất cả các con đường cung cấp, sau này kiếm khí trường thành sẽ không thu thêm bất cứ thứ gì vô dụng. Chỉ là cuối cùng nhánh Ẩn Quan đã lựa chọn một phương án trung hòa, giảm bớt giao dịch mua bán này, nhưng vẫn chưa cắt xuống một đao, hoàn toàn đoạn tuyệt việc này. Vẫn như cũ rừng tựa ở bên kia chóc phóng độ khẩu Quế Hoa Đảo, được Xuân Phiên Trai mời, sau khi quản sự độ thuyền Hầu Gia chạy tới, trước thông khí. Hôm nay chức quản sự Quế Hoa Đảo, rơi xuống trên đầu Phạm Gia cung phụng Mã Chí. Kiếm tu kim đan, phi kiếm bản mạng lương ấm. Tòa tiểu viện khuê mạch trên Quế Hoa Đảo, ghi tên một vị người xứ khác, đã nhiều năm không mở ra đối với bên ngoài. Mã Chí đã từng ở bên kia, chỉ điểm kiếm thuật cho một thiếu niên ngoại hương. Ở trong tiểu viện tao nhã của Quế phu nhân, đệ tử Kim Túc phụ trách pha trà đãi khách. Mã Chí cùng Hầu Gia chủ thuyền đang thương lượng tặng lễ như thế nào, bởi vì nghe nói lúc trước trong một đêm linh chi trai đã thiếu đi hơn trăm món bảo vật tiên gia, hôm nay lưu lại hoặc là một ít linh khí hiếm có lễ quá khinh tình ý liền không nặng nổi, hoặc là giá cả quá mức đắt đỏ làm cho người ta nhìn mà sợ. Thuyền chủ Hầu Bành đối đãi việc này liền rất lo lắng. Hôm nay Hầu Gia tuy nói ở phía bắc Lão Long Thành, khu vực rộng lớn phía nam thư viện Quan Hồ làm ăn cực tốt, nhưng mà cốc vũ tiền ngoài sổ sách, thật ra tương đối có hạn, nếu Yên Linh nhà mình trước khi rời khỏi Lão Long Thành, Hầu Gia cũng đã nghe nói việc này, cần đi chuyến Xuân Phiên Trai kia, trước khi vào cửa chuẩn bị trọng lễ, cũng không tính là quá phiền toái, chút tiền cốc vũ này vẫn là móc ra được, nhưng Hầu Anh và Quế Hoa Đảo đều là nửa đường có được phi kiếm đưa tin, Hầu Anh cần mình bỏ tiền túi trước, vậy thì đau đầu rồi. Thiếu, lễ vật không đủ phân lượng, hàng so với hàng, bị Xuân Phiên Trai ghét bỏ, sau đó khẳng định sẽ bị từ đường Phạm Gia lấy ra dị nghị. Nhưng nếu như cốc vũ tiền móc ra nhiều, Xuân Phiên Trai kia bị đóng cửa, gia tộc bên kia lại phải nói thêm một vài lời ong tiếng ve. Người làm việc chân chính là như vậy, làm nhiều sai nhiều, ở nhà hưởng phúc, ngược lại quanh năm suốt tháng, nói luyên thuyên không nhàn rỗi. Mã Chí cũng không khá hơn chút nào, hôm nay Phạm gia là thời buổi rối loạn, lão kiếm tu hoàn toàn bởi vì quan hệ thân cận với gia chủ tương lai Phạm Nhị, ngược lại cũng bị vạ lây. Hiện giờ nhất cử nhất động của hắn đều bị những lão đầu tử kia của Từ Đường Phạm gia cẩn thận nhìn chằm chằm. Đại tiểu thư Phạm Tuấn Mậu đã lâu chưa từng lộ diện, Phạm gia tuyên bố với bên ngoài là cô một thân một mình, ra ngoài đi xa. Mã Chí có chút suy đoán, nhưng mà không dám nói chuyện này với bất luận kẻ nào. Từ thiếu niên biến thành người trẻ tuổi Phạm Nhị, cũng dần dần bắt đầu tham dự vào việc kinh doanh gia tộc. Mã Chí tự nhiên là thuộc về đỉnh núi Phạm Nhị này, bằng không Mã Chí cũng không làm được quản sự đỗ thuyền này. Cho dù Quế phu nhân mở miệng đề nghị, tiến cử Mã Chí đảm nhiệm chủ thuyền, Từ Đường Phạm gia bên kia hẳn là cũng không cách nào thông qua. Tuy nói Quế Hoa Đảo sớm đã là sản nghiệp dưới trướng Phạm Nhị, nhưng mà hôm nay Phạm gia, đối với nhị thiếu gia thiếu niên không ra gì này, chỉ trích không nhỏ, bởi vì lúc trước mượn một khoản tiền cốc vũ lớn như vậy, cho Đại Ly Long tuyển Lạc Phách Sơn, Từ Đường nghị sự, tranh luận rất kịch liệt, rất nhiều lão nhân Phạm gia đều cảm thấy Phạm Nhị vẫn còn quá non nớt, hành động theo cảm tính, cho dù là gia chủ tương lai, cũng không nên hoàn toàn trưởng quản đỗ thuyền Quế Hoa Đảo, hẳn là có một Phạm gia tiền bối lão luyện thành thục, giúp đỡ xử lý một ít năm, mới có thể yên tâm giao cho Phạm Nhị kinh doanh. Nếu không phải có Tôn gia cùng nhau bỏ tiền đổ nước đổ biển, hơn nữa Phạm Nhị vận dụng một khoản tiền riêng lớn ghi vào danh nghĩa của hắn, đừng hòng thông qua việc này. Quế phu nhân chỉ là uống trà, khí thái nhàn tĩnh, cũng không nói gì. Hai bên đại khái đàm phán xong chuẩn bị lễ vật như thế nào, cùng với sau khi vào Xuân Phiên trai làm việc như thế nào, trên đại thể vẫn là học Phủ gia, Đinh gia lúc trước, ít nói nhìn nhiều, ít nói không sai. Hầu bà đặt chén trà xuống, trên mặt nổi lên thần sắc cổ quái. Mã Chí nói xong chuyện, cũng không uống nước trà nữa, tự mình uống một bình quế hoa tiểu nhưỡng. Hầu Bành nhẹ giọng hỏi, ẩn quan mới nhậm chức là Trần Bình An. Mã Chí mặt căng cứng, vẫn nhịn không được, cười to nói, hầu bà lão đệ, ngươi nghĩ gì thế? Kim Túc không hiểu ra sao. Quế phu nhân nhẹ giọng giải thích nói, ẩn quan tân nhiệm của kiếm khí trường thành là một kiếm tiên tuổi còn trẻ, tên là Trần Bình An. Hầu Bành tăng thêm một câu, đại nhã ngôn hạo nhiên thiên hạ, nói cực kỳ trôi chảy. Kim Túc cũng nhịn không được vụng trộm nở nụ cười, không khác gì Mã Chí kia, chỉ là không lớn bằng người sau cười thành tiếng. Không có cách nào, nàng cùng Mã Chí tiền bối, đều quá quen thuộc đối với Trần Bình An khác. Trần Bình An đến từ Vương Triều Đại Ly, trước kia ở tại tiểu viện Khuê Mạch cách nơi này Quế Hoa Đảo không tính là quá xa. Kim Túc đều không cảm thấy đây là chuyện gì. Suy nghĩ của vị hầu chủ thuyền này cũng quá không đứng đắn. Hai người, cùng tên cùng họ đều tên Trần Bình An mà thôi. Sao có thể là cùng một người? Có khả năng sao? Ở trong trí nhớ của Kim Túc, đó chính là khách nhân trên đường du lịch, còn sẽ bỏ tiền mời cao thủ đan thanh Quế Hoa Đảo vẽ tranh lưu niệm. Là một thiếu niên ăn mặc sạch sẽ nhưng khó che giấu vẻ keo kiệt trên người. Giống như năm đó còn đeo kiếm, nhưng lại là võ phu thuần túy cảnh giới không cao. Cuối cùng ở dưới sư phụ bày mưu đặt kế, Kim Túc còn bồi thiếu niên, cùng nhau du lịch các điểm cảnh đẹp của đảo Huyền Sơn. Câu nệ, cứng nhắc, không thú vị. Chính là một thiếu niên ngoại hương như vậy. Nhớ mang máng, giống như làn da ngăm đen, vóc dáng không cao còn gầy yếu, nói chuyện giọng cũng không lớn, chỉ là thích nhìn xung quanh, bất quá lúc nói chuyện với người khác, ánh mắt lại thanh tịnh, không dao động không ngừng. Cứ như vậy nhìn đối phương, thủy chung sẽ vểnh tai lắng nghe. Hầu Bành nói, nếu ngay cả Đinh lão nhân kia cũng bình yên trở về Lão Long Thành, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Mã Chí cười gật đầu. Về việc này, không thể nói nhiều, trong lòng mỗi người đều có tính toán của mình là được. Núi không chuyển nước chuyển. Một lá lục bình về biển lớn, cuộc đời nơi nào không tương phùng. Gặp lại là duyên, nhưng duyên phận cũng phân thiện duyên nghiệt duyên không phải. Một khi thật sự là vạn nhất lại vạn nhất kia. Như vậy Quế Hoa Đảo là một thiện duyên từ trên trời rơi xuống. Đối với Phù gia cùng với các thế gia vọng tộc Lão Long Thành khác mà nói, thì khó mà nói. Hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, tông sư Trịnh Đại Phong của Võ Phu, cùng Phù gia hẹn lên Long Thai, Phù Huệ vận dụng một món bán tiên binh, sau đó còn từng chặn giết Trịnh Đại Phong một hồi, trừ Phạm gia cùng Tôn gia, các thế gia vọng tộc Lão Long Thành, người nào gặp cũng có phần, tự mình tham dự trong đó, trợ giúp Phù gia, phụ trách chặn đường đám người ngoại hương hiệu thuốc Bắc Khôi Trần. Trong đó Đinh gia còn liên lụy đến Đồng Diệp Tông vốn không ai bì nổi kia. Tông môn đại tiên gia đệ nhất Đồng Diệp Châu vốn như mặt trời ban trưa, nghe nói hôm nay cuộc sống không tốt lắm, chuyện nhà ruột còn gặp mưa rào, họa lại thêm sương, chuyện lửa cháy đổ thêm dầu, từng chuyện một, tóm lại tình cảnh mười phần thảm đạm, Đinh gia hôm nay càng bị hại tới cá trong chậu, không công chịu tội một hồi, rất nhiều định mức trên làm ăn âm thầm đều âm thầm chia cắt, chỉ là mấy nhà còn lại làm không tính là quá lửa, Đinh gia cũng có thể ẩn nhẫn, huống chi trên đại thể, Đinh gia vẫn là đi theo Phủ gia, kiếm được nhiều tiền. Chỉ là Đinh họ tương lai ở Lão Long Thành trở thành đội sổ, là chiều hướng phát triển. Cho nên Đinh gia đối đãi với chuyện độ thuyền vượt châu nhất định sẽ cực kỳ nhiệt tình, vô cùng hy vọng dùng chuyện này đánh vỡ cục diện bế tắc, chính là vì có thể leo lên quan hệ với Xuân Phiên trai. Mã Chí cùng Hầu Bàng cũng đều là người từng trải, cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng, Đinh gia nhất định sẽ đưa ra một cái giá cực thấp, bỏ ra một con đường kiếm tiền độ thuyền, cam đoan không lỗ, cũng muốn kết xuống một cái tình hương khói so với đồng hành càng nhiều. Sau đó Mã Chí cùng Hầu Bàng cùng nhau rời khỏi Quế Hoa Đảo, muốn trước cùng mấy vị quản sự độ thuyền quen biết ngồi xuống, sau đó lại dựa theo canh giờ ước định, đều tự đi hướng Xuân Phiên trai, mang theo trọng lễ, tới cửa làm khách. Mà ở trong tiểu viện Quế Hoa Đảo, chỉ còn lại có sư đồ hai người, sau khi không có người ngoài ở đây, Kim Túc liền oán giận sư phụ về sự thiển cận của Phạm gia lão nhân. Quế phu nhân cười nói, Phạm gia có thể có quang cảnh hôm nay, những lão nhân nhìn, như gian ngoan bất hóa kia, không đi nói mấy người lúc tuổi đã bắt đầu nằm hưởng phúc, còn lại đều là gia đại lực, có công lao lớn. Ngươi sở dĩ cảm thấy bọn họ thiển cận, chẳng qua là thiên vị cùng Phạm gia cùng nhau bỏ tiền cho Tôn gia thụ lạc phách sơn. Kim Túc có chút thẹn đỏ mặt. Quế phu nhân nghiêm mặt nói, nhìn nhân vật, có thể có người thích ác. Nhưng mà đối đãi thế sự, không thể xen vào quá nhiều cảm tình cá nhân. Đây là bổn phận tu tâm của một người tu đạo nên có, cho dù không phải người tu đạo, càng nên như thế. Bằng không ngươi thân là người Phạm gia, lại gả cho Tôn gia thụ, gả vào Tôn gia, ngươi nếu mọi sự không nói, chỉ là dốc lòng tu đạo, không lo liệu việc nhà, ngược lại còn tốt, bằng không ngươi một khi không cẩn thận, có thể khiến Phạm gia cùng Tôn gia kết thù kết oán. Sư phụ rất ít khi nghiêm túc như thế, Kim Túc không dám lỗ mãng, ghi tạc trong lòng. Tĩnh tọa chốc lát, Quế phu nhân bảo Kim Túc không cần bồi mình, nếu muốn đi dạo cửa hàng nhai nai đảo Huyền Sơn, sư phụ không ngăn cản. Kim Túc không có hứng thú đó, hôm nay đảo Huyền Sơn vân ba quỷ quyệt, ngay cả Quế Hoa đảo cũng bị bao phủ trong đó, nàng không có phần tâm tư này, chỉ là rời khỏi viện tử đi tu hành. Không bao lâu sau khi Kim Túc rời đi, liền vang lên tiếng đập cửa. Quế phu nhân đứng dậy cười nói, mời Trần công tử vào. Một người trẻ tuổi xé ra mặt nam tử chất phác trên mặt, ôm quyền cười nói, Quế phu nhân, đã quấy dày nhiều. Quế phu nhân tươi cười ấm áp, trêu ghẹo, khách quý hiếm, khách quý. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, xin lỗi nói, Quế phu nhân đừng nghĩ nhiều, chỉ là đến bên này đòi một bình quế hoa tiểu nhưỡng. Quế phu nhân xách ra một bình quế hoa tiểu nhưỡng, đưa cho người trẻ tuổi, cười hỏi, đã nói như vậy, ẩn quan đại nhân ý ở ngoài lời, là bắt đầu chú ý mai hoa viên tử. Trần Bình An không nói gì. Quế phu nhân lại hỏi, không lo lắng ta cùng vị Quắc Nhan phu nhân kia, rắn chuột một ổ. Trần Bình An lắc đầu, đương nhiên là không. Quế phu nhân cũng không hỏi kết cục của mai hoa viên nữa. Trần Bình An nói là đến bên này uống rượu, nhưng cũng không uống quế hoa tiểu nhưỡng kia, cười hỏi, Kim Túc cô nương, hay là thích Tôn gia thụ, không thích Phạm nhị. Quế phu nhân gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó Trần Bình An cũng chỉ ngồi chốc lát, Quế phu nhân cũng chỉ là hàn huyên chút tình hình gần đây của Phạm nhị. Hai bên tựa hồ trừ một Phạm nhị ra, không còn lời nào để nói. Xa cách lâu ngày gặp lại, lời nói không nhiều lắm, ngược lại không hợp ý như năm đó mới gặp gỡ, thiếu niên đeo kiếm hợp ý cùng Quế phu nhân. Mà Quế phu nhân tự nhiên cũng nhìn ra được, ẩn quan đại nhân tuổi còn trẻ, sầu lo trùng trùng, rõ ràng, tình cảnh bây giờ cũng không thoải mái. Trần Bình An uống một bình nhỏ quế hoa tiểu nhưỡng, liền chuẩn bị quay về đảo Huyền Sơn Xuân Phiên trai, nhưng mà ở bên kia sẽ không hiện thân. Lần này đến đây, trừ cái gọi là giải sầu, quan trọng hơn là hy vọng Quế Hoa đảo hỗ trợ chuyển giao cho Thôi Đông Sơn cùng Phiên Vương Tống Tập Tân, mỗi người một phong mật thư. Quế phu nhân nhận hai phong mật tín kia. Trần Bình An nói lời cảm tạ xong, vừa định cáo từ rời đi, cửa viện bên kia chạy tới một người quen. Quế Hoa tiểu nương, Kim Túc, tiểu nương khuê mạch năm đó. Trần Bình An đứng dậy đón chào, cười chào hỏi, Kim Túc cô nương. Kim Túc sửng sốt một chút, dừng bước, hiển nhiên không ngờ người này sẽ lén chạy đến Quế Hoa đảo, nàng cũng cười nói, Trần Bình An, sao ngươi lại tới đây? Sau đó Kim Túc nhanh chóng sửa lời, Trần công tử. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, gọi tên ta là được rồi. Kim Túc gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh Quế phu nhân, nhẹ giọng hỏi, không phải đang luyện quyền ở kiếm khí trường thành sao? Sao có rảnh chạy tới bên này uống rượu? Nghe nói hôm nay hai cánh cửa lớn đảo Huyền Sơn đều quản được rất nghiêm, giống như phòng trộm. Kim Túc do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, có phải không cẩn thận trùng tên trùng họ với ẩn quan kia, có chút buồn bực, cho nên mới chạy tới bên này uống rượu giải sầu. Trần Bình An nhịn cười, gật đầu nói, đúng vậy. Quế phu nhân cũng sẽ cười trong lòng. Kim Túc tiếc hận nói, ta vốn còn có một tia may mắn trong lòng, Ngươi chính là ẩn quan đại nhân trong truyền thuyết, đại kiếm tiên kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An nói, vạn nhất ta thật sự là ẩn quan kia, ta nhắm chừng Kim Túc cô nương cũng muốn uống rượu. Kim Túc nhoẻn miệng cười, quay đầu nói với Quế phu nhân, sư phụ, Trần công tử hôm nay nói chuyện, so với trước kia chú ý hơn nhiều. Quế phu nhân cười hỏi, trở về làm gì? Kim Túc nhẹ giọng nói, ta vẫn muốn đi dạo Nhai Nai. Quế phu nhân nhìn về phía Trần Bình An. Người trẻ tuổi dùng sức nháy mắt. Quế phu nhân gật gật đầu, lại nói, vừa vặn, ngươi cùng Trần công tử tiện đường, có thể cùng đi chóc phóng đỉnh. Kim Túc vội vàng nói, không cần không cần, ta quen thuộc đảo Huyền Sơn hơn Trần công tử nhiều. Nàng thích Tôn Gia Thụ, không thích Phạm Nhị, mà Trần Bình An và Phạm Nhị là muốn bạn. Tốt, cùng Tôn Gia Thụ hôm nay cũng là đồng bạn làm ăn. Cho nên nàng cảm thấy vẫn là chớ có liên lụy nửa điểm với Trần Bình An. Quế phu nhân cũng không tiếp tục làm khó hai người, để Kim Túc một mình rời khỏi, Quế phu nhân cười nhiều hơn chút. Trần Bình An chờ một lát, lúc này mới cùng Quế phu nhân đứng dậy cáo từ. Sau khi Quế phu nhân đưa đến cửa, đột nhiên nói, phải cẩn thận chính Dương Sơn biết giấu rốt nhất. Trần Bình An tùy tiện liếc mắt nhìn phương hướng Bảo Bình Châu, gật đầu nói, có. Đồng thời trong lòng mặc niệm, về sau chính Dương Sơn phải quỳ trên mặt đất, cầu xin ta không nên cẩn thận như vậy. Quế phu nhân hỏi, rốt cục là kiếm tu kia. Trần Bình An lấy tiếng lòng nói, hai thanh phi kiếm bản mạng, về sau hiển lộ thân phận kiếm tu, liền tuyên bố với bên ngoài một thanh tên là Củi Diêu, một thanh tên là Sổ Sách. Quế phu nhân trầm mặc một lát, trái lương tâm nói, tên rất hay. Về phần bản mạng thần thông hai thanh phi kiếm của Trần Bình An là cái gì? Quế phu nhân đã hoàn toàn không tò mò. Trần Bình An gãi gãi đầu, nói, về phần tên thật sự của phi kiếm, một con chim trong lồng, vốn muốn đặt tên là Trung Thu, chỉ là hình như có chút xung đột với phi kiếm 15. Một thanh khác, ta còn đang rối rắm là trăng trên trời, hay là trăng dưới đáy giếng. Chuyện đặt tên như vậy, quá am hiểu, cũng không tốt. Quế phu nhân cười lên, cuối cùng có chút cái tên phi kiếm nên có. Trần Bình An lặng yên rời khỏi Quế Hoa Đảo, trước tiên gặp mặt Chóc Phóng Đình ở bên kia. Hai người cùng đi hướng Mai Hoa Viên. Muốn gặp vị phu nhân Dục Nhan đang ở quê hương lại nhớ tha hương kia. Ngoại trừ Sầu Miêu Kiếm Tiên, đương nhiên còn có Lục Chi đi một chuyến tới Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu. Giảng đạo lý với nữ tử, còn phải là nữ tử. Mai Hoa Viên là một trong tứ đại tư trạch của đảo Huyền Sơn, là hành lang gấp khúc nhất, đương nhiên nổi danh nhất, vẫn là cây mai, chẳng qua cây mai trồng trong Mai Hoa Viên. Tất cả đều sinh trưởng tự nhiên, không làm bệnh mai, sơ mật tự nhiên, khúc trực tùy ý. Dù vậy, còn có thể hưởng dự tứ phương, tự nhiên vẫn là bởi vì Mai Hoa Viên hướng tám châu độ thuyền, bỏ ra số tiền lớn thu mua rất nhiều tiên gia cây mai, rời trồng trong vườn. Nơi ngắm cảnh tốt nhất của Mai Hoa Viên tử, là lương đình treo tấm biển không tranh xuân. Khám Nhan phu nhân ngồi trên một cái chiếu bằng trúc xanh của Thanh Thần Sơn, hai tay đặt lên đầu gối, dung mạo quyến rũ, mặt mang ý cười. Nàng nhìn về phía ba vị kiếm tu chậm rãi đi lên bậc thang lương đình, mỉm cười nói, nếu chuyện đã bại lộ, nguyện chịu trách phạt, chỉ khẩn cầu Lục Chi đại kiếm tiên xuất kiếm lưu loát một chút. Trần Bình An ngồi xuống đất, mặt đối mặt với Cù Nhan phu nhân, hỏi, không bổ cứu một hai. Thảo Mộc Tinh Mị thượng ngũ cảnh, tu hành không dễ chút nào. Toàn bộ lịch sử Bảo Bình Châu, đến nay còn chưa xuất hiện một vị tinh mị có cây thượng ngũ cảnh. Dục Nhan phu nhân lắc đầu nói, ngay cả biên cảnh cũng tìm ra được. Giết được, ta nhất định sống không được, không thể làm bộ. Trần Bình An hỏi, chân thân đại yêu phi thăng cảnh kia chẳng lẽ lại chôn ở Hoa Viên Mai? Bằng không làm sao ngươi biết được biên cảnh đã chết? Cù Nhan phu nhân cười mà không nói, vươn một bàn tay về phía nữ tử cao gầy. Có người từng nói nữ tử kiếm khí trường thành, lấy dung mạo kiếm tiên Lục Chi tốt nhất, là người khuynh quốc khuynh thành nhất, người và kiếm thích hợp nhất, hôm nay gặp mặt, danh xứng với thực. Lục Chi nhíu mày. Sầu Miêu Kiếm Tiên lại thở dài. Bởi vì hắn biết loại lời này, là ai nói? Trần Bình An nói, vậy ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi rõ ràng sinh trưởng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, vì sao hướng tới Man Hoang Thiên Hạ như vậy? Hộc Nhan phu nhân cười nói, lễ thánh lão gia ký kết quy củ là tốt, đáng tiếc người tu đạo đời sau, làm điều không tốt lắm. Lên núi, tu thành đạo, nhân vật thần tiên ngàn vạn vạn, lại có mấy người lấy chúng ta những thảo mộc tinh quái, may mắn hóa thành hình người này làm cá nhân. Bản thân ta chịu đủ khổ không nói. Sau khi may mắn thoát ly bể khổ, đưa mắt nhìn lại, trăm ngàn năm qua, thế gian không có ngoại lệ. Cho nên trong lòng oán hận đã lâu. Nàng quay đầu nhìn về phía một cánh cửa lớn gần vườn hoa mai. Sau khi thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói, thật ra cũng không phải thật sự thích Man Hoang Thiên Hạ như thế nào. Một đám súc sinh chưa khai hóa làm chủ. Như vậy tòa thiên hạ xa xôi, so với Hạo Nhiên Thiên Hạ, có thể tốt hơn đến đâu. Ta chỉ muốn tận mắt thấy Hạo Nhiên Thiên Hạ, trên núi dưới núi người đều chết, trong đó người tu đạo lại chết trước. Chỉ có cỏ cây như cũ, một tuổi một khô vinh, sinh sôi không ngừng. lý do này, đủ chưa? Ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nói, ngươi nói đủ rồi là đủ. Sầu Miêu Kiếm Tiên cảm thấy chuyến đi Mai Hoa Viên, lần này thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Lục Chi đột nhiên nói, những chiến công ta tích góp được kia, không cần phải dùng, đổi lấy tính mạng của nàng ta, sau này ta sẽ mang theo nàng ta bên người. Ẩn quan đại nhân, thế nào? Sầu Miêu có chút bất ngờ. Cù Nhan phu nhân càng ngạc nhiên. Vừa rồi nàng đích xác là có ý định muốn chết. Trước kia ngàn tính vạn tính, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết, đã như vậy, vận khí không tính là kém cỏi nhất, trong kiếm tiên tốt xấu còn có một nữ tử, may mà không phải chỉ có những nam nhân bẩn thỉu kia, còn không bằng dứt khoát một chút. Dù thế nào Dục Nhan phu nhân cũng không thể tưởng tượng được Lục Chi lại nói như thế. Lục Chi nói với Cù Nhan phu nhân, sau này ngươi đi theo ta tu hành, không cần làm nô tì. Sau đó Lục Chi nhìn về phía Trần Bình An, muốn biết đáp án kia. Trần Bình An nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Phu nhân Dục Nhan sụi lơ trên mặt đất, lã chã trực khóc. Cả hoa viên mai, một cây hoa mai nở rộ vô số. Đây là phu nhân Dục Nhan cùng cả tiểu thiên địa, tính mạng tương thông, dẫn dắt dị tượng thiên địa. Lục Chi nhíu mày nói, Hàm Nhan, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, sau này lại có sống chết trước mắt, chỉ cần có nam nhân ở trước mắt, cũng đừng có bộ dáng như vậy. Đương nhiên, người khác muốn ngươi chết cũng không dễ dàng. Cù Nhan phu nhân quỳ xuống đất bái Lục Chi, giận nhan tạ đạo hữu Lục Chi. Cù Nhan phu nhân đứng lên, khoan thai đi tới đứng bên cạnh Lục Chi. Cho dù là Sầu Miêu cũng không thể không thừa nhận, Dục Nhan phu nhân là một vưu vật trời sinh. Mà ẩn quan trẻ tuổi kia đã ngồi xổm trên mặt đất, cuốn chiếu trúc thanh thần sơn giá trị liên thành. So với rượu trúc hải động thiên nhà mình, là hàng thật giá thật một chút. Sầu Miêu Kiếm Tiên làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Dục Nhan phu nhân do dự một chút, nhìn người trẻ tuổi cuốn một ít lá trúc xê dịch một bước kia, nhịn không được lấy tiếng lòng hỏi thăm Lục Chi, đây là... Lục Chi cười nói, ẩn quan đại nhân của chúng ta thật ngại quá, không thể cướp đoạt đất đai ở Xuân Phiên Trai bên kia, Mai Hoa Viên tử vô chủ, sẽ khó thoát khỏi một kiếp. Sầu Miêu càng lúc càng nghi hoặc, nghe giọng điệu của đại kiếm tiên Lục Chi, hình như ấn tượng của hắn với vị ẩn quan đại nhân này không tệ. Trần Bình An cuốn lấy chiếu, kẹp ở dưới nách, đứng lên. Lục Chi, trước đó đã nói, Mai Viên Tử có thể cắm rễ đảo Huyền Sơn, không phải chỉ dựa vào cảnh giới của Sán Nhan phu nhân, mà tâm cơ thủ đoạn, lại vừa vặn là thứ ngươi không am hiểu. Lục Chi liếc nhìn Huân Nhan phu nhân, không sao, chỉ cần không tiếc mạng sống, người tu đạo cũng tốt, cỏ cây tinh mị cũng được, đều là chuyện một kiếm. Nói tới đây, Lục Chi lại nói, Trần Bình An, ngươi am hiểu những tính toán lung tung này, về sau cũng giúp ta nhìn chằm chằm nàng một chút. Lục Chi lại nói với Dục Nhan phu nhân, nói thật với ngươi, tạm thời ta không tin ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan, ngàn năm sau ngươi sẽ khôi phục tự do. Nếu như đại đạo của ta chết yểu, trong vòng ngàn năm sẽ giao cho Trần Bình An xử trí. Kỳ Nhan, nếu ngươi cảm thấy ngàn năm quá lâu, có thể có kẻ mặc cả với ta, ta không đồng ý là được. Cù Nhan phu nhân thản nhiên cười, hướng Lục Chi làm lễ vạn phúc, thướt tha mềm mại. Kiếm tu đến cảnh giới Lục Chi, kiếm tâm càng thêm thanh tịnh, cộng thêm nhiều tin đồn về Lục Chi như vậy. Kỳ Nhan phu nhân thật sự nguyện ý tin tưởng Lục Chi. Sầu Miêu giơ ngón tay cái với ẩn quan đại nhân. Quả nhiên nữ nhân cùng nữ nhân giảng đạo lý, tương đối thích hợp. Trần Bình An thu chiếc chiếu trúc vào trong vật gang tấc, lại để Lục Chi. Sầu Miêu rời khỏi một lát, nói là muốn hỏi với Dục Nhan phu nhân vài chuyện. Hai vị kiếm tiên rời khỏi lương đình. Dục Nhan phu nhân ồ một tiếng, nhìn quanh bốn phía, ẩn quan đại nhân, vậy mà thâm tàng bất lộ như thế, mấy năm không gặp, chính là kiếm tu. Thanh phi kiếm này bản mạng thần thông, còn hiếm thấy như thế. Lục Chi có ở bên cạnh hay không? Cách biệt một trời. Trần Bình An không có gì kỳ quái. Hỏi, năm đó Khương Hành của Ngọc Khuê Tông có tới đảo Huyền Sơn một lần, ngủ lại ở Hoa Viên Mai Hoa. Vị trưởng tử Khương Thị này có yêu cầu gì? Phù Nhan phu nhân hỏi ngược lại, vì sao không trực tiếp hỏi một câu chuyện Quế Hoa đảo Lão Long Thành? Là không đành lòng hỏi, lại không thể không hỏi, hay là không tính hỏi, bởi vì không dám hỏi. Trần Bình An nhíu mày nói, việc này không cần hỏi đến. Nguyễn Nhan phu nhân lại cười nói, xin hỏi ẩn quan đại nhân, nếu hôm nay đi Quế Hoa đảo, không biết là gọi Quế gì, hay là Quế phu nhân? Trần Bình An hỏi một đằng trả lời một nẻo, về sau ngươi đi theo bên cạnh Lục Chi, thay nàng suy nghĩ nhiều một chút, kiếm tiên tu tâm, quá mức thuần túy. Nhưng nếu không có kiếm tâm này, Lục Chi cũng sẽ không là Lục Chi hôm nay, chỉ là sau này nàng đến Hạo Nhiên thiên hạ, chưa chắc có thể mọi chuyện đều thuận lòng. Ánh mắt Cù Nhan phu nhân sáng lên, ta không cần ở lại kiếm khí trường thành mãi. Trần Bình An gật đầu nói, tương lai ngươi sẽ đi cùng Lục Chi, cùng đi Nam Bà Sa Châu. Dục Nhan phu nhân mỉm cười nói, nếu như không chỉ có thể sống, còn không lo sau này, vậy ta sẽ trả lời câu hỏi, biết gì nói nấy, không nói hết. Trước tiên nói đến Khương, hành kia, thật là chí lớn mới lạ, kém xa biên cảnh 108,000 dặm. Khương Hành sớm nhất là nhìn chúng Phạm gia Quế Hoa Đảo, Quế phu nhân không đáp ứng. Liền lại si tâm vọng tưởng, muốn thuyết phục Mai Hoa Viên tử của ta, giúp Ngọc Khuê Tông mở ra một tuyến đường mới tinh, cửa ra vào trung chuyển, là Lô Hoa Đảo mà luyện khí sĩ dùng Thải Châu làm nghiệp. Trần Bình An hỏi, vì sao không phải Vũ Long Tông? Hự Nhan phu nhân liếc mắt nhìn hắn, ẩn quan đại nhân thật sự không biết, hay là giả bộ hồ đồ? Trần Bình An nói, mời nói. Kỳ Nhan phu nhân cười nói, năm xưa có một vị nữ tử tổ sư của Vũ Long Tông từng du lịch Đồng Diệp Châu, bị Khương Thượng Chân kia đánh nát tim gan, trực tiếp hạ cảnh mà quay về, một hạt giống tiên nhân cảnh tốt như vậy, đến nay sau mấy trăm năm khó khăn lắm mới có thể bước chân vào Ngọc Phác cảnh. Khương Hành kia là con trai của Khương Thượng Chân, dám đi Vũ Long Tông đăng môn tìm chết sao? Nhưng mà bây giờ đã khác xưa, nếu Khương Hành tới Vũ Long Tông lần này, cho dù thành tâm muốn chết cũng rất khó chết. Trần Bình An ngồi ở ghế dài, day day mi tâm. Chỉ cần có Khương Thượng Chân, thì mẹ hắn sẽ là điều ngoài ý muốn khiến người ta không hiểu được. Trên đời này có mấy cung phụng, gậy trên đưa tiền cho đỉnh núi chi tiêu. Nhưng ngoài ý muốn lớn nhất, vậy mà hôm nay Khương Thượng Chân lại trở thành tông chủ Ngọc Khuê Tông. Tuân Uyên người này, thật sự đáng sợ. Ở trong cảm nhận của Trần Bình An, Khương Thượng Chân có thể có tất cả của ngày hôm nay, Tuân Uyên không thể bỏ qua công lao. Bỏ qua ân oán cá nhân, theo Trần Bình An, chỉ nói chuyện làm tông chủ, Tuân Uyên là một người lợi hại nhất. Tuân Uyên năm đó tính kế mình, đến nay vẫn khiến Trần Bình An sợ hãi. Kỳ Nhan phu nhân bấm tay niệm thần chú, trong lương đình xuất hiện một bộ túi da của lão giả, cũng bị Trần Bình An thu vào trong găng tấc. Sau đó một hỏi một đáp trong lương đình, cũng không dây dưa dài dòng. Cuối cùng đoàn người rời khỏi Mai Hoa Viên. Dựa theo thiên cơ của Dục Nhan phu nhân lúc trước tiết lộ, Mai Hoa Viên tử thật sự sẽ mọc chân chạy trốn, chỉ là bây giờ lại có thể chạy đi đâu, huống chi Dục Nhan phu nhân còn đi theo bên cạnh Lục Chi. Lục Chi trực tiếp mang theo nàng đi kiếm khí trường thành. Lục Chi ở phía nam thành trì, có một tòa nhà riêng, Cù Nhan phu nhân tạm thời ở đó. Trần Bình An thì cùng Sầu Miêu đi tới Xuân Phiên Trai, Cù Nhan phu nhân đáp ứng sẽ đem toàn bộ chân tàng của Mai Hoa Viên ghi lại trong danh sách, sổ sách hẳn là sẽ tương đối dày, đến lúc đó đưa đến hành cung tránh nóng. Chủ nhân trên danh nghĩa của Mai Hoa Viên tử chẳng qua là khôi lỗi do Kỳ Nhan phu nhân một tay nâng đỡ mà thôi. Trong đó nhiều chuyện khúc chiết, nếu Dục Nhan phu nhân nguyện ý giảng, ẩn quan trẻ tuổi lại nhàn hạ thoải mái nguyện ý ghi chép, đoán chừng đều có thể biên ra một quyển tiểu thuyết thần tiên chí dị trăm chuyển nghìn hồi. Trần Bình An đến Xuân Phiên Trai, ba người Mễ Dụ đều đi đại sảnh nghị sự, Thiệu Vân Nham đến đảo Huyền Sơn muộn hơn Lục Chi, đến nay chưa về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải Thiệu Kiếm Tiên không muốn cùng Lục Chi trở về, mà là ngự kiếm căn bản không đuổi kịp Lục Chi. Vì cầu nhanh, không đi độ thuyền, muốn từ Phù Diêu Châu một đường ngự kiếm chạy tới đảo Huyền Sơn, cũng không thoải mái. Tối nay 12 chiếc độ thuyền quản sự đăng môn Xuân Phiên Trai, cũng không phải mỗi người đều có thể mang đi một quả ngọc bài, nhưng chỉ cần quan hệ lẫn nhau không tốt đến mức đó, những chủ thuyền quen nhìn thấy giang hồ hiểm ác này, có được ngọc bài, cũng sẽ không dễ dàng nói việc này. Không có được, đoán chừng cũng hận không thể người khác cho rằng ngọc bài đã bỏ vào trong túi. Trần Bình An không đi đại sảnh, tìm Vi Văn Long ở phòng thu chi. Sầu Miêu không muốn đối mặt với đống sổ sách, ở hành cung nghỉ mát, Sầu Miêu cũng lật không ít sách tính sổ, dùng lời tào cổ nói, chính là lão tử chỉ cần ra khỏi hành cung nghỉ mát, đời này không muốn đọc thêm một trang sách nữa. Nhưng Trần Bình An cứng rắn lôi kéo Sầu Miêu cùng nhau ngồi xuống. Vi Văn Long thấy ẩn quan trẻ tuổi và kiếm tiên Sầu Miêu càng sợ hãi. Vi Văn Long chuyển một ít tạp thư đến bên này, Trần Bình An nhặt lên một quyển, mở ra xem, vô cùng kinh hỉ, người trong nghề vừa đưa tay ra đã biết có hay không. Vi Văn Long này nếu là cái kiểu dáng hoa mỹ, Trần Bình An cảm thấy mình cũng có thể nuốt quyển sách trên tay kia vào bụng. Bởi vì quyển tạp thư Vi Văn Long dùng để đánh sáng bóng này, lại là hồ sơ bí mật của hộ bộ vương triều Lô Thị cũ Bảo Bình Châu, hẳn là công lao của độ thuyền vượt châu Lão Long Thành. Vi Văn Long có chút lo lắng bất an, kiên trì nhẹ giọng giải thích nói, ẩn quan đại nhân, chỉ cần trong lúc rảnh rỗi, không cần tính sổ, ta liền xem những ghi chép hộ bộ của các đại châu bị diệt vương triều này, giá cả không đắt. Đều là mua được một bao tải, so với những vật quý hiếm này, tiêu không được. Mấy đồng tuyết hoa tiền, hơn nữa dựa vào quan hệ của sư phụ ta, 6 chiếc đỏ ngang Lão Long Thành đều rất khách khí, đều bán cho ai. Trần Bình An vỗ bả vai Vi Văn Long, tươi cười sáng lạn nói, gặp cao nhân rồi. Vi Văn Long lảo đảo một cái, kỳ thật càng nhiều là bị hù dọa. Nụ cười của Vi Văn Long gượng ép, trong lòng lo sợ, không hổ là đại kiếm tiên ẩn quan đại nhân, sức tay to lớn, có thể nói là khủng bố. Trần Bình An rời cái ghế ngồi ở phụ cận Vi Văn Long, bắt đầu hỏi một ít tình huống thuế má bao năm về vương triều Đại Ly. Vi Văn Long đối đáp trôi chảy, còn nói mấy chuyện lặt vặt của quan viên hộ bộ mấy năm trước, nhưng cũng nói hộ bộ tài thuế của vương triều Đại Ly trong trăm năm gần đây, một năm so với một năm mây mù lượn lờ. Huống chi đối với loại đại vương triều này mà nói, số lượng trên sổ sách lui tới đều là hư vô, mấu chốt vẫn là phải xem sổ sách bí mật sơn thủy bí mật cất giấu kia, bằng không cũng không cần nhắc tới tòa kinh thành Đại Ly kia làm nhái bạch ngọc kinh nữa, chỉ nói cơ quan sư Mặc gia chế tạo cho Đại Ly, loại thuyền vượt núi và kiếm thuyền kia, cần hao phí bao nhiêu tiền thần tiên. Vi Văn Long suy đoán trừ Mặc gia, tất nhiên có thương gia ở phía sau chống đỡ Đại Ly vận chuyển tài chính, bằng không đã sớm từ tiền thần tiên trên núi, đến tiền vàng bạc dưới núi, sớm nên biết tất cả đã tan vỡ, thối nát không chịu nổi. Hiển nhiên Vi Văn Long vì muốn chân chính nắm giữ chuyện thuế tài chính, cần phải tìm hiểu sâu hơn một loạt quy củ liên quan tới chuyện này. Trần Bình An đa phần là đưa ra một vấn đề cực nhỏ cắt vào miệng, để Vi Văn Long thoải mái nói. Vừa nói đến chuyện tiền tài, Vi Văn Long lại là một gã Vi Văn Long khác. Văn lý minh thông, tinh thục luật lệ, viết lách tính toán. Trần Bình An nghe mà tập trung tinh thần. Môn học vấn này, thật đáng giá. Sầu Miêu Kiếm Tiên lần đầu tiên nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi thần thái sáng láng như thế. Trần Bình An đột nhiên nói, hoàn thành xong, không có không khí tệ. Vi Văn Long sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói, thế nào là đạo trị quốc? Trần Bình An mỉm cười nói, hạng cuối cùng đều có lợi, bình dị các vật, quan thị không thiếu. Vi Văn Long lại hỏi, tôn chỉ là gì? Trần Bình An đáp, tài tệ muốn đi lại như nước chảy. Vi Văn Long nhếch miệng nở nụ cười, khó kìm lòng nổi, hai tay đè lại án thư, cao hứng bừng bừng nói, đạo hữu, thật sự là đạo hữu. Sau đó Vi Văn Long vô cùng xấu hổ, phẫn nộ thu tay lại, dùng sức thu liễm thần sắc trên mặt để cho mình tận lực kính cẩn một chút, nhẹ giọng nói, ẩn quan đại nhân, đắc tội nhiều rồi. Trần Bình An cười nói, người trong đồng đạo đắc tội cái đại gia nào? Về sau gọi ta Trần đạo hữu là được. Người tốt huynh cũng được. Sầu Miêu nhịn không được hỏi, các ngươi đang bàn luận về học vấn thương gia. Trần Bình An khoát tay, là có quan hệ rất lớn, nhưng tuyệt đối không thể nói nhập làm một. Vi Văn Long liếc nhìn gã kiếm tiên sầu bi ngồi yên như khúc gỗ, Vi Văn Long suýt nữa không nhịn được trợn trắng mắt, vừa mở miệng đã biết là một anh chàng ngoài cửa, người ngoài nghề đến rối tinh rối mù, a, còn là một kiếm tiên. Khó trách không thể làm ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành. Trần Bình An nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, để lại một bình quế hoa tiểu nhưỡng ở trên bàn. Đứng dậy cười nói, hoan nghênh về sau chúng ta tránh nóng làm khách hành cung, nếu nguyện ý ở lâu, càng tốt, ta trực tiếp giúp ngươi chống ra một tòa nhà. Nhưng sớm nhất cũng phải đợi cho chuyện thương mậu độ thuyền Bát Châu đi vào quỹ đạo, bằng không khó tránh khỏi chậm trễ chính sự, không nóng vội không vội. Ta về hành cung tránh nóng, giúp ngươi dọn dẹp tòa nhà độc môn độc lập trước. Vi Văn Long đứng dậy, bối rối nói, ẩn quan đại nhân, điều này không được, không được đâu. Trần Bình An phất tay, cứ quyết định như vậy đi. Rời khỏi phòng, cuối đông. Trần Bình An theo thói quen xoa xoa tay sưởi ấm. Sầu Miêu Kiếm Tiên cười nói, tâm tình không tệ. Trần Bình An cười nói, tâm tình rất tốt. Nếu có cơ hội, tương lai nhất định phải đem Vi Văn Long đi Lạc Phách Sơn. Đại khái có thể lấy tòa Ngẫu Liên Phúc Địa kia luyện tay cho Vi Văn Long. Sầu Miêu Kiếm Tiên nhìn ẩn quan trẻ tuổi cười ngây ngô, cười hỏi, Vi Văn Long này, thật sự lợi hại như vậy sao? Trần Bình An gật đầu nói, lấy một tòa Xuân Phiên trai đổi với ta, cũng không đổi. Sầu Miêu hỏi, vậy cộng thêm một hoa viên mai thì sao? Trần Bình An thầm oán nói, Sầu Miêu đại kiếm tiên, nói chuyện phiếm như vậy là không có hứng thú. Sầu Miêu đột nhiên nói bằng tiếng lòng, ẩn quan nhất mạch nhiều mưu đồ như vậy, hiệu quả là có thể kéo dài thêm nửa năm. Nếu là chuyện thương nhân buôn bán trên độ thuyền Bát Châu, cũng không có gì ngoài ý muốn, đại khái lại thêm một năm, cho nên còn kém một năm rưỡi. Sầu Miêu có thể được coi là nhân tuyển tốt nhất cho vị ẩn quan đời tiếp theo, hoặc là nói một trong. Đương nhiên không phải không có lý do. Trần Bình An mắng một câu mẹ nó. Sầu Miêu cười hỏi, mắng ai vậy? Trần Bình An nói, dù sao không phải lão đại kiếm tiên. Sầu Miêu mỉm cười nói, khuyên ẩn quan đại nhân, đừng coi ta là mễ dụ đại kiếm tiên. Trần Bình An nói, lần sau không được viện lý do đó nữa, không quá ba bận cũng được. Sầu Miêu nói, mới vừa rồi ánh mắt Vi Văn Long nhìn ta cuối cùng, hình như không đúng lắm. Trần Bình An nói, sao có khả năng, Vi Văn Long nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, chỉ thiếu không xem Sầu Miêu đại kiếm tiên là nữ tử tuyệt sắc. Sầu Miêu cười hỏi, ẩn quan đại nhân, ngươi đây là muốn mặt mũi bầm dập quay về hành cung tránh nóng, hay là muốn Vi Văn Long bị ta chém gần chết? Trần Bình An cười nói, chuyện bất quá tam. Trước khi trở thành ẩn quan tân nhiệm, ở nhà tranh bên kia, Trần Bình An từng có một phen đối thoại với lão đại kiếm tiên. Ngươi làm ẩn quan đại nhân, chỉ cần có thể kéo dài thêm 3 năm cho kiếm khí trưởng thành là được. Chỉ cần, bằng không để ngươi kéo dài 30 năm. Nếu ngươi cảm thấy làm được, hiện tại đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi đi Ninh phủ, Diêu gia cầu hôn. Được, không thành vấn đề. Cút. Sau khi tạm biệt Bảo Bình tỷ tỷ cùng thư viện Sơn Nhai, Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn cùng nhau rời khỏi kinh thành Đại Tùy. Một đường trèo non lội suối, sắp đi tới biên cảnh phiên thuộc Hoàng Đình Quốc của Đại Tùy năm đó, dùng lời ngỗng trắng để nói chính là Ưu Nhàn Nhã, cùng đại đạo tùy tùng. Dọc theo đường đi, Bùi Tiền cầm gậy leo núi đeo hòm trúc nhỏ, trừ mỗi ngày kiên trì chép sách, chính là chơi bộ kiếm pháp điên cuồng kia, đối trận Thôi Đông Sơn, đến nay chưa từng thất bại. Bằng không chính là ngẩn người với một nhúm tơ vàng kia, là mấy luồng kiếm ý tinh túy kiếm ý nữ tử đu dây của kiếm khí trường thành, Chu Trừng tặng cho Bùi Tiền. Bùi Tiền hỏi ngỗng trắng nhiều lần, thứ này thực sự không thể ăn. Bên trên Bảo Bình tỷ tỷ cùng Lý Hoè thích xem giang hồ diễn nghĩa tiểu thuyết, đều nói bảo vật các trưởng bối tặng, ăn vào có thể tăng trưởng nội lực. Thôi Đông Sơn nói thực không thể ăn, ăn rồi thì chờ khai tâm phá bụng đi, một đống ruột phèo phèo phèo phèo phèo, hai tay túi cũng không chịu nổi, không lẽ đặt ở bên trong hòm sách nhỏ. Nguy hiểm lắm. Hôm nay hai người ở bờ sông, Thôi Đông Sơn đang câu cá, Bùi Tiền ngồi xổm chép sách ở bên cạnh, mang hòm sách nhỏ coi là bàn nhỏ. Là một cái hòm sách trúc xanh nhỏ do Thôi Đông Sơn tự tay làm, Bùi Tiền miễn cưỡng nhận, tương đối ghét bỏ, cũng không nói thẳng mình cảm thấy hòm sách nhỏ màu sắc không chính, chỉ hỏi Thôi Đông Sơn có biết cái gì gọi là xanh thúy ướt át. Thôi Đông Sơn cũng làm bộ chưa nghe thấy những ám chỉ ùn ùn không dứt kia. Thôi Đông Sơn vừa câu cá, vừa nói liên miên vài câu, Bùi Tiền chỉ biết tay trái vào tay phải ra hoa mỹ học vấn. Cái gì mà luyện chữ, phương pháp cổ, như quỷ hưởng tế, nhưng hút khí, không ăn chất. Sư cổ quý thần ngộ, xem như đã qua một ngưỡng cửa. Cái gì mà trẻ con học viết, nhưng cầu giữ gác nghiêm ngặt, điểm điểm trong sáng, tuyệt đối không được cao giọng thần diệu. Nhớ không viết nhiều, không gián đoạn là hay nhất. Còn có tác phẩm nho nhỏ gì đó, nghi thanh nghi du. Lúc Bùi Tiền chép sách, cực kỳ dụng tâm, ngừng bút, cũng không thích nghe ngỗng trắng nói hưu nói vượn. Nga trắng của ngươi, so được với sư phụ sao? Ngươi nhìn xem sư phụ có nhiều cách nói chứng khí mù mịt như vậy không? Xem ngươi khoe khoang lung tung, khi dễ ta chép sách không nhiều đúng không? Thôi Đông Sơn quay đầu, nhìn đại sư tỷ vừa viết chữ đã chuyên tâm không tạp niệm, cười cười. Chữ của mình được hay không? Nhập bất nhập lưu. Xem một bức tự thiếp lớn nhỏ cỡ 2-3 bàn tay, bán ra bao nhiêu đồng cốc vũ tiền, sẽ biết. Chỉ tiếc không nói được chuyện này, bằng không thì đoán chừng vị đại sư tỷ này có thể lập tức lên núi, chặt chém tạo ra 7-8 cái hòm trúc lớn, để cho hắn tràn đầy, bằng không sẽ không cho đi. Còn nữa cũng không phải tất cả nâng bút viết chữ, liền có thể được xưng tụng là một bức tự thiếp. Chép sách xong, Bùi Tiền ngồi ở trên đất, lưng tựa hòm trúc nhỏ, im lặng, chờ cá mắc câu, loại chuyện như trưng cá, nó là được sư phụ chân truyền. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi Bùi Tiền có muốn một mình xông pha giang hồ, một mình lảo đảo quay về quê nhà Lạc Phách Sơn hay không? Bùi Tiền đương nhiên không dám, đầu óc ngỗng trắng sẽ không phải là bị gậy leo núi đánh choáng váng rồi chứ. Hỏi vấn đề này, phá hỏng phong cảnh. Bùi Tiền ngay cả nói không được, đến sư phụ đồng ý, nó là đại đệ tử Khai Sơn mới có thể một mình xuống núi. Lại có con lừa nhỏ kia làm bạn, cùng nhau du lịch Sơn Hà. Thôi Đông Sơn nói đi tiếp về phía trước, ngự giang kia của Hoàng Đình Quốc, là nơi Trần Linh Quân phát tài. Còn có Tào Thị Chi Lan Lâu kia, lại là nửa quê nhà của nha đầu ấm áp. Thực không đi đi một chút, nhìn một cái. Bùi Tiền lưng đeo hòm trúc, đứng lên, bắt đầu tản bộ ở bên cạnh ngỗng trắng, một tay nắm lấy dây thừng hòm trúc nhỏ, một tay nắm chặt hành sơn trượng, nói nhiều lời thừa, du lịch việc nhỏ. Nhanh về nhà chuyện lớn, không có ta ở bên kia nhìn chằm chằm, lão. Đầu bếp một thân tài nấu nướng tốt chẳng phải là uổng công, hơn nữa làm ăn ở cửa hàng áp tuế, ta không theo dõi, Thạch Nhu tỷ tỷ thích vụng trộm mua son phấn nước, lấy việc công làm việc riêng thì làm sao bây giờ? Thôi Đông Sơn cười nói, Thạch Nhu mua son phấn đó. Làm gì vậy, bôi lên mặt, trước tiên dọa chết người trước, rồi hù dọa quỷ à? Bùi Tiền nhíu mày nói, ngỗng trắng, không cho phép người nói Thạch Nhu tỷ tỷ như vậy. Thật không dễ gì vụng trộm mua son phấn, còn phải cẩn thận giấu kỹ, miễn cho ta nhìn thấy, sợ ta chê cười tỷ ấy. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, vậy ngươi chê cười cô ta chưa? Bùi Tiền nghiêm mặt, nghẹn cười. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh lại không có ở đây. Bùi Tiền cười ha ha, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, đứa nhỏ hơn, không hiểu chuyện, cho nên thiếu chút nữa cười chết ta, cười đến bụng ta đau, thiếu chút nữa mang quầy đập ra mấy cái lỗ thủng. Bùi Tiền nhanh chóng bổ sung một câu, nhưng ta chỉ là cười. Chứ chưa nói nửa câu vô liêm sỉ, một chữ cũng chưa nói. Trời đất chứng giám. Thôi Đông Sơn cười nói, là chỉ cười, nói không ra lời chứ. Bùi Tiền vỗ một cái lên trên đầu Thôi Đông Sơn, mặt mày hớn hở, vẫn là tiểu sư huynh hiểu ta. Coi như câu được con cá, hầm nó một nồi to, ăn nó uống đủ, hai ta còn phải cùng nhau lên đường. Lập tức Bùi Tiền có chút đau lòng nho nhỏ, Thạch Nhu tỷ tỷ, rất đáng thương, về sau tỷ đừng bắt nạt nó nữa, giảng đạo lý thôi. học sư phụ, nói cho tốt, Thạch Nhu tỷ tỷ lại không ngốc, nghe lọt tai. Đương nhiên, ta chính là không thuận miệng nói như vậy. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, tiểu sư huynh và sư phụ đều là người sẽ nghĩ thật nhiều người đi làm việc, ta mặc kệ quá nhiều, sách cũng chép không lại. Thôi Đông Sơn nhìn chằm chằm mặt nước, nâng tay day day đầu mình, chật chật nói, tiên sinh lúc còn nhỏ tuổi hơn ngươi, đã dám một mình rời khỏi Đại Tùy, trở về quê nhà. Bùi Tiền nghi hoặc nói, đệ tử không bằng sư phụ, có thứ gì thật kỳ lạ. Thôi Đông Sơn nói, đệ tử không cần không bằng sư phụ, là thánh nhân trên sách giấy đen chữ trắng dạy bảo. Bùi Tiền bĩu môi nói, con chỉ nghe sư phụ. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, ta là thực có chuyện gấp, phải lập tức đi kinh thành Đại Ly một chuyến, loại ngồi thuyền cũng ngại quá chậm, nếu tiếp tục kéo dài, nhắm chừng lần sau gặp mặt cùng đại sư tỷ, đều sẽ tương đối khó, không biết năm châu thắng ngựa. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được thôi, sớm cầu xin ta như vậy, không phải xong việc, đi thôi. Một mình ta trở về Lạc Phách Sơn, việc nhỏ như hạt gạo. Nàng lấy từ trong tay áo ra một tấm phù lục giấy vàng, cũng không lập tức dán lên trên trán, lại cẩn thận giấu vào tay áo. Nàng từng cùng sư phụ đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, như vậy tấm phù lục này, thời gian làm bạn với nàng, cũng không kém. Có nó ở đây, mọi chuyện đều không sợ. Thôi Đông Sơn cười hỏi, vậy ta thật sự phải đi rồi sao? Bùi Tiền không kiên nhẫn nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cho bộ phong ma kiếm pháp kia của ta là ăn chay. Thôi Đông Sơn ca thán một tiếng, thôi thôi vậy, vẫn là đi cùng đại sư tỷ một đoạn đường đi. Bằng không tiên sinh về sau biết, sẽ trách tội. Bùi Tiền đứng ở bên cạnh ngỗng trắng, nói, đi đi đi, không cần phải xen vào ta, ngay cả kiếm tu nhiều kiếm khí trường thành như vậy ta còn không sợ, còn sợ một hoàng đình quốc. Thôi Đông Sơn thu hồi cần câu. Đưa ngươi một chút, nhìn thấy vách đá bên kia không, đưa ngươi đến đó là được. Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn đi ở bờ sông, nhẹ nhàng nói, ngỗng đại bạch, nói với ngươi câu thật lòng. Được rồi. Thật ra sư phụ lo lắng sau này con không hiểu chuyện, chuyện này con hiểu, nhưng sư phụ còn lo lắng sau này con giống người, sao con cũng không hiểu nổi, giống như sư phụ, có gì không tốt chứ? Sao không nói thẳng với sư phụ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư phụ vốn lo lắng, ta vừa nói như vậy, đoán chừng sư phụ càng lo lắng hơn, sư phụ càng lo lắng, ta càng lo lắng hơn, sư phụ thích nhất là ta đại đệ tử Khai Sơn này lại lo lắng, sau đó ta lại lo lắng. Thôi Đông Sơn nhìn về phía núi xanh nơi xa, mỉm cười nói, tâm trầm tĩnh, cười mây trắng nhiều chuyện, bình thường vì mưa mà rời núi. Bùi Tiền nhíu mày, nay vòng vòng chuyện cười ta, khen ngươi thôi, trời đất chứng giám, trời đất chứng giám. Cuối cùng Bùi Tiền dừng bước, trầm giọng nói, tiểu sư huynh, đi đường cẩn thận. Thôi Đông Sơn mỉm cười gật đầu nói, nếu không gặp được tiên sinh, ta lấy đâu ra đại sư tỷ tốt như vậy. Thôi Đông Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một mảng mây trắng về quê. Chỉ là Thôi Đông Sơn lại chưa rời đi như vậy, thi triển thủ thuật che mắt, quan sát bờ sông kia. Chỉ thấy Bùi Tiền đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng đành lòng dịch bước, bỏ qua hai tay, mỗi một bước đều muốn bước ra thật lớn, chỉ là chậm chút, tốc độ như vậy, muốn đi đến Kỳ Đôn Sơn, cũng phải 100 năm. Thôi Đông Sơn day day mi tâm, náo cái dạng gì chứ? Cứ nhìn như vậy cả buổi, đại sư tỷ tựa hồ đã thông suốt, hít sâu một hơi, một cước trùng trùng điệp điệp đạp đất, trong nháy mắt vọt tới trước. Lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như sấm đánh. Thôi Đông Sơn càng sầu. Chỉ với lá gan nhỏ bé của đại sư tỷ, nếu thật sự gặp phải những sơn tinh quỷ mị kia, không phải ngươi dọa ta, ta dọa ngươi, không chỉ hoãn lẫn nhau, cùng nhau hù chết đối phương a. Thôi Đông Sơn nhìn quanh, ngự phong đi xa, càng là nhanh như điện chớp, lại lặng yên không một tiếng động, đi một con sông lớn hơn chút nữa, dậm chân một cái, mang nước sông chính thần kia trực tiếp chấn văng khỏi xào huyệt, túm chặt đầu đối phương, vặn cổ tay. Để mặt đối diện hướng bóng người nhỏ nhắn lưng đeo hòm trúc xa xa kia, Thôi Đông Sơn lạnh nhạt nói, nhìn thấy chưa, đại sư tỷ của ta, ngươi một đường hộ tống đi trấn Hồng Trúc, không được hiện thân, không được lộ ra dấu vết để lại, sau đó ngươi có thể dẹp đường hồi phủ, coi như ngươi một công lao, sau chuyện có thể đạt được một khối đại ly vô sự bài, lễ bộ đại ly tự sẽ đưa ngươi, ở nhà chờ là được. Nhưng nếu có chút sai lầm, ta đập nát kim thân của ngươi. Nói tới đây, năm ngón tay Thôi Đông Sơn khẽ tăng thêm lực đạo. Kim thân một vị thủy thần như pháo nổ tung, sụp đổ vô số khe hở ngay tại chỗ. Sau khi thu tay, ta luôn cảm thấy thằng nhãi ngươi làm việc không đáng tin, sợ ngươi không quan tâm, trước tiên đánh nát một nửa kim thân của ngươi. Sau khi xong việc, ngươi cứ đi tìm Thiết Phù Giang thủy thần Dương Hoa, để nàng giúp ngươi tu sửa kim thân, rồi lấy vô sự bài kia. Thủy thần lại nghe được thiếu niên áo trắng kia lẩm bẩm, đã nát một nửa kim thân, tâm tư lệch lạc là không còn, chỉ là bản lãnh càng thêm không đủ, chẳng phải là càng không bền chắc. Thủy thần kia thiếu chút nữa đã hoàn toàn hỏng mất kim thân. Vị này thuật pháp thông thiên, khẩu khí càng so với thiên đại lão thần tiên, ngươi rốt cuộc muốn làm sao đây? từ đầu tới đuôi, tiểu thần ta không nói một câu, nửa sự kiện không làm. Thôi Đông Sơn xòe năm ngón tay, nhẹ nhàng vỗ đầu thủy thần kia, kẽ hở vô số kim thân răng khắp nơi, thế mà nháy mắt khép lại, khôi phục như thường. Thôi Đông Sơn rung rung tay áo, nhìn vẻ mặt thủy thần si ngốc kia, hỏi, thất thần làm gì? Kim thân vỡ nát lại bổ toàn, tư vị quá tốt, vậy lại đến một lần. Thủy thần kia nuốt nước miếng, muốn ngự phong đuổi theo đại sư tỷ kia. Kết quả bị thiếu niên áo trắng một chưởng ném vào giữa nước sông, bắn lên vô số bọt nước, cả giận nói, cứ đi như vậy. Nói để ngươi không lộ dấu vết. Thôi Đông Sơn vỗ đầu, phải tìm Sơn Thần mới đúng, trách ta. Xin lỗi nha, ngươi chạy đi đâu? Nào ngờ thủy thần kia trái lại cũng không tính quá mức vụng về, đúng là chịu đựng biến cố kim thân, cùng với đau nhức kịch liệt cộng thêm một cước mang đến, ở trên mặt nước, quỳ xuống đất dập đầu, tiểu thần bái kiến tiên sư. Thôi Đông Sơn cười nói, không hổ là năm đó mới là hà bá nho nhỏ, đã dám cầm kích vẽ đất, nói chuyện với Sơn Thần lân cận Liễu Công giới cảnh, không một ai dám phạm. Đứng lên nói chuyện đi, nhìn xem ngươi thông minh, không tệ không tệ, tin tưởng ngươi tuy là thủy thần, mặc dù vào núi, cũng sẽ không kém đến đâu. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, ta tặng ngươi một tấm thủy thần Việt Sơn phù. Thôi Đông Sơn khép xong chỉ lại, bỗng dưng hiện lên một phù lục tài chất màu vàng, nhẹ nhàng ném xuống, bị hai tay thủy thần kia tiếp được. Ngẩng đầu nhìn lên, đã không thấy bóng dáng vị thiếu niên áo trắng kia. Vị thủy thần họ Liễu này nghe cũng chưa từng nghe qua tấm thủy thần Việt Sơn phù kia, phát hiện thoáng vận chuyển linh khí, liền cùng kim thân hòa làm một thể. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí lên bờ, càng hành động tự nhiên hơn so với ở trong thủy vực hạt cảnh kia. Thủy thần chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Hắn lập tức che giấu khí tức, đuổi theo tiểu cô nương kia. Thủy thần vừa mới nhẹ nhàng thở ra, tâm hồ liền có gợn sóng chấn động, tựa như sóng to gió lớn, thủy thần chỉ đành dừng bước, mới có thể kiệt lực chống lại là giọng thiếu niên áo trắng kia, nhớ kỹ, đừng dễ dàng tới gần trong vòng trăm trượng của đại sư tỷ nhà ta. Bằng không ngươi có phù lục trong người, vẫn sẽ bị phát hiện, hậu quả tự mình cân nhắc. Đến lúc đó phù lục này là bảo mệnh phù, hay là bùa đòi mạng, khó mà nói được. Thủy thần lập tức xoay người ôm quyền lĩnh mệnh. Sau đó, xa xa đi theo tiểu cô nương một đường chạy vội kia, thủy thần chỉ có một cảm thụ. Tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn lắm, thật sự có thể chạy. Nếu đói bụng, liền vừa chạy vừa tháo hòm trúc nhỏ xuống, mở hòm trúc ra, lấy lương khô ra, vác hòm trúc nhỏ lên, ăn rồi lại tiếp tục chạy. Thủy thần ngay từ đầu cho rằng tiểu cô nương là đang trốn cái gì. Nhưng mặc kệ thủy thần tìm kiếm như thế nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng thủy thần cũng càng thêm buồn bực, tiểu cô nương như vậy lại không phải người trong thần tiên tu tập đạo pháp, sao lại thành tông sư võ học rèn luyện thể phách nhất. Đoạn đường này, tiểu cô nương gặp động quật che gió tránh mưa, không đi, chùa miếu rách nát hoang phế, không đi, nơi linh khí nhiều hơn, càng không đi. Nàng thật vất vả chạy mệt, mỏi, nghỉ chân một chút, cũng cố ý chọn giữa ban ngày. Còn muốn dùng cây hành sơn trượng kia vẽ ra một vòng tròn lớn, lẩm bẩm lải nhải, sau đó lại ngủ một hồi, chợp mắt một cái, rất nhanh liền lập tức đứng dậy, một lần nữa lên đường. Đợi cho tiểu cô nương một lần nhảy lên cành cao, xa xa nhìn thấy hình dáng một tòa thành trì, tiểu cô nương dùng sức nhăn mặt như là khóc nhè. Thủy thần vừa đáng thương tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu cô nương kia rơi xuống mặt đất, nghênh ngang đi tới, gậy leo núi vung lên, ngâm nga ăn đậu hủ thối ăn ngon lắm. Thủy thần tự nhiên không biết. Một chỗ cao, thiếu niên áo trắng liền im ắng đứng ở bên kia, vẻ mặt nhu hòa, xa xa nhìn Bùi Tiền. Chỉ có Thôi Đông Sơn rõ ràng vì sao như thế. Khi tiên sinh không ở bên cạnh nàng, hoặc là lúc nàng không ở nhà tiên sinh. Như vậy tất cả nơi nàng từng một mình đi qua, đều như là ngẫu hoa phúc địa khi nàng còn bé, không khác gì. Toàn bộ người nàng một mình gặp được, đều sẽ là những người gặp được ở phố lớn ngõ nhỏ ngẫu hoa phúc địa, không có gì khác nhau. Thôi Đông Sơn nhìn quanh, thanh sơn lại thanh sơn. Một người thì thào, quần sơn vang vọng. Hy vọng như thế. Thôi Đông Sơn thở dài. Cuối cùng cũng chịu rời đi. Hắn còn phải thay lão vương bát đản đi gặp một đại nhân vật. Một bộ áo trắng vọt lên tận trời, đụng nát cả tòa biển mây, trên trời nổi lên một chuỗi lớn sấm rền, ầm ầm rung động, tựa như nói lời từ biệt. Bùi Tiền đi ở trong núi rừng, vốn vui vẻ lẩm bẩm yêu ma đi đường kiêu ngạo kích động, ngẩn người, vội vàng xoay người, ngẩng đầu, nhảy nhót dùng sức phất tay từ biệt. Thủy thần phát hiện tiểu cô nương mặc dù đến quận huyện trấn nhỏ, cũng không từ quán trọ. Nhiều lắm là mua chút đồ ăn vặt, có chút đặt ở trong túi, phần nhiều đặt ở bên cạnh hòm trúc nhỏ. Tiếp đó chính là sẽ đi từ miếu sơn thủy lớn nhỏ bái một cái, gặp chùa miếu đạo quán, cũng sẽ đi thắp hương. Ở bên ngoài, gần như không nói chuyện với người khác, đơn giản là đi đường núi rừng nước đầm, bước chân chậm hơn rất nhiều, không cần vùi đầu chạy vội như bay. Duy nhất một lần lưu lại tại chỗ lâu dài là ngồi xổm trên một bức tường thấp. Xa xa nhìn một đám giang hồ hào hiệp cưỡi ngựa đi xa, Tiểu cô nương giống như có chút thèm thuồng. Không phải những người giang hồ nhìn như uy phong bát diện kia, mà là tọa kỵ của bọn họ. Hoàng đình quốc bên kia ngự giang, tiểu cô nương nhìn một cái liền nhanh chân bỏ chạy, đến phụ cận Tào thị Chi Lan lâu, cũng không khác biệt lắm, đi trên đường cái lén lút liếc hai mắt, bỏ chạy. Cuối cùng đến địa giới tòa trấn Hồng Trúc kia. Thủy thần như chút được gánh nặng, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười, chỉ tiểu cô nương cẩn thận như vậy, nào cần hắn một đường hộ giá. Chẳng lẽ mình cứ như vậy được một tấm phù lục quý hiếm, thật sự còn có đại ly vô sự bài có thể lấy. Thủy thần không thể tin được, không sao cả, cứ dựa theo vị tiên sư áo trắng kia phân phó, dừng bước ở đây, dẹp đường hồi phủ. Thủy thần xoay người rời đi. Trên đường đi tới này, trừ số rất ít luyện khí sĩ trong ngũ cảnh ngẫu nhiên gặp, không ai biết được chính thần sông lớn như hắn lên bờ đi xa, đám người tu đạo kia nhìn thấy, cũng căn bản không dám nhìn nhiều. Một vị giang hà chính thần, dám quang minh chính đại vi phạm lệ lên bờ như thế, há sẽ đơn giản. Luật pháp sơn thủy của Đại Ly, hôm nay nghiêm khắc cỡ nào? Thủy thần đột nhiên quay đầu, phát hiện tiểu cô nương kia một đường chạy vội tới, không xa không gần dừng bước lại, đem gậy leo núi kia đâm mạnh xuống đất, sau đó ôm quyền cười với hắn, lại cúi đầu thi lễ. Thủy thần ở sau khi tiểu cô nương đứng dậy, chỉ là cười ôm quyền hoàn lễ. Tiểu cô nương nhếch miệng cười nói, sư phụ ta là sơn chủ Lạc Phách Sơn, hoan nghênh thủy thần đại nhân về sau tới nhà của ta làm khách. Thủy thần sừng sốt nửa ngày, gật gật đầu. Tiểu nha đầu này, quên báo danh rồi. Tiểu cô nương cũng đã rút lên hành sơn trượng, xoay người rời đi, sôi nổi, lắc lư dương trúc nhỏ sau lưng. Lạc Phách Sơn, muộn đến trời tuyết dục. Chu Liễm kéo rất nhiều chữ. Mới mưa lại nắng, nắng lại mưa, không nắng không mưa tuyết lại đến, phong cảnh quê nhà ta là thanh kỳ nhất. Hôm nay Chu Liễm và Trịnh Đại Phong vừa chơi cờ, vừa oán giận lẫn nhau. Chu Liễm thầm oán huynh đệ Đại Phong ánh mắt quá mức chính trực, dọa chạy hoàng đình tiên tử. Trịnh Đại Phong thầm oán lão đầu bếp tay nghề không tinh, không thể lưu lại tiên tử, làm hại Lạc Phách Sơn tự dưng mất đi ký danh cung phụng một vị kiếm tu nguyên anh, tội quá lớn rồi, phải lấy ra mấy quyển sách thần tiên chân quý, giao cho Trịnh Đại Phong hắn thay mặt bảo quản. Ngụy Bách ngồi ở một bên, không rõ đã qua lâu như vậy, hai người còn có cái gì để tranh. Lại nghĩ, liền nghĩ thông suốt, là nữ quan hoàng đình kia, đủ đẹp mắt. Chu Liễm nhìn phía Ngụy Bách, cười hỏi, nghe nói lập tức sẽ chạy tới kinh thành yết kiến hoàng đế lão gia. Xem có thể mượn chút long khí trở về hay không, ném vào trong phúc địa. Lúc này mới tính là bơi tất có phương a. Trịnh Đại Phong phụ họa nói, đúng vậy, Sơn Quân không thể cứ mãi nhìn cờ mà không xuất lực như vậy được. Ngụy Bách đành chịu, hôm nay danh hào Bắc Nhạc Sơn Quân đều truyền đến Bắc Câu Lô Châu bên kia. Gà rừng qua đường không đẻ lại quả trứng nào là không thể đi. Chẳng qua bận rộn một phen không uổng công, trong liên ngẫu phúc địa mới nhất, sau khi đập mấy ngàn đồng tiền cốc vũ kia. Chen thân phúc địa bậc trung không nói, khí tượng đổi mới hoàn toàn, sơn thủy tinh quái, cô hồn dã quỷ ứng vận mà sinh, cùng với sơ hình anh linh thần linh địa linh nhân kiệt, nhiều như măng mọc sau mưa, nhưng trên tổng thể số lượng sẽ có bình cảnh. Nhưng chỉ cần tiền thần tiên nện xuống đủ nhiều, trời cao đất rộng, chuyện khí số càng thêm nồng hậu, bình cảnh lúc trước sẽ bị tự nhiên mà vậy đánh vỡ. Khiến Trịnh Đại Phong cảm thấy hứng thú nhất vẫn là một quyển tài tử giai nhân ai, cũng thích ở Nam Uyển Quốc, vị nữ tử trong sách kia dùng thân tinh mỹ hiện thế. Vậy mà thuộc về cảm ứng mà sinh, chỉ là hiện nay linh trí chưa mở, còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, thích bay tới bay lui, trong những thư tịch, bức họa kia lặng lẽ nhìn nhân gian xa lạ kia. Sự xuất hiện của nàng, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là chuyện hiếm lạ. Nàng và tiểu nha đầu Trần Noãn Thụ hiện thế, còn không quá giống nhau. Vị nữ tử chưa bao giờ có chân thân này sinh ra, thuần túy là các triều các đại, thiên nam địa bắc, bốn phương tám hướng, từng tia từng sợi nhân tâm ngưng tụ mà thành. Xem như là một loại đại đạo hiển hóa tương đối không nhập lưu. Chỉ là dù không nhập lưu, cũng là đại đạo hiển hóa, dính chút đạo biên giới, cũng là đại sự khó lường. Nếu ở những phúc địa khác, một khi phát hiện, cam đoan sẽ bị bắt, căn bản không lo người mua, tùy tiện bán ra cái giá trên trời không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là may mà sinh ra ở liên ngẫu phúc địa, có sơn chủ trẻ tuổi giảng quy củ như vậy, nhắm chừng về sau vận đạo, không kém bao nhiêu. Trịnh Đại Phong lau miệng, địa linh nhân kiệt, đáng giá đi dạo. Tiểu nương tử rụt rè e sợ, thương hương tiếc ngọc đại hào kiệt, thiếu một thứ cũng không được, miễn cho gặp độc thủ của cô hồn lệ quỷ. Chu Liễm lại nói, cứ ở lại trên núi như vậy, ta thấy cũng không tệ. Trong lòng Chu Liễm luôn giấu nỗi lo lớn, năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, hôm nay Ngó Sen Phúc Địa, Chu Liễm luôn mơ hồ cảm thấy tính kế của vị lão quan chủ kia sẽ rất sâu xa. Chỉ cần vào trong phúc địa, bất kể là ai cũng không thoải mái. Ngụy Bách cũng nói, đã lựa chọn cuộc sống thảnh thơi, vậy dứt khoát mang phần cuộc sống tản mạn này, nhất cổ tác khí quá đến già. Trịnh Đại Phong cười nói, nghĩ gì thế, anh tài Lạc Phách Sơn chúng ta tập trung, nơi nào cần ta xuất lực, thật sự chỉ là đi dạo chơi, giải sầu. Kỳ lực của Trịnh Đại Phong, Thật ra là so với Chu Liễm và Ngụy Bách còn hơn một bậc, cho nên chuyện chơi cờ rất thoải mái. Lúc này Chu Liễm lâm vào kỳ thi dài, Trịnh Đại Phong liền cầm lên một cây quạt xếp trên bàn, mùa đông quạt gió, không ra hình dạng gì. Làm bộ dáng là được, Quy Nhất trong tay áo cất giấu, vật phong nhã như vậy, bị loại hán tử tuấn tú như mình xách trong tay, thật sự là tuyệt, nữ tử chỉ cần không mù, không có ai không thích, thực sự có người không thích, cũng là làm bộ không thích. Lạc Phách Sơn bây giờ, trừ Bùi Tiền còn đang dạo chơi bên ngoài, Chủng Lão Phu Tử mang theo Tào Tình Lãng đi Nam Bà Sa Châu du lịch, thật ra rất náo nhiệt, bởi vì Nguyên Lai Nguyên Bảo sắp tới liền ở lại trên núi tu hành. Trịnh Đại Phong thật ra muốn thành tâm chỉ điểm quyền pháp cho tiểu cô nương Nguyên Bảo, đáng tiếc tiểu cô nương quá ngượng ngùng, da mặt mỏng, giống như Sầm Uyên Cơ kia, đành phải đi học quyền với một lão già thối, nguyên niên để học quyền với Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong lại không thích dạy quyền lắm, chỉ là dạy chút sách linh tinh học hỏi. Dưới trướng thiếu niên lén lút bị tỷ tỷ nói rất nhiều lần. Trừ cái đó ra, bên đài bái kiếm Lạc Phách Sơn lại có thêm ba đệ tử không ký danh, ẩn cư ở nơi đó. Là ba người ngoại hương danh xứng với thực, đến từ kiếm khí trường thành. Kim Đan kiếm tu Thôi Sàm. Cùng với nghe nói là hai tiểu nhị cửa hàng nào đó, Trương Gia Trinh, Tưởng Đi. Ba người vẫn chưa thông qua độ thuyền từ Lão Long Thành Bắc Quy Bắc Câu Lô Châu kia, trực tiếp tới cửa ra Ngưu Giác Sơn, mà là thông qua một con đường ngắn độ thuyền Bắc Thượng. Sau đó dọc theo con sông tương truyền kia là chân long tạc ra dưới lòng đất, ôm ba bản văn điệp qua cửa, cùng với một khối bài Đại Ly Thái Bình Vô Sự, một đường hướng bắc du lịch, cuối cùng qua trấn Hồng Trúc, Kỳ Đôn Sơn, tiến vào địa giới Lạc Phách Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng ở dưới sự an bài của Chu Liễm, đặt chân ở bên kia bái kiếm đài, vô thanh vô tức. Bởi vì ba người chỉ tính là đệ tử ký danh của Lạc Phách Sơn, cho nên tạm thời không cần đi thắp hương bái lạy. Có Chu Phì vung tiền như rác, toàn bộ phủ đệ của Phiền Trúc Sơn ở Lạc Phách Sơn được tạo ra, xây dựng rầm rộ, dùng lời Chu Cung Phụng để nói, chính là làm sao quý như thế nào, đừng tiết tiền cho ta, tiên khí trên núi bằng cách nào mà có. Chính là dựa vào tiền thần tiên hôi thối nặng nhất, từng đống mà ra. Thôi Sàm đặc biệt ẩn nấp thân phận, lúc trước một đường đi xa, đối với trình độ quý giá của một vị kiếm tu bình cảnh kim đan, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, Thôi Sàm đã đại khái hiểu rõ trong lòng. Một vị luyện khí sĩ kim đan là có thể tổ chức nghi thức khai phong, hơn nữa đều là điển lễ tiên gia tự đầu Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều sẽ vô cùng coi trọng, huống chi là một vị kiếm tu ván đã đóng thuyền sẽ trở thành nguyên anh. Nhưng mà Thôi Sàm so với Trương Gia Trinh cùng Tưởng Đi còn thu liễm gần như khiếp nhược. Thôi Sàm người này rời khỏi kiếm khí trường thành, trừ phi kiếm bản mạng của bản thân, chỉ mang theo hai món đồ, một chiếc pháp bảo y phường, một thanh trường kiếm chế thức kiếm phường. Trương Gia Trinh được Trần Tiên Sinh tự tay viết một bức tự thiếp, nắng gắt canh mưa đọc, cầm đầu, ở giữa khắc ấn hai phương. Tưởng Khứ được Trần Tiên Sinh tặng một chồng phù triện, trong đó xen lẫn một tấm phù triện chất liệu màu vàng kim. Trịnh Đại Phong hỏi, lão đầu bếp, hai thiếu niên kia bỏ lại bái kiếm đài mặc kệ. Ta thấy như vậy không tốt, không bằng đưa đến cửa hàng áp tuế bên kia, dính chút nhân khí. Ngụy Bách cười nói, thật đúng là không thể nói như vậy, Trương Gia Trinh và Tưởng Khứ vốn xuất thân phố phường, không thiếu cái này. Trịnh Đại Phong cười nói, ta không phải cảm thấy Trương Gia Trinh kia nhìn không tệ, muốn tác hợp hắn và tiểu tử nhi sao? Ba chúng ta đêm đêm bị nén lạnh, thoải mái. Chẳng lẽ còn muốn những vãn bối này nối gót chúng ta? Ta thấy không được, tuyệt đối không được. Cửa hàng áp tuế Thạch Nhu, cửa hàng thảo đầu bên kia có ba vị cung phụng ký danh, lão đạo mù Già Thịnh, người trẻ tuổi què chân Triệu Đăng Cao, tiểu cô nương Điền Tử Nhi. Chu Liễm cười nói, hai thiếu niên ngoại hương ở đài bái kiếm, hẳn đều sẽ có tiền đồ. Nhưng mà thành tựu tương đối lớn muộn, cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Ngụy Bách nói, cho dù bọn họ muốn không có tiền đồ, cũng phải hỏi qua tiền thần tiên Chu Phì cung phụng, có đáp ứng hay không chứ? Chu Liễm và Trịnh Đại Phong cùng nhau gật đầu, có lý. Trịnh Đại Phong nói, mai mốt sẽ để nha đầu Noãn Thụ ghi nhớ việc này, lần sau tổ sư đừng nghị sự, lật ra, để cho Chu Phì huynh đệ nhìn lần. Trần Noãn Thụ làm xong việc trong tay, chạy tới xem đánh cờ. Trần Linh Quân ngáp một cái. Đi vào sân, nhìn thấy Trần Noãn Thụ, cười hì hì nói, hạt dưa ngốc, cái Long Vương lâu kia của ngươi còn chưa luyện hóa thành công đâu. Năm đó trước khi Trần Bình An rời khỏi Lạc Phách Sơn, đã đưa đôi Long Vương lâu lấy được từ di chỉ tiên phủ Bắc Câu Lô Châu, cho Trần Noãn Thụ và Trần Linh Quân, để bọn họ luyện hóa, trở thành áp thắng chi vật thuộc về Hoàng Hồ Sơn thuộc về phiên phủ Lạc Phách Sơn. Trần Linh Quân đã sớm đại luyện thành công, cây Trần Noãn lại tiến triển thong thả, chỉ là cái thong thả này, chỉ là so với Trần Linh cũng như nhau. Một kẻ thiếu chút nữa bị Lục Trầm mang đi Thanh Minh Thiên Hạ tu hành, tư chất tự nhiên sẽ không kém. Trần Noãn Thụ thần sắc ảm đạm, im lặng không lên tiếng, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo. Ngụy Bách đưa tay đè lại đầu Trần Linh Quân, xoay người cười hỏi, cái gì? Trần Linh Quân mở chừng hai mắt, nghiêm trang nói, cây ấm, chuyện tu hành, cần cù là đủ rồi, không cần vội, nóng này ngược lại dễ dàng làm hỏng chuyện. Phải học lão gia chúng ta, đi cọc chậm, ra quyền mới có thể nhanh. Ngụy Bách vỗ vỗ đầu Trần Linh Quân, còn nói không giữ cửa như vậy, chờ Bùi Tiền trở về Lạc Phách Sơn, tự ngươi xem mà làm. Trần Linh Quân thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Ngụy Đại Sơn Quân. Trần Linh Quân lập tức kiễng gót chân, hai tay khoác lên vai Ngụy Bách, tươi cười nịnh nọt, bảo Ngụy Bách đang đứng ngồi xuống nói chuyện, hắn xoa xoa bả vai cho Sơn Quân lão gia. Bắc Câu Lô Châu Thái Huy Kiếm Tông, đệ nhất tông tự hào phiện, đầu ngón tay. Kiếm tiên Tề Cảnh Long đích truyền đệ tử đầu bạc, lợi hại chứ. Bị Bùi Tiền một cước đá xuống, liền nằm co giật trên mặt đất. Quan trọng nhất là Bùi Tiền thủ giai. Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo Nguyên tới tỷ đệ, trong lúc luyện quyền, ba người cũng cùng nhau đi vào trong sân giải sầu. Bọn họ vừa đến liền phát hiện Trần Linh Quân kia, vừa giúp Ngụy Bách bóp vai đấm lưng, vừa khen ngợi Đại Phong huynh đệ thật sự là hảo nhã hứng. Cây quạt này nếu có linh tính khai khiếu, cũng phải cảm kích đến nước mắt nước mũi một phen, may mắn mình kiếp trước tích đức, mới có thể ở đời này rơi vào trong tay Đại Phong huynh đệ. Trần Noãn Thụ nhường chỗ ngồi, Sầm Uyên Cơ và Thiếu Niên Nguyên đều không ngồi, Nguyên Bảo nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Trần Linh Quân trợn trắng mắt, nhà đầu này Lô Bạch Tượng nhặt được, còn mẹ nói nhất không có nhãn lực. Nhìn lão gia của mình nhặt được, lấy mình cầm đầu, người nào không phải kỳ tài ngút trời. Đã nói hạt gạo nhỏ kia, lúc này còn ngồi xổm bên Kỳ Đôn Sơn chờ Bùi Tiền đi, còn ôm một túi hạt dưa lớn. Lương tâm tiểu cô nương hạt gạo, so với bát còn lớn hơn. Nguyên Bảo cũng chính là vận khí tốt, tới Lạc Phách Sơn muộn, toàn bộ kỳ nhân dị sĩ, đều liều mạng đại đạo không cần cho Trần Đại gia hắn, thế mà lại bị mò mẫm một lần, cái gì Lục Trầm A Diêm A Dương lão nhân, đều là hắn tự mình so chiêu, bằng không với tính tình Nguyên Bảo, đi đường, đầu óc nhỏ sớm bị người ta cho một cái tát nát bét. Chu Liễm mỉm cười nói, Nguyên Bảo, có gì muốn nói? Nguyên Bảo gật gật đầu, có thể chờ Chu lão tiên sinh đánh cờ xong. Thiếu nữ tuy bộc lộ tài năng, thật ra vẫn có cấp bậc lễ nghĩa. Huống chi Nguyên Bảo đối với Chu Liễm lão tiền bối, ấn tượng vô cùng tốt, không tốt, là Trịnh Đại Phong kia, bình thường, là Đại Sơn Quân đường đường không có việc gì là tới Lạc Phách Sơn dạo chơi. Lúc trước Chu lão tiên sinh đi một chuyến Liên Ngẫu Phúc Địa, chỉ mang theo một bức họa cuộn tròn giấu ở chỗ bí mật, thật dài, là tác phẩm đắc ý của một vị đan thanh, thánh thủ nơi quê nhà lão tiên sinh trước kia. Phồn nghiệp, phồn hoa, rộn ràng nhốn nháo, khí tượng thịnh thế. Lúc ấy Bùi Tiền tinh mắt, phát hiện thiếu mã trên bức họa cuộn tròn, nhiều trâu, la lừa, liền cảm khái một câu nhiều con lừa nhỏ như vậy, nếu ta khẽ cắn môi, lấy ra một đồng tiền tuyết hoa, có thể mua 100 con của hắn hay không? Hai tỷ đệ Nguyên Bảo Nguyên Lai cũng ở đây, Nguyên Lai ở trên bức họa tìm tiệm sách kia xem, Nguyên Bảo liếc vài lần sau khi nhìn bức họa cuộn tròn, liền cười lạnh một câu, dấu hiệu suy bại, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chu Liễm gật gật đầu, là có đạo lý. Trên thực tế bức họa cuộn tròn vẽ, chính là kinh thành chỗ Chu Liễm, chưa đến 60 năm, tất cả phong hoa tuyết nguyệt, khí tượng phú quý đều bị vó ngựa nghiền nát. Cho dù Chu Liễm dốc hết tâm lực, vẫn chưa thể ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng mới rời khỏi xa trường triều đình, trở về giang hồ, từ quý công tử biến thành nho tướng, cuối cùng biến thành võ điên kia. Ở một thế kia, trong cuộc đời, chuyện đắc ý nhất, Chu Liễm có ba. Biên sách. Chu Liễm chữ khải, chính là Thôi Đông Sơn cũng cảm thấy vô cùng tốt. Sách ghi chép đầu tiên sáng chế phục thức. Tùy tiện viết một quyển bí tịch võ học, ngưỡng cửa không cao, phá cảnh cực nhanh, duy chỉ có lên đỉnh là cực khó, một hơi viết 99 bản, gặp người là đưa, lại để người trong giang hồ tranh đoạt. Người đọc sách, dân chúng, giang hồ. Nhìn lại cả đời, quý công tử Chu Liễm cũng tốt, võ điên Chu Liễm cũng thế, đều tính là có một câu trả lời. Chu Liễm thả quân cờ trắng sắp hạ cờ trong tay lại hộp cờ, cười hỏi, Nguyên Bảo, ván cờ trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Phải đợi chúng ta đánh xong ván cờ này, thì có chờ, người nói trước đi. Trịnh Đại Phong bắt đầu cắn hạt dưa. Ngụy Bách cũng không nhiều, trên ván cờ, chỉ cần Chu Liễm không cố ý thi lâu, Trịnh Đại Phong 2-3 chiều đã kết thúc. Nguyên Bảo nói, có chút ý tưởng về liên quan phúc địa củ sen, ta có cái gì nói cái đó, nếu có chỗ nào không đúng, Chu lão tiên sinh thứ tội. Chu Liễm cười nói, cứ nói đừng ngại, đúng hay không đúng, cũng chưa chắc là thứ ta có thể định đoạt, đều có thể tranh, có thể luận, có thể giảng đạo lý với nhau. Nguyên Bảo thích sự rộng rãi thoáng đạt của vị lão tiền bối này, cho nên ở chung với hắn, chưa từng bị gò bó. Nguyên Bảo trầm giọng nói, trực tiếp khắc một số thuật pháp tiên gia thô thiển thành sách vở, sau đó để hoàng đế bốn nước trực tiếp ban bố thánh chỉ xuống, nhất định người người tu tập. Lại mở rộng bí tịch võ học ra như vậy, không có ngưỡng cửa, mặc dù tư chất không tốt, tu không thành nửa điểm thuật pháp tiên gia, còn có thể đi, có được hay không, dù sao cơ hội đã cho, bằng bản lãnh bò lên trên, bằng không chúng ta đập nhiều đồng tiền cốc vũ như vậy. chẳng lẽ chỉ vì xem chút náo nhiệt hay sao? Dù sao cũng phải có lời, đúng không? Nguyên Lai nhẹ giọng nói, hiệp nhập vào võ loạn cấm, đối với quan phủ triều đình mà nói, sẽ rất phiền toái. Toàn bộ thiên hạ của Liên Ngẫu Phúc Địa đều sẽ rất khó ước thúc. Một khi không cẩn thận, quan phủ sẽ trở thành vật trang trí. Một khi quan phủ và triều đình mất đi uy nghiêm, như vậy toàn bộ hệ thống sơn thủy vận chuyển sẽ có phiền toái lớn. Tào Tình Lãng từng nói, một tòa thiên hạ, nhỏ nữa, cũng vẫn là yêu cầu một chữ ổn. Nguyên Bảo cười lạnh nói, các hoàng đế lão nhân, quan lão gia kia không chịu làm việc, hoặc là làm không tốt, vậy trực tiếp thay một đám con rối nghe lời, dám giết người, có thể trấn áp luyện khí sĩ trên núi, giết được giang hồ tông sư. Lui một bước mà nói, thực sợ nơi đó nhỏ, ao nhỏ không nuôi được giao long, cũng đơn giản, một khi có mầm mống tốt kia, trực tiếp từ trong phúc địa bắt ra, nuôi dưỡng ở Lạc Phách Sơn là được, nhiều đỉnh núi như vậy, nhiều tiên gia phủ đệ như vậy, bỏ trống cũng là bỏ không, tỷ như luyện khí sĩ có hy vọng chen thân động phủ cảnh, đã là võ phu lục cảnh, liền có thể trở thành đệ tử không ký danh của Lạc Phách Sơn chúng ta, tích đủ công lao, có thể có vị trí tốt hơn quyền pháp bí tịch, tiên gia thuật pháp cao hơn có thể học. Giọng Nguyên Lai càng nhỏ đi, lòng người làm sao bây giờ? Nào có đơn giản như vậy, tỷ tỷ, chỉ là bên đỉnh núi sư phụ, đã có nhiều ân tình qua lại phức tạp như vậy. Nguyên Bảo trừng mắt nhìn đệ đệ con mọt sách này, không bớt lo chút nào. Khó trách tán gẫu nhiều nhất với Tào Tình Lãng kia. Chu Liễm vẫn không mở miệng nói chuyện. Ngôn ngữ của tiểu cô nương, không thể nói là đúng, cũng không thể nói là sai toàn bộ. Chỉ là có một số việc, vòng vòng đan sen, không phải tăng giảm đơn giản như thuật gia, ngược lại như dựng phòng ốc, một xà nghiêng lệch, thời gian hơi lâu, một phòng sụp đổ. Nhưng có thể nghĩ nhiều nhiều nói nhiều, đó là chuyện tốt, cho nên Chu Liễm không vội phản bác, hoặc tán thành cái gì, cũng chỉ cười nhìn về phía tiểu cô nương, ý bảo nàng gan lớn chút, tiếp tục nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Nguyên Bảo khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nói, sư phụ bên kia sở dĩ bó tay bó chân, là tình thế quá loạn, phúc địa củ sen khác với Lạc Phách Sơn. Ở đây, Lạc Phách Sơn chúng ta chính là ông trời của cả phúc địa. Là người, ai không sợ chết, ai không tiếc mạng. Chúng ta hạo nhiên thiên hạ, thuật pháp thần thông huyền diệu cỡ nào. Dưới đại thế, lòng người tính là gì? Nói không chừng phụ thuộc Lạc Phách Sơn chúng ta còn không kịp. Trịnh Đại Phong cười tủm tỉm nói, lúc nhỏ chỉ sợ đọc sách khó, lúc nhỏ luôn cảm thấy làm người dễ. Thiếu niên Nguyên Lai lập tức yên lặng ghi tạc trong lòng, học vấn của Trịnh Thúc Thúc kỳ thật cũng không nhỏ. Chu Liễm gãi gãi đầu, thổn thức nói, ngày hôm qua thiếu niên cưỡi ngựa trúc, tối nay sao lại là ông đầu bạc? Ngụy Bách cười hỏi, Nguyên Bảo, ta có hỏi một câu, đám người này đến hạo nhiên thiên hạ, nuôi ở trên đỉnh núi các phiên thuộc Lạc Phách Sơn, về sau làm cái gì? Nguyên Bảo sớm có bản thảo trong đầu, thốt ra, tiếp tục tu hành à, hoặc là đốc thúc bọn họ luyện võ nha, chỉ cần luyện khí sĩ thành tu sĩ long môn cảnh, hoặc là làm thất cảnh võ phu tông sư, trực tiếp bán cho Bảo Bình Châu các phương thế lực, kết thiện duyên, kiếm nhiều tiền, tâm khí cao, không cam lòng trở thành hàng hóa, vậy thì ký kết khế ước với Lạc Phách Sơn chúng ta, sau khi rời khỏi Lạc Phách Sơn, vài chục năm 100 năm, tùy tiện ước định một năm hạn là được, để cho đám người này lấy tiền, đến mua tính mạng tự do. Ngụy Bách lại hỏi, trong đám người này, nếu là có người làm ác một phương, họa loạn một phương, khoản tiền hồ đồ này, tính cho ai? Nguyên Bảo nhíu mày nói, quản những thứ này làm gì? Người ở giang hồ, sống chết tự chịu, gieo gió gặt bão, bản lãnh không đủ bị người ta dẫm, nắm tay lớn đạo lý nhiều, thế đạo trên núi dưới núi, xưa nay như thế. Dựa vào cái gì tính ở trên đỉnh Lạc Phách Sơn chúng ta? Chu Liễm vẫn thần sắc như thường. Trịnh Đại Phong trợn trắng mắt, Ngụy Bách vươn hai ngón tay, vân vê cái khuyên tai màu vàng kia, cũng có chút sầu muộn. Lô Bạch Tượng dạy đồ đệ, thật đúng là bớt lo bớt tốn sức. Nguyên Bảo hai nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, ở Liên Ngẫu Phúc Địa, chúng ta là ông trời, khắp nơi quản bọn họ, thuận thì xương sống nghịch giả chết. Về sau ra khỏi Lạc Phách Sơn, không còn nửa điểm quan hệ với Lạc Phách Sơn chúng ta nữa, cũng chỉ còn lại có vụ mua bán. Cái gì thiên địa sinh dưỡng, đây chính là Lạc Phách Sơn chúng ta dùng mấy ngàn đồng cốc vũ tiền, cứng rắn đập ra thế đạo tốt đẹp. Về sau còn phải tiếp tục đập tiền, đập xuống càng nhiều cốc vũ tiền, dựa vào cái gì? Nguyên Bảo có chút căm tức, những thiên tài địa bảo kia hình thành quá chậm, linh khí hội tụ trở thành bảo địa tu hành, có thể nhanh đến đâu chứ? Chẳng lẽ chúng ta vẫn thua lỗ như vậy sao? Sư phụ ta kiếm tiền không dễ dàng, rất vất vả. Không giống một số người, ngồi trên đỉnh núi phơi nắng, đánh cờ, thưởng tuyết. Chu Liễm cười xua tay nói, Nguyên Bảo, Lạc Phách Sơn chúng ta, không nói lập tức người ta nghị luận. Cho dù là về sau cãi nhau, cũng cần ghi nhớ bốn chữ lưu sự luận sự, bằng không có lý cũng tính là ngươi không có lý. Nguyên Bảo gật gật đầu, ta nghe Chu lão tiên sinh. Trịnh Đại Phong cắn hạt dưa, thật đúng là bị tiểu cô nương nói cho có chút lương tâm khó an. Nguyên Bảo hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị, liếc nhìn Trịnh Đại Phong cùng Ngụy Bách, các ngươi ai nếu nhìn bọn họ không vừa mắt, có thể, về sau ta đến phụ trách ra quyền đánh giết, thanh lý môn hộ, coi như nuôi không ra gì phế vật không ra gì. Sầm Uyên Cơ hy vọng tỷ muội tốt này ít nói một chút, cho nên nháy mắt một cái, đã nửa ngày rồi, lúc này đã không còn nháy mắt, chua xót. Lúc này Sầm Uyên Cơ bắt đầu dụi mắt. Nguyên Bảo nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay Sầm Uyên Cơ, ý bảo mình xin nhận. Toàn bộ Lạc Phách Sơn, cũng chỉ có Sầm Uyên Cơ thuận mắt nhất, là bằng hữu. Còn lại, không phải kiếm cơm ăn, chính là lừa người, bằng không chính là cợt nhà cười cười không đứng đắn. Còn có cái đầu óc kia không rõ ràng, suốt ngày không biết, nghĩ cái gì. Nha đầu noãn thụ kia ngoại lệ, cần cù chăm chỉ, không tranh quyền thế, vẫn rất may mắn. Chu Liễm nói, Nguyên Bảo, suy nghĩ của ngươi, ta đại khái đã rõ, cũng nhớ kỹ, yên tâm. Ta sẽ không cố ý để yên, nói không chừng lần sau tổ sư đừng nghị sự, ý nghĩ này của ngươi, sẽ lấy ra nói riêng một câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ sư đừng nghị sự, không phải trò đùa, mỗi câu đều phải ghi lại trong danh sách, cho nên sắp tới ngươi tốt nhất nên nghĩ kín đáo một chút, miễn cho đến lúc đó bị người ta tìm ra sơ hở, ta cho ngươi một đề nghị, có nghe hay không? Nguyên Bảo cười nói, mời Chu lão tiên sinh nói. Chu Liễm nhìn nguyên lai thiếu niên nơm nớp lo sợ kia. Nói, nguyên lai không phải rất có dị nghị sao? Vậy ngươi quay đầu trước hết thả xuống tư thế tỉ tỉ, thử tâm bình khí hòa chút, thuyết phục nguyên lai trước, ngươi nếu ngay cả nguyên lai cũng không thuyết phục được, cho dù ta nguyện ý để việc này vào chương trình nghị sự của tổ sư đường, ngươi cảm thấy mình thật sự có sức mạnh sao? Có phải cái lý này hay không? Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Chu Liễm nói, ở các nơi khác ngoài tổ sư đường của Lạc Phách Sơn, đại đạo tu hành, đường ai nấy đi, nhưng chỉ cần vào tổ sư đường ngồi xuống, ngôn ngữ mỗi người đều phải cân nhắc cân nhắc. Câu này, vẫn là luận sự, không phải là ta cậy già lên mặt nhằm vào Nguyên Bảo của ngươi, hoặc là cảm thấy tiểu cô nương quá mức sắc bén, phải áp chế một chút. Lạc Phách Sơn chúng ta, không có những quy củ xấu lung tung này, hôm nay không có, về sau cũng sẽ không có. Nguyên Bảo cười nói, Chu lão tiên sinh trước giờ luôn thẳng thắn vô tư, Nguyên Bảo sẽ không suy nghĩ lung tung. Trịnh Đại Phong ai thán không thôi. Lão đầu bếp tùy tiện nói gì đó, tiểu cô nương đều nghe lọt. Nhiều sách thần tiên như vậy, đều là do đầu bếp già mua về giấu ở trên núi. Sao chỉ có mình là một tay chơi bời lêu lồng chơi bời thế? Người so với người, tức chết người. Nguyên Bảo dẫn bạn tốt Sầm Uyên Cơ và em trai của Du Mộc Tiểu Thụ, thừa hứng mà về, rời khỏi sân. Trần Linh Quân nói thầm, tiểu nha đầu bá đạo thật. Chu Liễm cười nói, Lạc Phách Sơn nên có ý niệm như vậy, dùng để đánh nhau và phân cao thấp, càng nhiều càng tốt. Cho nên ta trước đó đã nói với các ngươi, mặc kệ kết quả nghị sự cuối cùng của tổ sư đường như thế nào, đều không được làm tổn thương trái tim tiểu cô nương. Ngụy Bách lắc đầu nói, hành động lần này không phải nói không có ích, trên thực tế, không ít doanh sinh phúc địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đại khái chính là theo con đường này, làm như thế, thậm chí còn không bằng cách nói của Nguyên Bảo, đến trực tiếp. Một mặt, quá mức con buôn, thanh danh quá kém, về sau muốn trở thành tông tự đầu dự khuyết, lại thăng làm tông môn chính nhi bát kinh, lực cản thật lớn. Mặt khác, tựa như Nguyên Lai lo lắng, Nguyên Bảo vẫn là quá nhỏ mà khinh thường lòng người. Càng là hạt giống đại đạo, hoặc là thiên tài võ đạo, không nói toàn bộ, đại bộ phận đều sẽ tạo phản, trở mặt thành thù với Lạc Phách Sơn. Cuối cùng dễ dàng chỉ thấy lợi trước mắt mà đánh cá. Trịnh Đại Phong nói, tiểu cô nương hôm nay mới mấy cảnh võ phu. Có thể có loại tầm mắt này, đã rất không dễ dàng. Ngụy Bách đột nhiên sắc mặt âm trầm hẳn lên. Trịnh Đại Phong hỏi, tiểu mễ hạt xảy ra chuyện gì? Lúc trước Ngụy Hoàng chỉ là sinh lòng cảm ứng vi diệu, lập tức vận chuyển thần thông, trưởng quan Sơn Hà. Chưa từng nghĩ Trần Linh Quân đã cưỡi gió mà lên, trực tiếp rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi như một đạo cầu vồng màu xanh. Ngụy Bách cười nói, Bùi Tiền đã che chở hạt gạo nhỏ. Chu Liễm thần sắc lạnh nhạt nói, Ngụy Bách, việc này ngươi đừng quản, Lạc Phách Sơn để ý. Ngụy Bách lơ đễnh, gật đầu nói, ta quản, ngược lại không tiện quản. Vừa vặn muốn đi kinh thành nghị sự, ta rời khỏi trước, các ngươi tùy ý. Chu Liễm đột nhiên nhăn nhó, cái này ngại quá, khó trách. Ngụy Bách cười hỏi, vậy ta đi muộn chút. Chu Liễm đã đứng dậy, Sơn Quân đại sự quan trọng hơn, đi sớm về sớm, tốt nhất mang theo vài khoản tiền phi nghĩa trở về. Ngụy Bách thân hình tiêu tán, nháy mắt đã ở ngoài ngàn dặm. Trịnh Đại Phong ra hiệu cho nha đầu cây ấm đừng căng thẳng, càng không cần phải đi theo Trần Linh Quân chạy tới trấn Hồng Trúc nơi ba sông hội lưu. Trịnh Đại Phong tiếp tục cắn hạt dưa. Chúng ta Lạc Phách Sơn, có thể ở địa bàn nhà mình bị người ta bắt nạt. Đùa ông nội ngươi chứ? Sau đó Trịnh Đại Phong day day cằm, may mà Sơn chủ trẻ tuổi không ở đỉnh núi. Bằng không với tâm tính Trần Bình An hôm nay, đánh giá chính là một quyền đánh xuống trước, nhiều nhất tìm chỗ yên tĩnh, chặt đứt dòng nước nào đó, rồi nói đạo lý. ngự thư phòng của Hoàng đế Đại Ly, phòng thật ra không tính là quá lớn. Nhưng muốn đi vào trong đó, ngồi xuống nói chuyện, mũ quan đủ lớn, hoặc là cảnh giới đủ cao. Hoàng đế Tống Hòa trẻ tuổi đang nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay phá lệ không có triều hội, chính là vì cuộc nghị sự kế tiếp này. Hơn nữa tình hình đặc thù, phần nhiều là người tu, đạo, quan viên Đại Ly có thể đếm được trên đầu ngón tay, lễ bộ thượng thư cùng hai vị thị lang, ba người mà thôi. Tống Hòa mở mắt ra, ước chừng còn có thời gian một nén nhang, hoàng đế trẻ tuổi nhìn án thư, có sơn thủy của Lý Doanh Khâu, là tiên đế đặt ở bên này. Sau khi Tống Hòa kế thừa đại thống, không lấy đi bất cứ thứ gì từ trong phòng, chỉ là hơi thêm chút đồ vật, sau đó cảm thấy quá mức mập mạp, lại lặng lẽ rút đi một chút. Người chứa tranh chụp sơn thủy của Lý Doanh Khâu là một biển bút màu xanh do Ly Châu Động Thiên Long Diêu chế tạo, thật ra rất chướng mắt. Lý Doanh Khâu không phải người trên núi, dưới núi cầm kỳ thư họa, xưa nay không vào pháp nhãn tiên gia trên núi, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ. Lý Doanh Khâu là một vị không thể vượt qua trong lịch sử thư họa đại tùy, không riêng gì Đại Ly Tống Thị Trung Tình. Trên thực tế rất nhiều tiên gia trên núi Bảo Bình Châu cũng yêu thích như vậy. Trong biển bút trừ công bút của Lý Doanh Khâu ra, còn có tranh hoa và chim. Tống Hòa liếc mắt nhìn những quyển trục bên trong biển bút, hoàng đế trẻ tuổi đều muốn nói lời xin lỗi với Lý Doanh Khâu, ủy khuất bức tranh sơn thủy của lão nhân ra người, làm hàng xóm với người này. Tống Hòa quan cảm đối với biên giã cực kém, vô luận là tác phẩm hay phẩm hạnh, đều cảm thấy không thể lên đài. Người này là một vị họa sĩ nghèo túng của Lô Thị Vương triều năm xưa. Chằn chọc tới phiên thuộc Đại Ly là ít người từ bên ngoài cắm rễ ở đây, cho nên được thế hệ hoàng đế Đại Ly coi trọng, bên trên toàn bộ bức họa đều lần lượt ấn tỷ của hai vị hoàng đế Đại Ly. Biên giã đại khái bản thân cũng không thể ngờ được sau khi chết không đến trăm năm, bởi vì lúc trước ở vương triều Lô Thị lăn lộn không nổi, chạy tới Đại Ly nơi man di kiếm miếng cơm ăn, hôm nay liền cạc trở thành thánh nhân họa đàn đàn hôm nay Bảo Bình Châu, cái gì diệp dư hơn chim hoa gãy cành, thiết sắc tinh diệu, nồng đậm như sinh. Cái gì tạo nghệ tinh tuyệt, có thể nói là cổ kim quy thức, vô số từ ngữ tràn đầy đẹp đẽ, đều hiện lên một mạch. Khi Tống Hòa còn nhỏ, cùng một số hoàng tử ở bên cạnh lắng nghe dạy bảo, có người liền đồng ý với Tống Hòa, nói người này bức tranh thật sự đậm đà. Lúc ấy tiên đế đối với bức tranh tốt xấu, cũng không bình luận, chỉ nói về sau mặc kệ ai là chủ nhân của gian phòng này, mặc kệ yêu thích hay không, bức tranh người này, đều phải giữ lại. Nhưng trong biển bút kia, một bức tự thiếp, lại là trọng bảo danh xứng với thực, tên là Quy Hương không bằng không về quê gián. Thậm chí có thể xưng là đệ nhất bảo vật của ngự thư phòng Đại Ly này. Đó là tiên sinh của Tống Hòa, một bức chữ của quốc sư Thôi Sàm Vương triều Đại Ly, đương nhiên là hàng thật. Tự thiếp của Thôi Sàm, đặc biệt cỏ đi đường, siêu diệu vô cùng, là một chữ ngàn vàng được toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ công nhận. Thủ đồ của văn thánh nhất mạch năm đó, Tú Hồ Thôi Sàm, xứng đáng với chữ theo kia. Tựa như chữ thuần mà Trần Thuần An bà Sa Châu xứng đáng với chữ thuần nho. Thôi Sảm có bốn thiếp hoa gian, bốn thiếp trên mây, bốn thiếp bên suối, bốn thiếp trên đỉnh núi, tổng cộng 16 thiếp truyền thế. 16 thiếp tán lạc cửu châu, đều rơi vào tay đại tàng gia hưởng dự thiên hạ, trong đó một vị đại tu sĩ đỉnh phong trung thổ thần châu, cùng Thôi Sảm kết duyên sâu đậm, hao phí rất nhiều, mới bỏ ra số tiền lớn mua được hai tấm thiếp chữ mẫu, mang chức sinh gạo đó cùng tranh tọa thiếp, tiêu hủy trước mặt mọi người. Được coi là hành động vĩ đại, sảng khoái lòng người. Chỉ là trăm năm sau, chân tướng mới rõ ràng, vị lão tu sĩ tự xưng thụ bỏ Thôi Sàm. Đương thời đệ nhất này bị con cháu tiết lộ thiên cơ, người ngoài mới biết lão khốn kiếp này, thế mà chỉ tiêu hủy hai bức hàng nhái, ngầm giấu hàng thật để truyền ra. Ngoài ra, tương truyền ngay ngay Châu Lưu Thị, Bạch Đế Thành, gia chủ trung thổ Úc Thị, Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân, đều có một thứ chân tàng. Thôi Sàm đi vào trong đó, vái chào, bệ hạ, có thể nghị sự rồi. Là lễ của quân thần. Hoàng đế trẻ tuổi lập tức đứng lên, đáp lễ lại, là lễ sư đồ. Thật ra không cần như thế, chỉ là Tống Hòa chưa từng ngoại lệ, cho dù ở trước mặt tất cả trọng thần trung khu của triều hội nhỏ, cũng là như thế. Sau khi Thôi Sàm ngồi xuống không bao lâu, đầu tiên là lễ bộ thượng thư, thị lang tổng cộng ba người hành lễ rồi ngồi xuống. Sau đó là từng vị người trên núi Bảo Bình Châu. Tông chủ thần cáo tông, tiên nhân đạo môn, đại thiên quân Kỳ Chân. Đại Ly thủ tịch cung phụng, Long Tuyển kiếm tông tông chủ, lão tổ Phong Tuyết Miếu, một người đắc đạo dung mạo như trẻ con, hắn một lần gần đây hiện thế, còn là ba trận luận bàn của Phong Lôi Viên cùng Chính Dương Sơn. Chân Võ Sơn, một vị nam tử đeo kiếm vừa mới thăng chức làm tổ sư đường trưởng luật. Chân Võ Sơn, ở trong mắt người ngoài, chỉ cần có được một mã khổ huyền, liền có được tương lai. Thật ra Miếu Phong Tuyết cũng không kém, có một thần tiên thai Ngụy Tấn, duy nhất không được hoàn mỹ, là Ngụy Tấn đối với Miếu. Phong Tuyết cũng không có quá nhiều vướng bận, bởi vì thầy trò duyên cớ, đối với Miếu Phong Tuyết luôn xa cách lạnh nhạt. Hôm nay càng là đi kiếm khí trường thành. Bằng không hôm nay nên có một chỗ cho kiếm tiên Ngụy Tấn. thủ tịch cung phụng chân cảnh tông, Lưu lão thành xuất thân từ dã tu thư giản hồ. Một vị đại quân tử thư viện quan hồ. Phi vân sơn lâm, thư viện lộc sơn, sơn chủ. Lão long thành thành chủ phù huề. Đại tùy vương triều, lão tổ qua dương cao thị. Bảo bình châu tân ngũ nhạc đại sơn quân. Chỉ là hôm nay chỉ có 4 vị tới, trong đó còn có bắc nhạc ngụy bách, trung nhạc tấn thanh. Chỉ có nam nhạc phạm tuấn mậu là không hiện thân. Mặc gia cự tử. Mặc gia du hiệp hứa nhược phía sau hoành kiếm. Một vị lão tổ của Vân Lâm Khương Thị. Hai vị chính thần sông ở trung bộ Bảo Bình Châu. Đồn rằng phải tụ nước sông Lục Giang Thập Nhị Hà, cuối cùng sông lớn hợp lưu, vào biển là Đại Độc. Xem ra lời đồn kinh thế hãi tục này tuyệt đối không phải nói suông. Gia chủ Hứa Thị Thanh Phong Thành, sau khi được một bộ bối tử giáp, như hổ thêm cánh, sát lực cực lớn. Chính Dương Sơn một vị nữ tử dung mạo trẻ tuổi, nghe nói là một vị lão tổ sư mới bắt đầu quản tiền tài lui tới. So với lão tổ kiếm tu chính Dương Sơn kia, có thể nói là vô danh. Hôm nay nàng xem như ngồi ở vị trí cuối cùng. So với mấy vị lãnh tụ bản đồ đại ly cũ, vị trí còn gần phía sau hơn. Theo lý thuyết chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành Hứa Thị là minh hữu có quan hệ sâu đậm, nhưng gia chủ Hứa Thị lúc trước chờ triệu kiến ở nơi khác, thấy vị nữ tu chính Dương Sơn bên cạnh cũng chỉ gật đầu thăm hỏi, cũng lời hàn huyên khách sáo như thế nào. Nhưng thật ra nàng chủ động đứng dậy chắp tay, lại ngồi xuống. Tổng cộng 36 người tu đạo và sơn thủy thần linh, lúc trước hội tụ một đường, phần lớn có lời lẽ với nhau, ví dụ như Khương Thị và Phù Gia Lão Long Thành là quan hệ thông gia, mà Hứa Thị Thanh Phong Thành cùng Thượng Trụ Quốc Viên Thị là quan hệ thông gia, liền cùng lễ bộ hữu thị lang kia lại có chút tình hương khói, lễ bộ thượng thư lại ngồi ở bên cạnh Phù Huề, lời nói thân thiết. Ngụy Bách cùng Tấn Thanh hai vị sơn quân ở đó gắt gao đối ứng lẫn nhau. Quan hệ của hai vị tân sơn quân tựa như cũng không kém, đang tán gẫu chút chính sự. Phù Huề cùng Mặc Gia cự tử càng là trò chuyện vui vẻ. Ngay cả lão tổ qua Dương Cao Thị, tốt xấu ở thư viện Sơn Lâm Lộc ẩn cư nhiều năm, hơn nữa vị đại quân tử thư viện quan hồ kia, có thể nói chuyện trị học. Đáng thương cho vị tu sĩ nữ tử chính Dương Sơn này, một người có thể nói chuyện cũng không có. Thôi Sàm đứng lên, đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay triệu tập các vị, nghị 10 sự. Bên ngoài phòng, là hai tòa thiên địa. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, không có bất kỳ thần sắc tản mát nào. Trừ hôm nay ngự thư phòng nghị sự, cùng tất cả mọi người có liên quan thích ý ra, cảnh giới hôm nay đại ly quốc sư mây mù lượn lờ, cũng rất mấu chốt. Về phần ba vị đại lão lễ bộ, lại giống như học sinh nghe tiên sinh dạy bảo. Thôi Sảm nói, chuyện thứ nhất, triều đình sắp ban bố núi thái tử ngũ nhạc phụ tá. Đương nhiên bốn vị sơn quân cẩn thận nghe ngóng việc này, liên quan đến căn bản đại đạo. Trên thực tế, việc này không chỉ là chuyện của ngũ nhạc gia, mà còn liên quan đến lợi ích của tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Lễ bộ thượng thư đứng lên, mở một quyển sổ ra, bắt đầu báo danh. Lễ bộ thượng thư đọc xong một chữ cuối cùng, sau đó nhìn về phía Thôi Sảm vẫn đứng đó khẽ gật đầu, lão thượng thư lúc này mới ngồi xuống. Thôi Sảm nói, chuyện thứ hai, chọn ra mấy đỉnh núi tông môn dự khuyết mọi người mong muốn. Gia chủ Hứa Thị Thanh Phong Thành, thẳng thắt lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Vị nữ tu chính Dương Sơn kia, cũng vội vàng thu liễm thần sắc. Nữ tử giống như không dám nhìn thẳng vào vị Long Tuyển Kiếm Tông, thánh nhân Nguyễn Cung kia. Cho dù là lúc trước chờ hoàng đế triệu kiến, nữ tu cũng không nhìn qua Bệ Ngạn kia một chút nào. Lý do rất đơn giản, chính Dương Sơn muốn trở thành tiên gia tông tự đầu, cần phải thu cả tòa kiếm đạo khí vận vương triều Chu Huỳnh vào trong túi, phải ở bên kia mở tiên môn phủ đệ, thu hút, vơ vét toàn bộ phôi thai kiếm đạo. Cuối cùng là Hứa Thị Thanh Phong Thành, bốn đỉnh núi dự khuyết chính Dương Sơn ở trong, có hy vọng một hơi chen thân tông môn, về sau triều đình đại ly sẽ nghiêng về tài lực vật lực của nó. Chuyện thứ ba, thương nghị chuyện đào bới đại độc vào biển, cùng với đề danh tiên sư phụ trách phụ tá việc này. Hai vị chính thần sông lớn hiện giờ phẩm chất tương đương với thiết phủ giang dương hoa kia, khó nén vẻ mặt kích động. Mặc dù nghị sự hôm nay, vẫn chưa quyết định cuối cùng ai đảm nhiệm chức đại độc thủy thần, nhưng có thể được mời tham dự nghị sự hôm nay, bản thân chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Trừ cái đó ra, triều đình đại ly khâm định chọn ra ba người, quan văn Liễu Thanh Phong, võ tướng quan Thương Nhiên, Lưu Khám Mỹ. Nhân tuyển phụ tá còn lại, đều là tu sĩ trên núi, tới gần đỉnh núi gần tương lai của con sông lớn kia, đều có lời tuyên bố. Mà lão tổ Vân Lâm Khương Thị lại càng cảm thấy chuyến này không tệ, bởi vì xúc phạm vào biển, cách Vân Lâm Khương Thị rất gần, cho nên cũng đề nghị một vị con em Khương Thị Khương Giao tham dự trong đó. Cung phụng chân cảnh tông Lưu lão thành hiểu ý cười cười. Chuyện thứ tư, làm ra một sàng chọn đối với sơn thủy từ miếu các nơi, tăng lên thành từ miếu chính thống, triều đình ban bố thánh chỉ đối ứng, đỉnh núi các nơi. Người tu đạo hỗ trợ tăng thêm hương khói, nếu là bị phân chia làm dâm tử, lập tức cấm tiệt tiêu hủy. Đỉnh núi các nơi, phụ trách ra tay trấn áp. hai vị lễ bộ thị lang, trước sau đọc nội dung một lần của từng quyển sách. Chuyện thứ 5, mang kinh thành Đại Ly Bạch Ngọc Kinh mô phỏng này, rời đến địa giới Trung Nhạc Vương triều Chu Huỳnh cũ. Mặc Gia Cự Tử đứng dậy, đơn giản rõ ràng nói chút hạng mục cần chú ý. Dưới 13 cảnh đều có thể giết. Người phụ trách trông coi Bạch Ngọc Kinh là người quen cũ của Trung Nhạc Sơn Quân Tấn Thanh, du hiệp Mặc Gia Hứa Nhược. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chuyện thứ 6, thương nghị sau này toàn bộ thế lực tiên gia Bảo Bình Châu cần án theo luật lệ hướng triều đình Đại Ly nộp thuế má. Trong ngự thư phòng, nhất thời rơi vào trầm mặc. Thôi Sàm mở miệng nói chuyện, việc này phức tạp, muốn đầy đủ mọi mặt, không phải một hai ngày là có thể đàm phán ổn thỏa. Các vị hôm nay chỉ cần nói đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Đáp ứng, tự có người đi mài chi tiết, không đáp ứng, tạm thời gác lại, triều đình Đại Ly sắp tới sẽ không cố ý nhằm vào bất luận kẻ nào. Mặc kệ đáp ứng hay không, rời khỏi nơi đây, đều sẽ được một quyển sổ nói rõ. Bên trên có nói rõ, đỉnh núi khác nhau, sẽ có chút ra vào, nhưng không có khác biệt quá lớn. Bây giờ các vị không cần nóng lòng tỏ thái độ, hôm nay chỉ là thông báo các vị, nhiều nhất sẽ có một năm giảm sóc. Chuyện thứ 7, Vương Triều Đại Ly hướng các đại đỉnh núi, chuyện mượn người vay tiền, cùng với trả nợ như thế nào. Tiếp đó là các đỉnh núi, cần tu sĩ xuống núi rèn luyện, trấn an các di lão, Vương Tôn Phiên thuộc quốc, mời đến kinh kỳ Đại Ly ở tạm một thời gian, nếu là thích phong thổ nơi này, đại khái có thể ở lâu. Chuyện thứ 8, thương nghị chuyện trọng trấn Phật Pháp Bảo Bình Châu, kiến tạo chùa miếu, để vị cao tăng đại đức nào đó đảm nhiệm chủ quan. Nghe nói việc này, Thiên Quân Kỳ Chân nhíu mày không thôi. Chuyện thứ 9, Đại Tùy Thư Viện Sơn Nhai, phải trở về hàng ngũ Nho Gia 72 thư viện, nếu có thể, Lâm Lộc Thư Viện cũng phải kiệt lực tranh thủ. Lão Tổ Qua Dương Cao Thị vui mừng không thôi. Từng chuyện nghị trình, ở dưới Thôi Sàm chủ đạo, đẩy mạnh cực nhanh. Hoàng đế trẻ tuổi Tống Hòa chỉ ngồi sau án thư, không những không có nửa điểm tức giận quốc sư đi quá giới hạn, ngược lại tinh thần phấn chấn. Thôi Sàm nói, lúc trước 9 chuyện, đều là vì chuyện cuối cùng này, một chuyện cuối cùng này. Cũng cùng chư vị đang ngồi, bao gồm hoàng đế bệ hạ ở bên trong, tính mệnh nguy hiểm. Thôi Sàm vung tay áo, núi sông một châu bị mọi người thu hết đáy mắt. Tất cả các đỉnh núi, tông môn quan trọng đều sáng rực như đèn đuốc trên bức tranh. Thôi Sàm nói, chúng ta cần bàn một chút về kiếm khí trường thành sau khi bị công phá, toàn bộ Đồng Diệp Châu theo đó sụp đổ. Bảo Bình Châu nên bố trí phòng tuyến như thế nào, chống đỡ đại quân yêu tộc Bắc Thượng. Một châu năm ngọn núi, chỉ huy dãy núi. Trung bộ đại độc ngưng tụ thủy vận một châu. Thư viện Quan Hồ, Thư viện Sơn Nhai, Thư viện Lâm Lộc là nơi văn mạch văn vận của một châu. Thần Cáo Tông, Long Tuyển Kiếm Tông, Phong Tuyết Miếu, Chân Võ Sơn, Lão Long Thành, Vân Lâm Khương Thị, Thư Giản Hồ Chân Cảnh Tông, Chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành Hứa Thị ở trong đều là trọng địa phòng ngự một châu. Cộng thêm các thế lực phiên thuộc và các đỉnh núi lớn tán loạn các nơi đều là những quân cờ cắm rễ không động đậy. Thôi Sàm nói, chỉ có một loạt trọng địa phòng ngự tuyến duyên hải. Ví dụ như Lão Long Thành, Vân Lâm Khương Thị, khẳng định xa xa không đủ. Còn phải có đủ chiến lược chiều sâu. Cùng với phối hợp tác chiến giữa đỉnh núi cùng đỉnh núi. Lấy điểm thành tuyến, lại đến mặt, vẫn như cũ không đủ, quá cứng nhắc. Còn cần lượng lớn kiếm thuyền công phạt, càng nhiều độ thuyền núi cao, phải đập vào vô số tiền thần tiên. Ngoài ra rất nhiều mưu đồ, không liên quan gì đến các ngươi, nhiều lời vô ích, tương lai các ngươi sẽ tự biết được. Một tòa ngự thư phòng kinh thành Đại Ly, một mảng tĩnh mịch. Thôi Sàm chỉ phía nam bức họa cuộn tròn Bảo Bình Châu xa hơn, cùng với phía tây, một cái là Đồng Diệp Châu, một cái hẳn là Trung Thổ Thần Châu. Thôi Sàm thần sắc lạnh lùng, một tòa hạo nhiên thiên hạ, thế mà cần một Bảo Bình Châu nhỏ nhất, đến hỗ trợ cản trở đại quân yêu tộc, có phải là chuyện cười to lớn hay không? Ta thật ra muốn để cho hạo nhiên thiên hạ bảy châu kia, cứ như vậy tươi cười chết tươi. Cuối cùng Thôi Sàm trầm giọng nói, một tòa Đồng Diệp Châu to như vậy, cũng không ngăn được đại quân yêu tộc, nhất định trong nháy mắt diệt lục trầm. Vậy giao cho Bảo Bình Châu nho nhỏ của chúng ta, đem việc này làm thành. Chư vị, đại thế sắp đấu đá, kẻ nguyện vãn thiên khuynh, mời đứng dậy. Hoàng đế trẻ tuổi dẫn đầu đứng dậy. Tất cả mọi người đang ngồi đều đứng lên. Lúc này một vị ngự thư phòng đi vào một vị nhìn không giống người tu đạo, mỉm cười nói, ta họ Phạm, đương nhiên không phải Phạm gia Lão Long Thành, ta đến từ Trung Thổ Thần Châu, có chút tiền tài, nguyện lấy tiền thần tiên làm trụ cột vững vàng, vì Bảo Bình Châu tận chút sức mọn. Trong hành lang ngoài ngự thư phòng, một vị lão hoạn quan áo mãng phục đỏ tươi đứng, vẻ mặt cổ quái, liếc mắt nhìn thiếu niên áo trắng ngồi trên mặt đất dựa vào vách tường. Thiếu niên áo trắng cả giận nói, lão tử liều mạng một đường bôn ba lao lực, mệt chết mệt sống, mới lừa được Phạm lão nhi đến nơi này. Vừa rồi đứng đây hơn nửa ngày, còn không cho ta nghỉ một lát. Con mẹ nó là ở chỗ này đái hay là ỉa đái? Ngươi quản ta là ngồi hay đứng đây? Ngươi nhìn ta thử xem, ta cho ngươi một con khỉ hái đào, mò trăng đáy biển, tin hay không, có sợ hay không? Thiên địa ngăn cách, không ai biết ngôn ngữ ngoài phòng, Thôi Sàm trong phòng vẫn khẽ quát, Thôi Đông Sơn. Thiếu niên áo trắng có nốt ruồi nơi mi tâm lắc lư tay áo, không phải bước vào ngự thư phòng, mà cứ như vậy rời đi, chỉ bỏ lại một câu, có tin tức tốt, kiếm khí trường thành có thể bảo vệ nhiều hơn so với mong muốn 2-3 năm. Thôi Đông Sơn đi tòa bạch ngọc kinh mô phòng kia, độc thượng cao lầu. Ở đỉnh lầu, Thôi Đông Sơn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài, có chút hoài niệm cảnh tượng lúc còn nhỏ bị nhốt ở trong gác xếp đọc sách. Không ngờ, hiện giờ vẫn là thiếu niên, cũng là ông lão tóc trắng. Đi con mẹ nó thiếu niên không biết sầu tư vị, đi con mẹ nó lão hạc hót lên, huyên náo câu phế. Miêu mà không tú, tự cổ vũ. Một châu như thế, vô số châu như thế, trên núi nhân gian thiên hạ như thế. Thôi Đông Sơn vỗ một cái ở trên mặt, lúc này cảnh này, khóc lên cho ta. Xoa xoa gương mặt, há to miệng, ngao ô một tiếng, ta rất hung dữ. Sau khi rời khỏi kinh thành Đại Ly, trên quan đạo, người đi đường ghé mắt không thôi. Một đứa bé gầy yếu đáng thương, cõng một thiếu niên áo trắng, đứa nhỏ tập tễnh bước đi, thiếu niên lang tặc vui vẻ. Bùi Tiền đến trấn Hồng Trúc, còn có chút kỳ quái, hạt gạo nhỏ này dám không lộ diện, chỉ lo ở trên núi cắn hạt dưa, mang lương tâm cắn cũng cắn không còn nữa. Đến Lạc Phách Sơn, nhất định phải mang hạt gạo tròn đi tổ sư đường phạt đứng, phạt xong, lại giúp cây ấm vẩy nước quét đình viện. Chỉ là rất nhanh Bùi Tiền đã phát hiện không thích hợp, xa xa có phố ngõ ồn ào, nghị luận ùn ùn, Bùi Tiền chạy vội qua, vừa nghe, liền siết chặt hành sơn trượng trong tay. Vẫn là tính tình bướng bỉnh, chưa lập tức khởi hành, nghe thêm một lát, nàng lúc này mới điểm mũi chân một cái, lướt lên nóc nhà, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng men theo tuyến đường đại khái người qua đường nói, chuồn chuồn lướt nước, vượt qua nóc nhà. Giây lát lướt qua khu vực biên giới trấn Hồng Trúc, có một vịnh hoa hình trăng lưỡi liềm, thuyền hoa tinh xảo trôi nổi một loại son phấn tận trời, ở những người phụ nữ thuyền thân thế đáng thương. Bùi Tiền ước chừng 4-5 lần đạp lên trên thuyền hoa, mỗi một con thuyền hoa đều là hạ xuống vững vàng một chút, liền chợt nâng lên, thân thuyền cũng không đến mức lắc quá mức. Bùi Tiền qua khúc sông, tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một tiểu cô nương áo đen rời khỏi mép nước, một mình đi lên núi. Đoạn đường này nàng cũng bất chấp có thể dẫn tới tầm mắt của một số người tu đạo, hoặc là sơn tinh thủy quái nào đó hay không. Dù sao cũng phải thấy hạt gạo nhỏ trước mới có thể yên tâm. Một tiểu cô nương áo đen không tim không phổi, lảo đảo, hát khúc hát, đi ở trong núi rừng. Bùi Tiền nhẹ nhàng đáp xuống trên một cành cây, cũng chưa lập tức hiện thân, nhìn quanh, nhíu nhíu mày, làm bộ không biết, ước lượng sơ qua, hẳn là vấn đề không lớn. Dù sao con tiểu tinh quái ẩn nấp ở ngoài 80 trượng kia, tu vi đạo hạnh, so với thủy thần hảo tâm kia kém hơn một chút. Bùi Tiền vốn lại sốt ruột vừa căm tức, kết quả nhìn thấy hạt gạo nhỏ kia dạo đông dạo tây lắc lư, còn có con nhàn nhã thoải mái tùy tay nắm một nắm lá cây xanh biếc nhét vào, trong miệng, trước khi nhai lá cây kia, xem trước một chút bốn phía, không có ai, đó là một miệng lớn. Bùi Tiền lập tức sốt ruột không vội, lại càng thêm căm tức. Nghe những người đó nghị luận, sự tình thật không tính là nhỏ, dựa theo cách nói của người qua đường. Là một mình ở vùng phụ cận trấn Hồng Trúc đi dạo rất lâu, sau đó hôm nay ghé vào bờ sông không biết làm những gì, bị thủy phủ thủy thủ tinh quái của thủy phủ thủy nương nương kia nhìn thấy, coi là một con thủy trạch tiểu tinh quái không nằm trong hàng ngũ gia phả, liền muốn chiêu mộ một phen, đi tới sông Ngọc Dịch kia làm việc, Chu Mễ Hạt không đáp ứng, thường xuyên qua lại, liền nổi lên xung đột, phủ thủy thần bên kia giống như liền kéo chút luật lệ sơn thủy đại ly, lung tung lộn xộn, dọa hạt gạo nhỏ sợ không nhẹ, dù sao cuối cùng bị đánh đòn. Bùi Tiền biết càng nhiều nguyên do, dựa theo cách nói của Sơn Quân Ngụy Bách, hạt gạo nhỏ là xuất thân hồ câm của Bắc Câu Lô Châu, nên móng trung quy là thuộc về thân phận thủy tinh châu khác, hơi tương xung với thủy tính Tam Giang Đại Ly này, cũng may hôm nay được thân phận cung phụng Lạc Phách Sơn, ảnh hưởng không nhiều, đi dạo nhiều, dính hơi nước các phương, cũng sẽ nhập ra tùy tục, hai bên thủy tính là có thể hòa hợp. Cho nên Bùi Tiền mới có việc không có việc gì thì mang theo hạt gạo nhỏ, rời khỏi Lạc Phách Sơn, tới Kỳ Đôn Sơn trấn Hồng Trúc bên kia chơi đùa. Lại cũng không quá mức tới gần bờ nước Tam Giang, luôn cảm thấy sẽ từ từ đến, nhiều lần chút, về sau chính là hạt gạo một mình đến Trùng Khuyết, Tú Hoa, Ngọc Dịch Tam Giang Thủy cũng không sao. Bùi Tiền sóc sóc hòm trúc nhỏ sau lưng, thở dài, hô tiếng hạt gạo tròn trịa. Tiểu cô nương áo đen quay đầu, nhìn thấy Bùi Tiền đang bay xuống đất, cười không khép được miệng, gãi gãi gò má, sau đó hơi nghiêng người, cố gắng lấy đôi má không sưng đỏ kia đối diện với Bùi Tiền. Bùi Tiền nhãn lực cỡ nào, lập tức nhìn bên kia gò má khác của má Chu Thước, tốt, về nhà đi đường chậm như vậy, nhai lung tung lá cây, hóa ra chính là vì không tiết lộ mình ở bên này chịu đòn. Bùi Tiền không nói chuyện, Chu Mễ nháy mắt, tiểu cô nương này một tay nắm chặt, bắt đầu vò đầu bứt tai. hai hàng lông mày nhỏ màu vàng nhạt, tiểu cô nương cũng không dám dùng sức nhíu lại, sợ Bùi Tiền cảm thấy mình thực sự chịu nhiều ủy khuất lắm. Thời điểm ở Bắc Câu Lô Châu du sơn ngoạn thủy, người nọ từng nói qua, mỗi một tiểu ưu sầu khi còn bé, đều là một hạt gạo nhỏ, về già nghĩ đến, sẽ có một chén lớn, một chén lớn. Bùi Tiền hỏi, chuyện gì vậy? Chu Mễ Hạc nghĩ nghĩ, ta ham chơi, đi bờ sông, đem đầu chui vào trong nước, ngó ngó xem có cá tôm hay không, xem qua đã nghiện, không dám ăn hiếu thèm. Sau đó gặp Ngọc Dịch Thủy Thần Phủ tại Ngọc Dịch Giang Thần Phủ một quan viên rất lớn, ta giải thích rất lâu, mới tin tưởng ta ở tại trấn nhỏ huyện Hoè Hoàng. Ta cũng không nói Lạc Phách Sơn, không có nói ngõ Nê Bình, tùy tiện lừa gạt cái tên hẻm nhỏ nơi khác, nuôi những gà vịt này a, cửa ta thanh, đại quan kia liền tin ta, thả ta về nhà đi. Bùi Tiền cả giận nói, Chu Mễ Lạp, đã bị người ta bắt nạt như vậy, sao không báo lên danh hiệu sư phụ ta? Nhà của ngươi là Lạc Phách Sơn, ngươi là hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn. Tiểu cô nương áo đen rụt rè nói, sợ gây phiền toái cho hắn, cũng không phải chuyện lớn, hạt gạo nhỏ. Hôm nay Bùi Tiền vóc dáng lại cao thêm chút. Nó liền cảm thấy lại thấp hơn chút. Chu Mễ mở tay ra, là một nắm hạt dưa còn sót lại, lúc trước mang theo một túi lớn, chỉ còn lại chút như vậy, tiểu cô nương nhẹ nhàng nói, Bùi Tiền, về nhà không, chúng ta có thể vừa cắn hạt dưa vừa đi đường. Bùi Tiền trừng mắt, Chu Mễ cau mày, lần này thật sự muốn khóc. Bùi Tiền rời khỏi quê nhà lâu như vậy, thật không dễ gì trở về, kết quả vừa thấy mặt liền hung mình, cái này mới khiến tiểu cô nương cảm thấy thật sự tủi thân và uất ức. Nàng mang Kỳ Đôn Sơn, Trấn Hồng Trúc đi dạo nhiều lần như vậy, chỉ vì chờ Bùi Tiền về nhà, có thể gặp mình trước, còn có hạt dưa có thể cắn. Bùi Tiền xoa xoa đầu hạt gạo, ôn nhu nói, đừng khóc chớ khóc. Sau đó Bùi Tiền bảo Chu Mễ Lạp nói chi tiết mọi chuyện đã trải qua. Tiểu cô nương áo đen căn bản không nhớ chuyện, thật vất vả mới nói rõ ràng. Bùi Tiền sau đó nói, Chu Mễ Hạt, nghe lệnh. Chu Mễ Hạt lập tức ưỡn ngực, kiễng gót chân. Bùi Tiền vung tay lên, ngươi về nhà trước, chạy nhanh chút. Không cho phép lề mề, không cho phép đi lung tung, về nhà gặp đầu bếp già. Nếu Ngụy Sơn Quân ở trên núi chúng ta, ngươi cứ nói riêng với đầu bếp cũ, ta ở trấn Hồng Trúc bên này mua vài thứ rồi về nhà, Tết rồi, ta phải chuẩn bị chút hàng Tết, nếu về trễ, vậy thì là quá nhiều thứ, ngươi bảo lão đầu bếp đến giúp. Chu Mễ Hạt ngồi xổm xuống, ta cũng không ngốc, hôm nay không nghe lệnh, muốn về chúng ta cùng nhau về. Bùi Tiền nói, trên Lạc Phách Sơn, quan ai lớn hơn, là ai tiến cử ngươi làm hữu hộ pháp? Chu Mễ Hạt, tiểu cô nương áo đen ngồi trên mặt đất giả ngu, vươn ngón tay nghịch lá khô bùn đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.